Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì tôi hy vọng người thấy được video này có thể đem di ngôn của tôi cho vợ tôi là Đỗ Nhược Hinh xem. Nghe xong những lời này, Đỗ Nhược Hinh có chút kinh ngạc, cô thật không ngờ, những lời cuối cùng này của Trương Bội Tài là để lại cho cô. Trương Bội Tài trong video ngồi ngay ngắn lại. Con người tôi cả đời thích nhất chính là bí mật, đó là ý nghĩa để tôi tồn tại. Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm như vậy, Nhược Hinh luôn oán giận tôi không đủ yêu em ấy, cảm giác có lẽ cũng đúng, bởi vì yêu của tôi đối với em ấy không thể vượt qua được cái yêu của tôi với công việc. Vì vậy mà trong tim tôi, em ấy luôn xếp ở vị trí thứ hai. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm giác được, em đối với tôi vẫn còn giữ lại một ít. Trong lòng em có một bí mật mà ngay cả tôi là chồng em cũng không thể chạm đến. Cho nên trong lòng em tôi cũng không phải đứng ở vị trí thứ nhất. Đây có lẽ cũng là một lại công bằng đi. Chúng ta không phải là đứa nhỏ, cả hai đều giữ lại tùy hứng của bản thân mình, không có lâm vào củi gạo muối dầu giấm tương trà, người ngoài nhìn vào đều thấy chúng ta tự do, có tiền, thế nhưng chúng ta lại không vui vẻ. Thời điểm em đưa ra đề nghị ly hôn, tôi cũng không thấy ngoài ý muốn, chúng ta đã kết hôn nhiều năm như thế, từng có yêu, từng hạnh phúc, cũng từng có chăm sóc che chở, ủng hộ nhau. Thất niên chi dương cũng đến, chúng ta mỗi ngày đều cãi nhau, cuộc sống không thể cứ tiếp tục như thế nữa. Thời điểm đó tôi đã tự hỏi, vì sao hôn nhân của chúng ta lại ngăn cách như thế? Vết nứt giữa chúng ta vì cái gì mà càng lúc càng lớn? Lúc này tôi bắt đầu nảy sinh một ý tưởng, tôi muốn tra bí mật của em, dùng phương pháp mà tôi am hiểu nhất đi về phía em, vào trong nội tâm của em. Trương Bồi Tài chăm chú nhìn camera trong video, gương mặt anh ta có nét cười nhưng lại khiến Đỗ Nhược Hinh không rét mà run lên. Vì thế, tôi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết mỗi khi chúng ta ở chung, nhớ lại từng lời em đã nói, em thích ăn gì nhất. Tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh mà em lớn lên, đi tìm giáo viên từng dạy em, lại đi thăm hỏi hàng xóm gần nhà em, thậm chí còn theo dõi em lúc tan tầm. Đỗ Nhược Hinh nhìn đến đây, dùng hai tay ôm cánh tay mình thấp giọng nức nở, trừ bỏ bi thương, trong lòng cô còn có sợ hãi cùng lạnh lẽo từ đáy lòng. Bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, từng đồng giường cộng chẩm. Thế nhưng hôm nay xem đến video này thì cô mới nhận ra nguyên lai bản thân mình không biết gì về người kia cả, hành vi như vậy khiến cô có chút không thoải mái, thậm chí là sợ hãi, có hơi ghê tởm. Có lẽ chuyện này có chút biến thái đúng không? Nhưng tôi chưa bao giờ là người có đạo đức cả. Chuyện tôi am hiểu nhất chính là tìm ra những thứ mà người khác không thể biết đến, vì thế mà tôi bắt đầu hao phí tâm sức đi điều tra bí mật của vợ tôi. Đối với một người không phải lớn lên ở Nam Thành như tôi thì cái cảm giác này như đang mở ra một quyển sách vô cùng đặc sắc. Nói tới đây, Trương Bồi Tài dần thu lại nụ cười, người khiến tôi tra ra được viện dưỡng lão Vu Sơn, là em. Đỗ Nhược Hinh bụng kín miệng, bất lực mà run rẩy, hóa ra. Trương Bồi Tài bởi vì cô mà tra ra được viện dưỡng lão Vu Sơn. Ban đầu tôi chỉ biết em từng ở đây, sau đó tôi bắt đầu tra các loại tài liệu. Thì biết được đây là nơi bị chết chóc bao phủ. Tôi bắt đầu mê muội với nơi này, với tin tức này. Khi đó tôi có dự cảm đây chính là câu chuyện truyền kỳ mà tôi triệt để muốn theo đuổi, là tin tức gây chấn động nhất. Chỉ cần hoàn thành nó là đã có thể thỏa mãn toàn bộ lòng hiếu kỳ của tôi, cho dù có bị phong bút ngay lập tức, hay chết đi cũng không sao cả. Đây như một câu đố mê người, khi đối mặt với nó, tôi càng đi sâu vào tìm hiểu, lật xem từng tờ báo cũ, tự mình đến nơi bỏ hoang kia, từng bước đi vào thế giới của ma nữ Hạ Vị Tri. Sau đó tôi nhận ra rằng, thông tin các bản ghi chép chỉ là bề mặt nổi mà thôi, tôi hy vọng có thể biết được nhiều hơn về những tầng phía dưới của các nhân vật, nhiều hơn các câu chuyện phía sau đó. Tôi bắt đầu dùng nhiều phương pháp, tìm được người liên quan đến nơi đó, hỏi bọn họ từng việc một, những người già gần như đã không còn, trái lại vẫn còn một đứa nhỏ năm đó đã trưởng thành. Sau nữa, tôi phải dùng tới một số gợi ý và giúp đỡ mà càng ngày càng tiếp cận được chân tướng. Tôi hiểu được rất nhiều chuyện, hiểu được em vì cái gì mà lại trở thành một người phụ nữ như thế. Tôi tiếp cận nhóm các em khi còn nhỏ, cũng phát hiện ra chuyện Bạch Lạc Nhuế làm. Thế nhưng cô ta lại có thể tự xưng là chính nghĩa. Nói đến đây, Trương Bồi Tài bỗng dừng một chút, anh ta im lặng vài giây mới tiếp tục nói, sau đó. Tôi phát hiện được một số chuyện. Chân chính đáng sợ không phải là viện dưỡng lão Vu Sơn, không phải Hạ Vị Tri mà chính là ác quỷ ở phía sau. Đến đây, trên mặt Đỗ Nhược Hinh hiện ra mờ mịt, đến tột cùng thì là chuyện gì, là người nào? So với ác nữ Hạ Vị Tri còn khiến người khác thấy sợ hơn nữa. Nhưng Trương Bồi Tại không nói cặn kẽ vấn đề này. Sau khi xác định tôi bị những người đó theo dõi thì tôi biết, thời gian cẩu tôi không còn nhiều nữa. Tôi hy vọng có thể tự lựa chọn phương thức hành quyết cho mình. Tôi không đem chuyện mình tra được công bố ra ngoài mà đồng ý gặp mặt em. Cách thủy tinh của nhà vệ sinh, tôi thấy em trộm nhìn máy tính tôi, hoảng loạn mà chạy ra ngoài. Tôi biết, sự liên quan của em trong chuyện này có thể còn sâu hơn so với tôi nghĩ. Trương Bồi Tài tiếp tục nói. Tôi sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ bất lợi nào với em, bất luận quá khứ của em là thế nào thì em vẫn từng là người vợ mà tôi dành tình cảm chân thành nhất. Còn về chuyện của Bạch Lạc Nhuế, tôi từng bố trí một thiết bị nhỏ trong văn phòng của cô ta, nếu có người có khả năng may mắn tìm được, hẳn là có thể đem cô ta ra trước pháp luật. Người trong video làm một tổng kết cuối cùng, cho nên chuyện này vẫn như dự định ban đầu, chính là tôi muốn tìm ra được vấn đề tồn tại trong hôn nhân của chúng ta, muốn đến gần bí mật của em. Đối với quá khứ của em thì tôi rất tiếc, có lẽ giữa người với nhau thì vẫn nên giữ lại khoảng cách cuối cùng, mỗi người. Dù là người bình thường có lẽ trong lòng đều có những góc u tối không muốn người khác biết đến, hoặc sợ người khác biết được bí mật của mình. Nói đến đây bỗng Trương Bồi Tài nở một nụ cười, nhưng tôi cũng không hối hận về việc đã làm, ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Mang theo bí mật không ai biết đến của người khác mà chết đi, đây là một loại cảm giác khiến tôi say mê, tôi rất vui, đến khi chết em vẫn như cũ là vợ của tôi. Một người phụ nữ vô tâm vô phế, lạnh lùng bạc tình như em thật xứng với một kẻ điên như tôi. Tôi chỉ hy vọng, người giết tôi không phải là em. Cuối cùng, yêu em. Video đã hết, hình ảnh dừng lại. Xe chạy qua một chỗ sóc nảy, đột nhiên rung lắc. Lục Tư Ngữ ngồi phía trước quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi đằng sau, ánh mắt anh thờ ơ mà lạnh như băng, không mang theo bất cứ cảm tình nào. Anh đoán, trong di ngôn của Trương Bồi Tài, cái mà anh ta muốn nói lại thôi chính là người đàn ông sau lưng Hạ Vị Tri kia, mà hắn ta có quan hệ thế nào với Hạ Vị Tri, với viện dưỡng lão này. Đỗ Nhược Hinh sửng sốt vài giây rồi vùi đầu khóc trống lên, vai cô co rúm lại, so với mấy lần tra hỏi trước đây thì chân thành hơn nhiều. Cô đột nhiên sụp đổ, rơi lệ, không cam lòng, không biết là vì tình yêu của cô hay vì cuộc đời cô. Cô nhận ra bí mật mà bản thân luôn giấu giếm đã sớm bị xé mở ra. Người đầu tiên là Trương Bồi Tài, về sau có thể còn có nhiều người hơn nữa. Bí mật đầy sẹo đau đớn của quá khứ khiến cô vô cùng thống khổ mỗi khi nhớ đến, sớm đã không còn là bí mật. Thế giới của cô bỗng chốc tan vỡ. Bất thình lình trong lúc này, tất cả những lý do bào chữa thoát tội đã không còn ý nghĩa gì với cô. Cô không rõ cảm giác của mình với Trương Bội Tài là gì, là yêu, là hận, là chán ghét, hay nhớ nhung. Nhưng cô bỗng ý thức được, người đàn ông này chết rồi. Đỗ Nhược Hinh khóc hơn 10 phút. Thẳng đến khi xe dừng lại trước cửa cảnh cục thì cô mới như tỉnh mộng, run rẩy nói, tôi sẽ đem tất cả những gì tôi biết nói hết cho các anh. Hôm nay, Đô Thị Dưỡng Lão Long Duyệt chính thức khánh thành. Đô Thị Dưỡng Lão Long Duyệt là một cộng đồng hưu trí toàn diện khổng lồ, bao gồm 5 khu vực, khu nhà ở, khu y tế, khu ăn uống, khu mua sắm và khu giải trí. Đây là một trung tâm chăm sóc người lớn tuổi quy mô lớn có thể tiếp nhận 100.000 người cao tuổi. Cũng có thể cung cấp hàng chục nghìn cơ hội việc làm cho những người trẻ tuổi. Toàn bộ dự án Đô Thị Dưỡng Lão Long Duyệt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành xây dựng mất tổng cộng 4 năm. Một dự án mạnh bạo như thế là sự hợp tác của tập đoàn Long Duyệt cùng chính quyền thành phố Nam Thành. Nam Thành luôn đi đầu trong vấn đề dưỡng lão, một khi mô hình Đô Thị Dưỡng Lão tiên phong này thành công thì nó sẽ thúc đẩy mở rộng vấn đề dưỡng lão trong nước. Hôm nay là một ngày trọng đại, đương nhiên không thể thiếu các phương tiện thông tin truyền thông khác nhau. Chưa đến 9 giờ sáng, bên ngoài sảnh lớn của Đô Thị Dưỡng Lão Long Duyệt đã chật ních các nhà báo đến từ các công ty truyền thông lớn. Một tòa thành hoang vắng như đột nhiên sống lại, nơi nơi đều là người. Trong phòng nghỉ VIP, Bạch Lạc Nhuế vẫn luôn vội trước vội sau, toàn bộ thể xác và tinh thần của cô ta đều bị nhồi nhét đủ các loại hoạt động, chỉ như vậy cô ta mới không sụp đổ, không để lộ ra sơ hở. Hiện giờ chỉ cách lúc bắt đầu hoạt động không đến một tiếng, theo lý thuyết thì Đỗ Nhược Hinh đã sớm tới, thế nhưng cô lại chậm chạp không xuất hiện. Trong lòng Bạch Lạc Nhuế dâng lên một dự cảm xấu, Đỗ Nhược Hinh đâu? Sao cô ấy còn chưa đến, các người đã liên hệ chưa? Trợ lý cô ta nói, đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy. Bạch Lạc Nhuế xoay chiếc vòng trên cổ tay, các cô tiếp tục liên hệ với cô ấy, thật sự không được thì dùng phương án khác. Cô ta nói xong định xoay người trở lại thì đụng trúng văn kiện trên bàn, bộp một tiếng mà rơi xuống đất. Bạch Lạc Nhuế và trợ lý cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt tài liệu. Cô Bạch, có người tìm cô. Một nhân viên công tác đi tới nói. Đã là lúc nào rồi chứ, tôi làm gì có thời gian rảnh. Lời Bạch Lạc Nhuế còn chưa nói xong thì có một bàn tay duỗi tới giúp cô ta nhặt một phần tài liệu dưới đất lên. Bạch Lạc Nhuế ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người nhặt tài liệu giúp cô ta cũng có biết, là cảnh sát Tống mấy ngày trước vừa đến gặp cô mấy ngày trước. Bạch Lạc Nhuế đột nhiên nhắc lời, cúi đầu tiếp tục vội vàng nhặt tài liệu. Cảnh sát phá án, những ai không liên quan xin mời ra ngoài trước. Vài cảnh sát đứng giữ cửa, mấy nhân viên công tác vội vã xoay người ra cửa. Trợ lý tâm trạng không yên quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhuế, trong nháy mắt, phòng VIP chỉ còn lại Tống Văn, Lục Tư Ngữ còn có Bạch Lạc Nhuế. Tống Văn nhìn phần tài liệu trên tay, có lẽ là bản thảo của Bạch Lạc Nhuế lên sân khấu phát biểu. Cậu cầm ra một tờ, là văn bản đạt được hợp tác toàn diện về phương diện chăm sóc y tế giữa Viện Dưỡng Lão Lạc Hân và Đô Thị Dưỡng Lão Long Duyệt. Bạch Lạc Nhuế duỗi tay đặt văn kiện lại trên bàn, lui về sau hai bước dựa vào bàn trang điểm. Đưa tay xoay chiếc vòng trên cổ tay, ánh mắt đề phòng nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Tống Văn nói, Bạch nữ sĩ, cô đang đợi Đỗ Nhược Hinh sao? Cô ấy sẽ không thể đến đâu. Sáng nay chúng tôi đã bắt giữ cô ấy rồi. Thế sao, vậy thì phải chúc mừng các anh đã tìm ra được hung thủ của vụ án rồi. Bạch Lạc Nhuế như đã sớm linh cảm được, mọi chuyện sẽ bị phá hỏng ở chỗ Đỗ Nhược Hinh. May mà hôm qua các cô đã chuẩn bị tốt lời khai, hiện tại có lẽ Đỗ Nhược Hinh sẽ khai ra Ngụy Hồng. Chỉ là không biết có liên lụy đến cô ta hay không. Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhuế bình tĩnh nói, tôi có thể phối hợp với việc điều tra của các anh. Chỉ là phối hợp điều tra. Tống Văn hơi nhướng mày, thật xin lỗi Bạch nữ sĩ, làm phiền cô theo chúng tôi đi một chuyến. Tôi nơi này còn có hoạt động rất quan trọng cần phải lập tức làm ngay. Bạch Lạc Nhuế nhìn thẳng Tống Văn, các anh là cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Cô cho là chúng tôi không có chứng cứ sao? Cô không tò mò. Một người từng làm phóng viên điều tra như Trương Bội Tại sẽ để lại tin tức gì sao? Tống Văn bước lên từng bước, buổi chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã đem chứng cứ liên quan cùng tài liệu trình lên viện kiểm sát, sự thật phạm tội của cô đã được chúng tôi điều tra rõ ràng. Cho nên hôm nay là trực tiếp đến bắt cô. Không. Không thể nào. Chiều hôm qua. Các người không có khả năng. Gương mặt luôn thản nhiên của Bạch Lạc Nhuế rốt cục cũng xuất hiện một tia bối rối. Tống Văn nói. Trong cái túi Trương Bội Tài tặng cho cô đã được bố trí một cái camera mini. Trong đó ghi lại nhiều cuộc nói chuyện của cô và người nhà người bệnh. Dưới sự khuyên bảo của cô ta, những người đó đã tự giơ lên một con dao đâm vào chính người thân của mình. Nghe xong lời Tống Văn, Bạch Lạc Nhuế ngẩn người đứng tại chỗ, cô ta nhớ lại ngày đó sau khi mua cái túi về, là Trương Bội Tài theo cô ta về văn phòng, cô ta còn để anh ta ngồi đó một lát. Cái túi giá cả xa xỉ nhưng không phải cái mà cô ta thích kia đã được chính anh ta tự tay trực tiếp đặt lên kệ. Bạch Lạc Nhuế nghĩ đến những chuyện bản thân đã làm, những lời đã nói trong văn phòng thì như bị một chậu nước đá dội từ trên xuống dưới, cả người đều lạnh toát. Nội dung nói chuyện đều là ám chỉ nếu người nhà bằng lòng chi tiền thì cô ta có thể để cho người thân họ có một cái chết không đâu. Trương Bội Tài chết tiệt, cô ta ngàn tính vạn tính, lại không tính được bước này. Cái đó là thu thập chứng cứ bất hợp pháp. Các anh không thể dùng nó để tố cáo tôi. Bạch Lạc Nhuế run giọng nói. Tống Văn lạnh lùng nói, nhưng những tư liệu đó đã đủ để cậy miệng những người nhà kia. Hơn nữa, hiện tại Đỗ Nhược Hinh cũng đã khai ra chuyện cô và Ngụy Hồng cùng nhau sát hại Trương Bội Tài. Chứng cứ này đã đủ trực tiếp, phân lượng cũng nặng đủ để có thể đem người phụ nữ biến thái này ra trước pháp luật, bây giờ cô ta đã bị cô lập hoàn toàn. Sửng sốt vài giây Bạch Lạc Nhuế mới tỉnh táo lại, cô ta biết cảnh sát đến lúc này thì cô ta sẽ không còn đường sống nữa. Hiện tại cô ta đã bị nhìn chằm chằm, ngay cả tìm người cứu hay xoay ngược tình thế đều không thể. Thời điểm bình thường cô ta sẽ có nhóm người hợp tác, có cấp dưới, có người thân, có bạn bè. Nhưng hiện giờ Bạch Lạc Nhuế bỗng nhận ra rằng cô ta cái gì cũng không có. Người kia sẽ giúp cô ta sao? Nhưng từ sau cái chết của Trương Bội Tài thì người kia liền đối xử với cô ta lạnh như băng, giống như cô ta đã bị vứt bỏ. Nhưng mà rõ ràng cô ta đã dựa theo lời của y. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại thì tất cả đều là lựa chọn của cô ta, người kia chỉ là giúp cô ta đưa ra một số chủ ý. Bạch Lạc Nhuế bỗng có hơi nhớ không rõ, rốt cục thì ban đầu đó là ý tưởng của chính cô ta hay là chủ ý của y, Bắt đầu từ khi nào thì bản thân đã bị ý kiến này chi phối? Lại bắt đầu từ lúc nào mà cô ta cho rằng đây chính là ý tưởng của cô ta? Tống Văn lấy ra còng tay, cắt ngang suy nghĩ của cô ta, cô Bạch, mời cô phối hợp với công việc của cảnh sát chúng tôi. Đến lúc này mà Bạch Lạc Nhuế vẫn không chịu nhận tội, cô ta ngẩng đầu lên hỏi, các anh sẽ không nghĩ rằng chỉ bằng mấy thứ đó là có thể định tội được tôi chứ? Trong lúc người già bệnh tình nguy kịch đang hấp hối, có thể giảm bớt đau đớn của bọn họ, đây không phải là điều chúng ta nên làm sao? Hiện giờ cảnh sát đã cho một đội đến viện dưỡng lão Lạc Hân tiến hành khám xét, cô nghĩ xem cô có để lại chứng cứ gì khác ở đó không? Cô cho là đến giờ phút này rồi mà người nhà người bệnh còn có thể giúp cô bảo vệ bí mật sao? Tống Văn không hề lay động trước lời ngụy biện của cô ta, Trương Bồi Tài, bởi vì tiếp cận đến bí mật của cô nên mới bị giết đúng không? Bạch Lạc Nhuế lắc đầu phủ nhận, tôi không giết anh ta. Là cô giam cầm, tra hỏi khiến cho anh ta tử vong. Ngụy Hồng đã thú nhận chuyện giết người nhưng anh ta không đủ động cơ giết người. Chỉ có cô là người muốn anh ta chết nhất. Tống Văn từng bước ép sát, Hà Vị Tri là giáo viên của cô đúng không? Thủ pháp giết người này của các người đều học được từ bà ta đi. Hai mắt Bạch Lạc Nhuế đỏ lên, cho dù tôi từng ở trong viện dưỡng lão, nhưng các anh cũng không có chứng cứ có thể chứng minh tôi có liên hệ trực tiếp với Hà Vị Tri. Tống Văn hừ một tiếng, nghiệp chướng trên người cô vô cùng nặng nề, bây giờ cố gạt đi có ích lợi gì không? Trong khi cô khinh thường hành vi của bà ta, thì những gì cô đã làm không khác gì với tội ác mà bà ta gây ra. Câu nói này vừa lúc chọc đúng nơi mềm mại nhất của Bạch Lạc Nhuế, cô ta bỗng tủi thân nói, người phụ nữ kia, tôi và bà ta hoàn toàn khác nhau. Tôi là thật tình muốn tốt cho những ông cụ bà cụ này, mà bà ta chỉ là tìm niềm vui từ trong đó. Bà ta là người tôi căm hận nhất, làm sao có thể nhầm lẫn chúng tôi với nhau được chứ? Cô một bên căm hận bà ta, một bên lại dùng chính phương thức giết người của bà ta. Tống Văn vừa nói vừa tra còng tay vào cổ tay cô ta. Cậu nhìn vào chiếc vòng trên tay Bạch Lạc Nhuế, vòng tay kia đối với cô ta thật sự quá nhỏ, thậm chí nó còn khiến cho một cổ tay của cô ta trông nhỏ hơn bên còn lại. Bạch Lạc Nhuế ngẩng đầu nhìn Tống Văn, tùy ý để cậu dùng còng tay lạnh như băng giữ tay cô ta thấy mình như một dã thú đã bị thợ săn tóm chặt, những người già này, thời điểm họ còn sống cũng không có bao nhiêu người liếc nhìn họ một cái, bọn họ chính là một gánh nặng, tựa như họ không nên sống trên đời này, rất nhiều người coi họ là phiền toái, ngay cả ăn uống hay thở thôi cũng là tội lỗi của bọn họ. Khi còn sống bọn họ vô cùng đau đớn, gắng sức kêu gào cũng không có ai đáp lại, tình huống cơ thể của bọn họ ngày một xấu đi, mọi người đều phải chịu bất hạnh vì tuổi già của bọn họ. Tôi chỉ muốn thay đổi nó mà thôi. Cô ta từng hãm sâu vào vũng bùn, cho nên cô ta mới quyết tâm thay đổi tất cả. Bạch Lạc Nhuế cúi đầu cười khổ một tiếng, bây giờ. Bọn họ đã chết thì các anh lại thay bọn họ tìm đến tôi, à, vậy lúc bọn họ còn sống thì các anh đang làm gì? Giải quyết vấn đề gì? Tống Văn yên lặng nhìn vẻ mặt không cam lòng của Bạch Lạc Nhuế như đang nhìn một kẻ điên. Cô Bạch, cần tôi nhắc nhở một chút không? Cô không phải là một vị cứu tinh, cô là người buôn bán cái chết, dùng cái chết của bọn họ để kiếm tiền. Bạch Lạc Nhuế đã đến đây cũng không còn bối rồi lúc nãy, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh nhạt như chỉ là một hạt bụi rơi xuống, giọng cô ta càng lạnh lùng hơn, các người, chúng ta. Mỗi người đều sẽ có ngày già đi, tôi chỉ đang làm việc phải làm. Tiền này còn không phải được dùng trên những ông cụ bà cụ khác sao? Tôi cũng không phải vì chính bản thân tôi. Tống Văn phản bác lại, tôi cảm thấy, cho dù đến ngày đó thì mỗi người đều có quyền tự do quyết định sinh tử của mình, cũng có thể tự quyết định mình thuộc về ai. Mạng người còn trên cả tiền tài cùng tín ngưỡng, cô cũng được, người thân của họ cũng được, không một ai có quyền quyết định sinh tử của những ông lão bà lão này. Anh không hiểu tôi bởi vì anh chưa từng tự mình trải qua quá trình này. Tôi đã nhìn qua rất nhiều lần sống không bằng chết. Bạch Lạc Nhuế nhìn cậu, bỗng nở nụ cười, nếu ngày đó đến, tôi sẽ tự tay chấm dứt sạch sẽ gọn gàng sinh mệnh mình, tuyệt đối không để liên lụy đến người khác. Ở đây nói với tôi cũng không có ý nghĩa. Tống Văn không muốn dài dòng cùng cô ta nữa, những lời này cô vẫn nên để lại nói cùng quan tòa đi. Khi Bạch Lạc Nhuế bị áp giải ra truyền thông lại một mảng ồn ào, mọi người đều nghị luận không biết Bạch Lạc Nhuế đã xảy ra chuyện gì, dù sao cô ta cũng là khách quý quan trọng của hoạt động hôm nay. Bạch Lạc Nhuế cố gắng kéo tay vào trong tay áo nhưng thế nào cũng không giấu được, dù sao cũng đang đứng ở nơi đông người, đã có phóng viên nhanh tay giơ camera lên muốn chụp ảnh, mọi người ai cũng đang bàn tán xôn xao. Cô ấy đã làm gì thế? Chẳng lẽ hành động lần này có liên quan đến việc cảnh sát điều tra viện dưỡng lão Vu Sơn lúc trước sao? Đó là cảnh sát hình sự đấy, cô ta bị bắt đi, chứng minh là cô ta là nghi phạm của vụ án giết người, đây chính là tin tức lớn của hôm nay. Các người biết chuyện phóng viên điều tra Trương Bồi Tài đã chết không? Nói không chừng có dính dáng đến chuyện đó. Đèn flash bắt đầu lóe lên, càng ngày càng có nhiều người xúm qua đây, hiện trường có chút lộn xộn, Tống Văn dùng thân che người đặng dò Phó Lâm Giang, nhanh mang người ra ngoài. Phó Lâm Giang thuận theo, cởi áo khoác che trên đầu Bạch Lạc Nhuế, mang người đi qua một lối đi an toàn. Thẳng đến khi xác nhận Bạch Lạc Nhuế an toàn ngồi vào trong xe, Tống Văn chợt qua đầu lại thì phát hiện Lục Tư Ngữ luôn đi theo phía sau không thấy đâu nữa. Tống Văn sửng sốt một chút, vừa rồi rõ ràng trong gian phòng kia là Lục Tư Ngữ và cậu cùng nhau bắt Bạch Lạc Nhuế, mặc dù trong cả quá trình anh chỉ đứng bên cạnh nhìn không nói lời nào. Vậy thì bây giờ, người đâu rồi? Cách một hành lang gấp khúc, Cố Tri Bạch đứng trước phòng nghỉ chuyên dụng, lạnh lùng theo dõi hết thảy. Từ góc nhìn của anh ta thì vừa lúc có thể thông qua bức tường thủy tinh nhìn thấy tất cả bên ngoài. Cố Tri Bạch nhìn Bạch Lạc Nhuế bị cảnh sát mang đi, đang nghĩ nên ứng phó thế nào trong cuộc họp báo sắp diễn ra thì chợt nghe thấy phía sau có người gọi anh ta, Cố tiên sinh. Cố Tri Bạch quay đầu lại thì thấy một người đàn ông thanh tú xa lạ đứng sau lưng anh ta. Người trẻ tuổi kia nhìn có phần quen mắt, anh ta hơi nhíu mày, cậu là... Cố Tri Bạch vừa nãy đã dặn dò nhân viên công tác anh ta cần phải yên tĩnh một lát, có chuyện gì cũng đừng làm phiền anh ta. Hiện giờ lại có người tới, hơn nữa xem ra là vừa chạy đến. Cảnh sát. Người này đúng là Lục Tư Ngữ nửa đường quay trở lại, anh đưa lên thẻ cảnh sát trong tay. Nhân viên công tác đứng ở cửa do dự, dường như đang cân nhắc xem có nên mời Lục Tư Ngữ ra ngoài hay không. Cố Tri Bạch làm động tác xin lỗi với nhân viên công tác, người nọ liền đóng lại cửa từ bên ngoài. Cố tiên sinh thấy cấp dưới của mình bị bắt đi nhưng lại vô cùng bình tĩnh nhỉ. Lục Tư Ngữ lạnh lùng mở miệng. Cố Tri Bạch đánh giá cảnh sát trắng nõn này trước mắt, anh ta nhớ kỹ tên trên thẻ cảnh sát, Lục Tư Ngữ. Người thanh niên này thoạt nhìn còn hơi non nớt, như một sinh viên chỉ vừa tốt nghiệp, hoàn toàn không giống với một cảnh sát hình sự. Cái này là hành vi bất chính, tôi đã sớm nhắc nhở Bạch Lạc Nhuế viện dưỡng lão phải được kinh doanh đúng quy tắc, lần này cô ta gặp chuyện không may. Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Cố Tri Bạch trả lời, suy đoán vì sao Lục Tư Ngữ lại xuất hiện ở đây, làm sao lại biết anh ta đang ở đây? Cảnh sát cũng đang theo dõi mình sao? Không, có lẽ sẽ không. Cảnh sát phá án nhất định phải có hai người ở đây, hơn nữa nếu là hỏi mình thì hẳn phải tìm mình trước khi bắt Bạch Lạc Nhuế, không lý do gì mà đợi lúc này. Lục Tư Ngữ bước từng bước về phía trước nhìn Cố Tri Bạch. Việc mua thuốc, xử lý thi thể... Tiền trong tổ chức nội bộ ở nước ngoài, chỉ với một mình Bạch Lạc Nhuế thì không thể làm được nhiều việc như vậy, anh đoán sau lưng cô ta chắc chắn có người hỗ trợ cung cấp. Mà người sau lưng kia, rất có thể có dính líu đến Hạ Vị Tri và người đàn ông thần bí nọ. Sau khi tập hợp tất cả manh mối, Lục Tư Ngữ liền tập trung vào người đàn ông tên Cố Tri Bạch này. Anh ta là ông chủ của tập đoàn Long Duyệt, người này như trồi lên từ mặt đất vậy, hồ sơ liên quan đến anh ta rất ít. Chỉ có thể tra được dưới danh nghĩa anh ta có vô số tài sản, anh ta đã sớm quen biết Bạch Lạc Nhuế, quan hệ mật thiết. Vừa rồi lúc Tống Văn bắt Bạch Lạc Nhuế, Lục Tư Ngữ vẫn luôn tìm kiếm xem Cố Tri Bạch ở nơi nào. Kiến trúc của nơi này được quy hoạch giống với viện dưỡng lão Vu Sơn lúc ấy nhưng lớn hơn, cũng xa hoa hơn. Tường thủy tinh bên trong đa số đều là kính cường lực màu nâu, tương đối thông thấu, chỉ có chỗ này là người từ bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài. Người bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong. Hơn nữa tương ứng với nơi này thì chính là văn phòng viện trưởng của viện dưỡng lão Vu Sơn. Lục Tư Ngữ bởi vậy mà đoán Cố Tri Bạch có thể đang ở đây, phán đoán của anh quả nhiên không sai, một chuyến này thật không uổng công. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Tư Ngữ nhìn người đàn ông ở đối diện, người kia là một nam nhân thành công tiêu chuẩn, anh ta nhìn qua chưa đến 30 tuổi, tuổi trẻ anh tuấn. Trên người có một loại khí chất nho nhã. Nếu không phải anh ta có dính dáng đến Bạch Lạc Nhuế và việc lần này thì Lục Tư Ngữ sẽ có ấn tượng rất tốt với người này, thế nhưng lúc này trong lòng anh chỉ có chán ghét. Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi, tôi muốn hỏi một chút, ngài Cố có biết rõ những chuyện Bạch Lạc Nhuế đã làm hay không? Lúc trước tôi vẫn luôn ở ngoài tỉnh, nửa đêm hôm qua mới trở về gấp, cho dù cô Bạch có liên quan đến vụ án nào đi nữa thì đó cũng làm việc cá nhân của cô ấy, tôi không quan tâm. Cố Tri Bạch lạnh nhạt trả lời anh. Trước đây Cố Tri Bạch vẫn luôn đi công tác, đi lại khắp nơi, Mấy thông tin này Lục Tư Ngữ đã biết, anh ta cũng không có trong danh sách những đứa trẻ thường xuyên vào ở trong viện dưỡng lão, vì vậy mà cảnh sát đã loại trừ anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Mắt Lục Tư Ngữ hơi híp lại, tất cả thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Anh tiếp tục truy vấn, chúng tôi tra được trong lịch sử trò chuyện của Bạch Lạc Nhuế, tuy rằng trong khoảng thời gian này anh không ở bản địa nhưng Bạch Lạc Nhuế vẫn luôn liên lạc cùng anh. Cố Tri Bạch nghiêng đầu, chúng tôi chỉ là trao đổi công việc thôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng Bạch Lạc Nhuế sẽ đem chuyện bản thân phạm tội nói cho một người hợp tác như tôi sao? Lục Tư Ngữ hỏi tiếp, vậy thì ngài Cố, vì sao anh lại xây dựng một khu dưỡng lão giống với viện dưỡng lão Vu Sơn thế? Cố Tri Bạch nở nụ cười, phương án thiết kế ban đầu là do Bạch Lạc Nhuế đề nghị, cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở đó, đối với nơi đó có một tình cảm rất đặc biệt. Mà tôi thi công như vậy là vì kỹ thuật. Cậu biết không? Viện dưỡng lão Vu Sơn năm đó là do chuyên gia nước ngoài thiết kế xây dựng, nó cho phép số phòng có thể hứng được ánh sáng mặt trời là lớn nhất, khiến cho các ông bà lão sinh hoạt tiện hơn, đây chính là nguyên nhân tôi tiếp tục sử dụng loại thiết kế này. Vậy thì năm đó anh từng đến viện dưỡng lão Vu Sơn rồi sao? Lục Tư Ngữ vừa nói vừa đi từng bước về phía trước. Cố Tri Bạch nhìn anh một lát, sau đó thì cúi đầu, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, cảnh sát Lục, cậu hy vọng tôi sẽ cho cậu đáp án gì đây? Tôi hiểu ý cậu, cũng biết vì sao cậu nghi ngờ tôi, nhưng mà tôi có thể nói với cậu điều này, cái gì cậu cũng không tra được đâu. Lục Tư Ngữ nghe ra được hàm ý khác trong câu nói này, người trước mắt cũng đủ tự tin mới có thể nói ra như thế, anh lại hỏi, không biết ngài Cố có thể phối hợp điều tra với chúng ta được không? Tôi có thể phối hợp với điều tra của các cậu. Chỉ có điều hôm nay vẫn còn một buổi lễ quan trọng, còn phải trả lời các vấn đề của truyền thông và thu dọn cục diện rối rắm. Hiện tại người đã bị các cậu mang đi nên tôi phải chủ trì lễ khách thành hôm nay rồi, cho nên vẫn là lần sau có cơ hội đi. Cố Tri Bạch dùng mấy câu hợp tình hợp lý mà trả lời. Lục Tư Ngữ trầm mặc không lên tiếng, như đang tự hỏi làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại, trong phút chốc anh có hơi hối hận vì hành động tùy tiện của mình, thế nhưng nghĩ đến nếu đối phương có nhúng tay vào những chuyện sau lưng thì chỉ sợ cuộc gặp gỡ này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cố Tri Bạch im lặng nhìn Lục Tư Ngữ. Góc đứng này hơi tối khiến cho cả người anh như chìm bóng tối, hai người đứng ở nơi này thời gian cũng giống như động lại trong giây lát. Lúc này sau lưng Lục Tư Ngữ vang lên một âm thanh, Cố tiên sinh, anh ấy là đang nhắc nhở anh, chỉ cần làm trái pháp luật thì nhất định sẽ bị chúng tôi tra xét ra được, đưa ra trước công lý. Cửa lại bị đẩy ra, Tống Văn đi nhanh tới, vì vậy, việc làm ăn dù lớn đến đâu thì cũng phải tuân thủ pháp luật. Cố Tri Bạch nhìn cậu, nhận ra đây là cảnh sát vừa dẫn người đến bắt Bạch Lạc Nhuế, gật đầu, đó là đương nhiên. Tống Văn nhìn Cố Tri Bạch, tự giới thiệu, tôi tên Tống Văn, là đội trưởng đội 1 đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Nam Thành. Cố tiên sinh, hôm nay tôi may mắn được đến nơi này, cảm thấy kiến trúc ở đây phi thường không tồi. Cảm ơn đã khen, tôi xây dựng nên chỗ này là vì để phát huy lợi ích tốt nhất của nơi này. Cố Tri Bạch nở nụ cười nhàn nhạt, tôi hoàn toàn không giống với Bạch Lạc Nhuế. Của cô ấy là lý tưởng, mà tôi chỉ là vì tiền. Hiện tại nơi này không có ai vào ở, nhưng rất nhanh người sẽ đến lấp đầy ở đây. Có ngài thật sự là vinh hạnh của Nam Thành. Tống Văn lại nói, tôi thật có lỗi khi không thể không tiến hành bắt người vào ngày hôm nay, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và việc làm ăn của ông chủ Cố. Con người đều rất dễ quên. Không có thứ gì là không thể áp xuống được, chỉ có không đủ tiền và người làm PR không đủ thông minh thôi. Cố Tri Bạch trầm giọng nói. Tống Văn hỏi lại, trong quá khứ cũng có rất nhiều người làm về ngành dưỡng lão, ông chủ Cố vì sao lại nghĩ mình thành công hơn người khác vậy? Bởi vì thời thế thay đổi, con người cũng không giống nhau. 20 năm nữa, dân số thành phố này sẽ có 1/4 là người ngoài 60 tuổi. Mảng dưỡng lão ở thành phố này hiện nay tuy không được chú trọng nhưng tương lai sẽ là một phần có nhu cầu rất lớn. Cố Tri Bạch dừng một chút rồi nói tiếp. Khuôn mẫu dưỡng lão trong quá khứ không phù hợp với xã hội hiện giờ. Ngày xưa những người cao tuổi chính là tầng dưới chót nhất trong một gia đình, bọn họ lúc nhỏ thì nghèo khổ, lúc trưởng thành thì phải chịu khổ, về già còn phải làm việc nhà, chăm sóc cháu trai cháu gái. Cả cuộc đời họ như là để trả công. Nhưng rất nhanh thôi, nhóm con một sẽ già đi, một đám người lớn lên dưới sự nuông chiều, bọn họ không có anh chị em gì, bọn họ ích kỷ hơn, càng yêu bản thân mình hơn. Bọn họ sẽ không đầu tư cho con mình nhiều, tán gia bại sản vì chuyện mua nhà của con mình, bọn họ không làm được, họ chỉ nguyện ý dùng tiền cho chính bản thân mình thôi. Chỉ cần cho bọn họ những thứ tốt đẹp, làm cho bọn họ có thể sống lâu hơn, chỉ cần giảm được sự đau đớn thống khổ là bọn họ có thể dùng tất cả để trao đổi. Nói đến đây, khóe miệng anh ta lại mỉm cười, thực xin lỗi, tôi nói sai rồi, không phải bọn họ mà là chúng ta. Vài thập niên nữa, chúng ta cũng sẽ già đi. Kết cấu dân cư trong xã hội đang không ngừng biến hóa, hiện tại xã hội chúng ta đang già hóa sâu sắc, không bao lâu nữa sẽ trở thành một xã hội siêu già hóa. Cả quá trình tổng cộng chỉ cần 30 năm, thảm họa già hóa mà chúng ta đang đối mặt giống như một trận tuyết lở vậy. Tỷ lệ sinh đẻ cao thì sẽ có nền kinh tế trẻ, già hóa nghiêm trọng thì sẽ thành nền kinh tế già. Rất nhanh những hình thức dưỡng lão cũ sẽ bị đào thải, các phương thức dưỡng lão mới sẽ phát triển mạnh mẽ, khi nhóm người kia hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã sớm bị người khác chiếm lĩnh thị trường. Cố Tri Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trống trải này sẽ biến thành một cỗ máy in tiền, mà tôi sẽ trở thành công thần xây dựng Nam Thành. Tống Văn vỗ tay vài cái, nghe người thông minh nói chuyện quả thật được mở mang kiến thức. Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh nhướng mày, không biết vì sao Cố Tri Bạch lại giải thích chuyện này với bọn họ, nhưng anh phải thừa nhận, khi truyền thụ những khái niệm này thì trên người anh ta có một loại cảm giác làm cho người khác xúc động, có thể khiến cho người nghe cảm thấy lời anh ta nói là chính xác. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị ứng phó với truyền thông. Cố Tri Bạch nhìn thời gian nói. Tống Văn nói, vậy không quấy rầy Cố tiên sinh nữa, chờ sau này nếu có gì cần ngài phối hợp thì chúng tôi lại liên hệ với ngài. Khóe miệng Cố Tri Bạch hiện lên một nụ cười, mọi người lúc nào cũng có cơ hội gặp lại. Ra cửa, Tống Văn nói, tôi bên kia áp giải Bạch Lạc Nhuế xuống lầu, mới chớp mắt liền không thấy anh đâu nữa. Sau đó cậu nhìn Lục Tư Ngữ, tôi biết trong lòng anh có nghi vấn với di ngôn của Trương Bội Tài, nhưng mà anh không nên một mình đến đây vặn hỏi như thế. Vậy còn cậu? Cậu tới đây để nghe anh ta nói đạo lý. Lục Tư Ngữ có chút không vui cúi đầu. Thái độ vừa nãy của Tống Văn đối với Cố Tri Bạch khiến anh cảm thấy cậu đang nghi ngờ phán đoán của anh. Anh nghĩ rằng tôi đến chỉ để tán gẫu với anh ta thôi sao? Tôi là đến đây để tìm anh. Tống Văn nói, có một câu Cố Tri Bạch nói đúng, anh không có chứng cứ, cho dù chúng ta có thể chứng minh anh ta hiểu rõ tình tiết thì sao? Nhiều nhất chỉ là biết nhưng không báo, bao che tội phạm. Anh không thể tóm được điểm yếu của anh ta, cũng không tra hỏi được điều gì cả. Tôi nghi ngờ Cố Tri Bạch đã sớm biết hết mọi chuyện. Có lẽ anh ta đã quen biết Bạch Lạc Nhuế từ lâu. Nhưng anh ta không có trong danh sách người của viện dưỡng lão. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu qua, đã nhiều năm như vậy rồi, tư liệu chúng ta tìm được cũng có thể không chính xác, danh sách cũng có thể thiếu sót. Tôi biết anh nghi ngờ anh ta là người sau lưng Bạch Lạc Nhuế, thế nhưng nếu anh muốn chứng minh anh ta có vấn đề hẳn là nên đi cậy miệng Bạch Lạc Nhuế, tìm thêm chứng cứ chứ không phải ở trong này đối mặt trực tiếp với đối thủ. Ngữ khí Tống Văn nói những lời này có phần nghiêm trọng. Từ khi quan hệ hai người hòa hợp thì cậu rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lục Tư Ngữ, cứng rắn không cho cãi lại, kẻ chân chính cầm dao nhắm về phía bạn giết chết bạn chưa hẳn là người xấu, kẻ xấu mà tinh ý, biết tiến biết lùi thì càng nguy hiểm hơn. Làm cảnh sát, đạo lý này anh không hiểu sao? Nhưng trong phút giây ngắn ngủi gặp gỡ vừa rồi, Tống Văn từ trên người Cố Tri Bạch ngửi được một mùi nguy hiểm. Lục Tư Ngữ nhìn gương mặt Tống Văn, hai mắt lóe sáng. Anh chưa bao giờ cảm thấy anh cách những người kia gần như vậy, loại cảm giác đến gần này khiến anh có hơi không khống chế được nhịp tim của bản thân, là chính Tống Văn đã kéo anh trở lại. Anh thừa nhận, Tống Văn nói đúng, là anh đã kích động. Nếu không có chứng cứ chính xác, mà tiếp tục điều tra thì không phải là công việc hiện tại của chúng ta. Tống Văn làm rõ một chút, trước mắt, chúng ta cần phải kết án vụ án Trương Bội Tài. Nói đến đây, ngữ khí cậu đã dịu lại. Lục Tư Ngữ gật gật đầu, trong lòng rõ ràng. Hiện tại anh đã ở sâu trong ván cờ, càng đi vào sẽ càng nguy hiểm. Sự thật phía sau có thể không hề đơn giản như mặt ngoài. Lúc trước, Ngô Thanh bọn họ đã tra như thế nào? Dưới lầu tòa nhà, mấy chiếc xe buýt cỡ vừa dừng lại, từ trên xe bước xuống rất nhiều người lớn tuổi, đó là những ông cụ bà cụ được mời đến tham quan nơi này. Bọn họ xuống xe, nhìn xung quanh, đây là thành phố được dựng nên vì bọn họ. Vui vẻ nhảy nhóc bước đi, tươi cười trên mặt như là một đứa trẻ được đi chơi ở ngoại thành. Tống Văn thấy cảnh này, nhịn không được dừng chân đứng lại nhìn. Vài thập niên sau, những người trẻ tuổi hiện tại cũng sẽ già đi, là một vòng luân hồi không ai có thể thoát được. Con người chính là như thế, có người sinh ra, cũng có người già đi, vòng lặp không ngừng. Quy tắc dưỡng lão thế nào, làm thế nào để càng nhiều người cao tuổi được an nhàn lúc tuổi già? Có lẽ thành phố này còn một lộ trình rất dài phía trước phải đi. Cố Tri Bạch đứng trên lầu nhìn xe cảnh sát rời đi, vẻ mặt anh ta thay đổi hoàn toàn, nét mặt đã tính trước mọi việc lúc nãy dần trở nên ngưng trọng, ánh mắt anh ta chợt lóe lên, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, ngài yên tâm, bên này đã hoàn toàn được xử lý tốt, rốt cục bọn họ cũng không tra được gì cả. Người bên kia điện thoại không biết nói gì đó, dừng một chút. Cố Tri Bạch ngẩng đầu lên nói, Trương Bồi Tại đã tra được nơi này, phải đưa cho bọn họ một số thứ thì mới có thể chấm dứt chuyện này, chém bỏ bên này cũng coi như là thằng lằn đứt đuôi. Người cung cấp tin tức cho Trương Bồi Tại, đến cuối cùng chúng ta cũng không hỏi được, hơi đáng tiếc. Phòng thí nghiệm đã không còn, có thể xây dựng lại một cái khác. Nhưng lần chúng ta càng phải thêm thận trọng. Vâng, ngài yên tâm, Bạch Lạc Nhuế sẽ không nói ra gì đâu, bởi vì căn bản cô ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy, bên viện dưỡng lão Vu Sơn tôi đã từng cho người lấy thứ phía dưới lên, nhưng đã chạm mặt cảnh sát nên phải bỏ đi. Ngài yên tâm, người bên kia là ngư nương nương, một chút cũng tra không được đâu. Vâng, được, chỉ cần bọn họ tạm thời không phát hiện được thứ gì bên trong lòng đất thì chúng ta sẽ an toàn. Rất nhanh kết thúc cuộc gọi, Cố Tri Bạch xoay người sang chỗ khác đi ra ngoài, vẫn còn một buổi lễ long trọng đang chờ anh ta. 19 năm trước tại viện dưỡng lão Vu Sơn. Mặt trời đang lặn đổ thành một cái bóng thật dài phía sau Bạch Lạc Nhuế. Cô ta thở dài một hơi nhẹ nhõm sau khi thuyết phục được Hạ Vị Tri, cảm giác như bản thân vừa làm xong một chuyện vô cùng lớn. Bạch Lạc Nhuế cùng Đỗ Nhược Hinh và Ngụy Hồng tách ra, còn chưa đi đến cửa phòng của ông bà ngoại đã thấy có người đứng ở hành lang chờ cô ta. Bạch Lạc Nhuế chạy vài bước đến trước mặt người kia, đó là một thiếu niên cao hơn cô ta nửa cái đầu, cô ta dùng âm thanh giòn tan nói, Cố Tri Bạch, em đã theo lời anh nói, mang theo bọn họ cùng đi tới chỗ Hạ Vị Tri. Kết quả thế nào? Những gì cô ấy nói đều giống hệt như lời anh nói lúc trước. Bạch Lạc Nhuế nói chuyện, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng bái, mấy cái mắt xích kia trên cơ bản Cố Tri Bạch đều đoán được. Em làm không tồi. Cố Tri Bạch từ trong ba lô lấy ra một túi đồ ăn vặt, em không đem những gì tôi nói với em nói cho Hạ Vị Tri biết chứ. Bạch Lạc Nhuế lắc đầu, không có, em nói đó đều là suy nghĩ của em. Cô ta cắn một ngụm đồ ăn vặt, lại ngẩng lên nói, kia quả thật cũng là ý nghĩ của em. Anh chẳng qua chỉ là giúp em đưa ra biện pháp thôi. Em được giải thoát rồi, anh nói đúng, nếu bà ngoại chết thì em liền tự do, cảm ơn anh. Bạch Lạc Nhuế thật tình kính phục Cố Tri Bạch, anh ta thông minh, bình tĩnh, trưởng thành, dường như không có biện pháp nào anh ta nghĩ không ra, không có vấn đề khó nào anh ta giải quyết không được. Anh ta không giống với những đứa nhỏ trong viện dưỡng lão này, so với Ngụy Hồng và Đỗ Nhược Hinh lại càng không giống, anh ta không thuộc về nơi này, anh ta là một người tự do. Bạch Lạc Nhuế nhìn qua một người đàn ông đi cùng anh ta, người này cũng có quen biết với Hạ Vị Tri. Cố Tri Bạch ừ một tiếng, nhìn Bạch Lạc Nhuế đang cúi đầu ăn vặt. Anh! Vì sao lại nhìn em như thế vậy? Bạch Lạc Nhuế nhai đồ ăn, kỳ quái nhìn Cố Tri Bạch, ánh mắt anh ta nhìn cô vô cùng phức tạp nhưng lại rất dịu dàng. Không có gì, bộ dáng em ăn có hơi giống em trai tôi. Cố Tri Bạch quay đầu đi, nhanh chóng chuyển hướng đề tài, hỏi Bạch Lạc Nhuế. Đối với chuyện phải làm, em có sợ không? Em không sợ. Em muốn có một cuộc sống khác. Bạch Lạc Nhuế mở to mắt, ngẩng đầu hỏi Cố Tri Bạch, em làm như vậy là đúng, đúng không? Cố Tri Bạch gật đầu, đúng. Từ nay về sau bà ngoại của em đã được giải thoát, mà em cũng sẽ được tự do, cuộc sống của em sẽ dễ dàng hơn. Em thích một ít ông bà lão ở đây nhưng em không thích nơi này. Trong mắt Bạch Lạc Nhuế thì nơi này không có màu sắc hay bất kỳ tình cảm nào. Nó như một cái nhà giam u ám khiến cho cô ta cảm thấy rất áp lực cùng bất an. Cô ta không biết Cố Tri Bạch có suy nghĩ giống cô ta hay không. Cố Tri Bạch xoa đầu cô ta, như một người anh trai thương yêu em gái. Em sẽ không phải ở mãi trong này, em sẽ có một cuộc sống rất tốt. Chúng ta đều có vô số khả năng. Bạch Lạc Nhuế gật đầu, nếu là em thì em sẽ để bọn họ ở một nơi tốt hơn, có một sống an nhàn thoải mái. Chờ khi lớn lên, chúng ta cùng làm chuyện này đi. Cố Tri Bạch nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Bạch Lạc Nhuế. Nơi này không phải là nơi chấm dứt tất cả, hết thảy chỉ mới bắt đầu. Đỗ Nhược Hinh, Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng, ba nghi phạm đều toàn bộ sa lưới. Vừa nghe nói hành động bắt giữ kết thúc tốt đẹp, Cố Cục lập tức từ văn phòng cục trưởng chạy xuống tìm hiểu tình hình, xác nhận thủ tục của ba nghi phạm đã xong xuôi, ông rốt cục cũng thở ra nhẹ nhõm, cười nói với mọi người, vụ án này làm được cũng sắp xỉ rồi. Đã có thể chuyển giao cho bên trại tạm giam, thẩm vấn tiếp theo sẽ thực hiện bên đó luôn. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi người đừng tăng ca, trở về sớm bồi người nhà đi. Vụ án đã được phá, kẻ sát nhân đã đền tội, trong lúc nhất thời bầu không khí trong văn phòng thoải mái hẳn lên, từ khi bắt đầu vụ án đến nay tất cả mọi người đều căng chặt, đến giờ cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí rồi. Tống Văn ở bên cạnh cười nói, cố cục, hôm nay chú phá lệ ban ân, sẽ không phải bởi vì bản thân muốn về nhà đi. Cố cục nở nụ cười, buổi tối ăn thêm nhiều bánh ú cũng không lấp được cái miệng cậu. Vui đùa vậy thôi chứ Tống Văn biết, vụ án này cố cục là tự mình giám sát đốc thúc, liên quan đến cả mũ cánh chuồng trên đầu ông ấy, đặc biệt là đoạn giữa có dính dáng đến viện dưỡng lão Vu Sơn, bằng mắt thường cũng có thể thấy ông đã gầy đi mấy cân, lưng cũng hơi còng xuống, ông ấy như thế thoạt nhìn như một ông lão bình thường vậy. May mà hiện tại vụ án đúng lúc được phá xong, ảnh hưởng cũng chỉ trong phạm vi nhất định. Kết quả thế này thật khiến mọi người phi thường hài lòng. Lãnh đạo đã lên tiếng, nhóm cảnh sát nhỏ phía dưới động tác người sau còn nhanh hơn người trước, phá án còn không được hiệu suất như vậy. Ngay tại thời điểm bên này thu dọn đồ đạc này nọ, Tống Văn bỗng ngửi được một mùi hương kỳ lạ khó ngửi, nhìn không được mày xoắn hết cả lại, mùi gì thế? Bên vật chứng đang làm gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại có thi thể vận chuyển đến à? Mùi hương kia theo gió mà bay đến, cả hành lang cùng trung tâm giám định đều bị dính nặng nhất. Tống đội, cậu đây là bệnh nghề nghiệp phát tác rồi, ngửi cái gì cũng thành thi thể. Lão giả mới từ bên kia đi về, lắc đầu nói, cũng không phải là thi thể, mùi đó so với thi thể còn khó ngửi hơn nhiều. Mọi người đều tò mò, đó là gì thế? Lão giả lúc này mới tiết lộ đáp án, là nước bùn dưới cống ngầm ở viện dưỡng lão Vu Sơn. Nước bùn. Vẻ mặt Tống Văn kinh ngạc, bị tin này làm cho ù ù cạc cạc. Lão giả nói, đúng vậy, Lâm Tu Nhiên vì muốn tìm xem bên dưới cống nước ngầm kia có vật chứng quan trọng gì hay không mà vớt lên 5 thùng nước bùn, hiện giờ cả phòng vật chứng như bị vũ khí hóa học tấn công ấy, ở lâu trong đấy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tính mạng. Ấy không nói nhiều nữa, chịu không nổi mùi này nữa rồi, cấp trên, tôi phải ra ngoài hít thở đã. Nghe xong lời ông, trong thời gian ngắn cả văn phòng đều bắt đầu bàn luận. Tôi thấy lần này e rằng trưởng khoa Lâm dùng sức lực sai chỗ rồi, nước bùn dưới cống thoát nước thì có thể phát hiện được thứ gì không? Nói không chừng sẽ có vật chứng quan trọng gì đó bị giấu dưới bùn đấy. Ấy, cậu đừng nói, tôi nghe nói hôm qua đã vớt được số vật kia. Vớt được gì thế? Một chiếc giày nữ, nhưng vải đã mục gần hết rồi, chỉ còn lại đế giày thôi. Cái đó cũng xem như vật chứng sao? Đoán chừng là của y tá hay của bà cụ nào đó ngày xưa làm rơi xuống nước thì sao? Tạ môn là tạ môn ở đây này, những cái nắp cống đó có mắt lưới mịn, giày dép không thể rơi xuống nếu không mở miệng cống. Cho nên, giày ở dưới nước bùn, rồi người đang ở đâu? Nơi đó chết quá nhiều người, dù cho có quỷ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhóm cảnh sát tuy tám chuyện nhưng một chút cũng không chậm trễ bước chân. Chớp mắt trong văn phòng lớn chỉ còn lại Tống Văn. Còn có Lục Tư Ngữ đang chậm rãi thu dọn đồ đạc. Tống Văn quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, anh trái lại vẫn thản nhiên như cũ, giống như cái mũi chỉ dùng để trang trí, hoàn toàn không ngửi không ra mùi thối này. Tống Văn còn chưa mở miệng nói chuyện thì Lâm Tu Nhiên với võ trang hạng nặng chạy bước nhỏ vào, trên người mang theo một mùi thối khó nói nên lời. Tống Văn bịt kín mũi nói, ấy, Lâm ca, hôm nay cố cục khó có khi đại xá, anh cũng nhanh tắm rửa một cái đi. Người của tôi bên này đều bị anh xông chạy hết rồi. Vì tiện cho những người tăng ca nên năm trước thời điểm sửa sang lại cảnh cục, cố cục đã đặc biệt sửa ra một phòng tắm vòi sen, tiện cho mọi người tắm rửa. Lâm Tu Nhiên nâng mắt nhìn văn phòng trống trải, vươn đôi tay còn mang bao tay tháo khẩu trang xuống nói, may mà các cậu còn ở lại, giúp tôi đi xem viện dưỡng lão Vu Sơn một chuyến đi. Làm sao vậy? Tống Văn khẽ nhíu mày, hiện tại nhắc đến đại danh này cậu bỗng có một dự cảm không rõ ràng. Chúng tôi ở trong nước bùn phát hiện thứ này. Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa đưa lên một túi vật chứng, là một chiếc hoa tai bằng ngọc trai đã được rửa sạch sẽ để vào túi vật chứng. Tống Văn nhìn thứ này thấy hơi quen mắt, cậu chưa kịp mở miệng thì Lục Tư Ngữ đột nhiên từ bên cạnh đứng dậy, vươn bàn tay trắng nõn như ngọc tra cầm túi vật chứng, nhẹ giọng kết luận, hạ vị tri. Tống Văn bỗng nhớ đến cuốn album mà cậu đã xem trong viện dưỡng lão trước đây. Vài bức ảnh mà Hạ Vị Tri xuất hiện tất cả đều mang kiểu dáng hoa tai này. Khối lượng riêng của ngọc trai nhẹ hơn nước bùn nên lúc này mới bị nổi lên. Xem ra nước bùn ở viện dưỡng lão cũng không phải không thu được gì. Tống Văn vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy thương lượng cùng Lâm Tu Nhiên, muốn nói cho Cố Cục không? Lâm Tu Nhiên khoát tay, quên đi, chúng ta đi trước đã. Hiện tại ông ấy đang rất cao hứng, đợi vớt ra được con cá lớn rồi hãy nói cho ông ấy. Nói đến đây chợt anh thở dài, trước để cho ông ấy hít thở đã, nếu thật sự phát hiện được thì cho ông ấy một cái kinh hỉ ngày đoan ngọ. Đội một của Tống Văn đã nghỉ nhưng bên trung tâm giám định không nghỉ, vài người của đội một được gọi đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Lần trước khu vực bọn họ vớt chỉ là một phần bên trong một cống thoát nước nhỏ, lúc này Lâm Tu Nhiên và Tống Văn quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mấy cái nắp cống thoát nước toàn bộ bị cậy mở, cả sân sau đều bốc mùi hôi thối dưới ánh nắng, Lâm Tu Nhiên cùng vài pháp y mặc đồ bảo hộ, còn mang cả mặt nạ phòng độc. Đồ bảo hộ có hạn, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ chỉ mang khẩu trang phòng hộ, nhưng mùi hương kia vẫn được truyền vào mũi. Gần đây mưa nhiều, mực nước bên trong cống tăng rất nhiều, nước bùn tích tụ nhiều năm đều bị nước cuốn trôi khỏi vị trí ban đầu. Lục Tư Ngữ tìm được một bản đồ kết cấu dưới lòng đất của viện dưỡng lão Vu Sơn trước đây, Tống Văn căn cứ theo bản vẽ đứng trong sân dùng thước đo vài lần, đi tới lối vào của một cái cống thoát nước khác, hô lên với Lâm Tu Nhiên, nơi này có thể là đầu ra của cống thoát nước. Cống thoát nước ở đây tuy rằng lắp đặt phức tạp nhưng dù sao cũng đã xây dựng từ lâu nên vẫn dùng hệ thống thoát nước thời kỳ đầu. Cống thoát nước này chủ yếu dùng chung cho việc thoát nước sinh hoạt và thoát nước mưa, giao với hệ thống thoát nước bên ngoài bởi một cái hồ tích trữ, thông ra hồ chủ quản bên ngoài. Lục Tư Ngữ quan sát một hồi, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, tôi nghĩ đã đại khái biết được bọn họ muốn mang thứ gì đi khỏi nơi này. Tống Văn theo ánh mắt anh nhìn xuống chân, dưới ánh mặt trời nước bùng lộ ra một thứ gì đó tự như vỏ sò, ánh nắng chiếu vào còn phát ra màu vàng trong suốt là một đoạn xương trắng bị lao ra theo dòng nước. Thời gian mười mấy năm, thi thể nằm dưới cống thoát nước không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cùng làm bạn với các loại giòi chuột dưới cống, tới nay đã hoàn toàn thành xương trắng. Tống Văn bị khí mê tan xông đến không thể mở mắt, cố gắng mở to mắt nhìn xuống, che miệng trầm giọng nói, có thể xác nhận là xương người không? Lục Tư Ngữ gật đầu nói, nhìn qua như là xương khung chậu con người. Lâm Tu Nhiên mặc một bộ quần áo nhựa không thấm nước, mang mặt nạ phòng độc đi xuống trước tiên, dùng đèn pin soi lên vách tường cống thoát nước quan sát xung quanh. Cống ngầm tối om, dưới chân đều là nước đen cùng bùn, mùi hương nồng nặc. Ở đây có một cái hồ tích trữ có bộ lọc phía dưới nên xương cốt đều trôi về đây mà không bị theo dòng nước chảy ra ngoài. Thời gian 18 năm, cống thoát nước ở viện dưỡng lão Vu Sơn đã trải qua quá nhiều mưa gió, xương cốt ban đầu trong nước theo thời gian cùng sự thay đổi của dòng nước đã vỡ thành nhiều mảnh, cuối cùng thì bị giữ lại bởi tấm lưới chính trước khi dẫn ra ngoài trong hồ tích trữ này. Mà thời điểm ban đầu lúc rơi xuống nước, có thể là nơi có dấu vết cậy mở. Nghĩ vậy, Lâm Tu Nhiên đi về phía trước vài bước, cầm đèn pin chiếu lên vách tường bể biogas phía dưới lối ra khác, anh mở miệng kêu lên, trên vách tường có dấu móng tay rất sâu, người bị hại có thể bị đẩy xuống dưới khi còn sống. Cái này đúng là một con cá lớn a. Tống Văn nghe xong thì đứng thẳng lên nói, tôi gọi cho Cố Cục. Hơn 9 giờ tối, cuối cùng bọn họ vớt lên được 27 khối xương cốt lớn nhỏ, căn cứ vào hai khối xương lớn nhất trong số đó có thể xác định nạn nhân là nữ. Cao 1m67, tuổi từ 32 đến 35. Đoan Ngọ ngồi xổm chỗ cống thoát nước giúp một tay, chợt nhắc, từ thời gian và chiều cao thì nhìn như tương tự với Hạ Vị Tri Nhĩ. Pháp y Tiểu Chương bên cạnh đang chụp ảnh, nhỏ giọng thở dài một hơi, không nên kết luận trước, không thể nói bừa đâu. Đang nói thì Cố Cục cùng Tống Văn từ phía sau đi tới, Cố Cục nghe tin vội vàng chạy tới, lúc này vẻ mặt nghiêm trọng hạ lệnh. Các cậu trước tiên làm xét nghiệm DNA xác định thân phận người chết, trước đó thông báo cho bên cảnh sát mạng phong tỏa tin tức. Xương cốt này có thể là của Hạ Vị Tri, gần như tất cả mọi người đều nghĩ tới điều này. Năm đó thời điểm tổ chuyên án 519 truy bắt Hạ Vị Tri, bà ta bỗng dưng biến mất giữa vòng vây của cảnh sát, việc này vốn rất kỳ lạ. 18 năm qua cảnh sát luôn mở rộng truy nã Hạ Vị Tri, chỉ là họ không thể nào tưởng tượng được thi thể lại đang nằm dưới chân mọi người. Ngay bên trong viện dưỡng lão Vu Sơn. Đây có thể chính là cái gọi là bóng tối dưới ánh đèn, cái bóng trong tay đã che đi ánh sáng chiếu rọi, che giấu sự thật cùng chân tướng. Tiếp đó Cố Cục hít một hơi nói, vụ án này vẫn còn luẩn quẩn quá. Vốn Cố Cục đang cao hứng vì thuận lợi kết án vụ án Trương Bồi Tài, chuẩn bị làm cái lễ mừng công, vậy mà ai cũng không ngờ đến, kết án xong lại kéo ra vụ án của 18 năm trước. Sau một ngày chạy khắp nơi, 10 giờ tối lúc Lục Tư Ngữ về đến nhà thì ngoài cửa đã có để mấy túi nguyên liệu nấu ăn đặt trên bàn cùng một cái lồng sắt đựng một con bồ câu, đây là thức ăn anh đã đặt vào lúc trưa. Hôm nay khi ra cửa anh thật sự không ngờ sẽ bị muộn như thế, đoạn giữa anh chỉ kịp ăn mấy miếng bánh quy, cơ thể giống như đã tê liệt, đến giờ mới cảm nhận được cái đói. Lục Tư Ngữ nghĩ, gọi cho Ngô Thanh một cuộc điện thoại. Người bên kia còn chưa ngủ, ông rất nhanh bắt máy, truyền đến một tiếng, alo. Lục Tư Ngữ hít một hơi, thầy, con đã tiến vào tổ trạch, quét dọn một chút vệ sinh trong đó. Sau đó thì phát hiện ra được vài con kiến. Mùa này đúng là thời điểm kiến sinh sôi, cậu vẫn chưa phát hiện ra tổ kiến đâu, chỉ cần tổ kiến còn tồn tại là có thể đem cả căn nhà cắn nát chỉ còn lại cái vỏ rỗng thôi. Trong đó phát hiện được một con hơi lớn đã chết được một khoảng thời gian rồi ạ. Mấy con kiến này không phải chỉ xuất hiện trong một ngày, đừng nghĩ chỉ cần một ngày là có thể quét dọn được sạch sẽ. Rất nhanh thôi, sẽ có người đến thanh trừ con kiến này. Lại trò chuyện vài câu Ngô Thanh mới cúp điện thoại. Lục Tư Ngữ ngồi trên sofa cầm điện thoại mà đăm chiêu. Anh rất muốn hỏi thầy thử xem Trương Bồi Tại và ông có liên quan gì hay không, có phải ông từng lộ ra một ít tin tức cho Trương Bồi Tại hay không, nên khi anh ta vừa chết là ông đã nhận được tin tức rồi dặn dò mình nhất định phải theo vụ án này. Trương Bồi Tài chỉ là một phóng viên điều tra bình thường, làm thế nào biết được danh sách chi tiết như vậy? Có lẽ ban đầu anh ta chỉ là tò mò về vợ mình, là ai đã lộ ra tin tức cho anh ta. Mặc kệ chân tướng thế nào thì cuối cùng anh ta chỉ như một miếng mồi câu, bị người quăng vào biển rộng, sau đó thì dẫn ra một con quái thú dưới đáy nước đang tranh giành thức ăn. Ai đó đang khuấy lên đầm nước sâu không đáy của Nam Thành khiến cho những tội ác này lại lần nữa thấy ánh mặt trời, một hồi long trời lở đất đã sắp đến. Anh nhớ rõ, Ngô Thanh từng nói với anh phải tiến hành một trận chiến, sẽ có vật hy sinh, vậy thì Trương Bồi Tại có phải là vật hy sinh hay không? Ngẩn ra một hồi, Lục Tư Ngữ thấy mình cần phải ăn gì đó, lót dạ một chút cho dạ dày của bản thân, tránh cho cái cơ quan mỏng manh kia lại sinh chuyện. Anh đơn giản rửa sạch vài nguyên liệu, sau đó đưa tay về phía con bồ câu. Bồ câu dường như vẫn chưa biết vận mệnh của mình, đứng trong lòng khẽ kêu vài tiếng. Anh vươn tay cầm vật nhỏ kia ra khỏi lòng. Sờ sờ lông bồ câu, sau đó Lục Tư Ngữ nhúng cả người bồ câu vào nước đá, con chim kia lúc đầu còn giãy giụa, một lát sau thì đã bất động. Lục Tư Ngữ lạnh lùng quan sát con chim bồ câu, quá trình làm thịt sạch sẽ lưu loát lại có hơi tàn nhẫn, đều nói huyết bồ câu là đại bổ nhưng Lục Tư Ngữ cũng không thích lắm, động tác anh nhanh gọn lấy máu ra rồi qua lông. Cầm cán dao duỗi vào khoang bụng bồ câu, từ bên trong lấy ra nội tạng mềm mại màu tím, các cơ quan nội tạng vẫn còn ấm áp. Cảm giác sờ trong tay không khác mấy với khi sờ người chết. Sói nhỏ trong phòng đi ra nhìn anh, Lục Tư Ngữ yên lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nó một cái, sói nhỏ nức nở một tiếng rùng mình, cong đuôi chạy đi. Lúc này, chủ nhân khiến nó cảm thấy thật xa lạ, giống như dây tiếp theo sẽ bắt nó hầm thành một nồi thịt chó kho tàu vậy. Tiếp theo Lục Tư Ngữ đem nguyên liệu đã rửa sạch cho vào nồi, thêm nước, bắt đầu ùn ụt nấu canh bồ câu. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn máu bồ câu trong bồn rửa chén và trên tay mình. Cuối cùng anh mở vòi nước, rửa trôi tất cả vết máu ấm áp trên tay. Canh bồ câu rất nhanh đã chín, tỏa ra mùi thơm của một món ăn ngon, thật sự kỳ diệu, vừa nãy vẫn tràn đầy mùi tanh của thi thể, hiện tại lại biến thành mỹ vị nhân gian. Nồi cơm điện phát ra một tiếng nhạc dễ nghe, anh lại đơn giản xào thêm hai món. Hai món một canh, một người ăn, có hơi xa xỉ. Hoàn thành tất cả thì đã hơn 11 giờ, Lục Tư Ngữ đem thức ăn cùng canh xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn, rồi lấy đũa ra, có một loại cảm giác nghi thức mạnh mẽ. Có thể bởi vì hôm nay tâm tình lên xuống quá lớn nên canh uống vào miệng cũng không nếm ra hương vị gì, hẳn là rất ngon đi. Ban ngày cả thể xác và tinh thần của Lục Tư Ngữ đều chìm vào vụ án, giống như rút hết tâm trí, lúc này mới cảm nhận được có hơi vô lực. Ăn xong cơm tối, anh ôm sói nhỏ lên lầu, mở hộp thuốc uống vài viên thuốc giảm đau, sau đó thì ngủ mê man. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thì xung quanh như đều là sương mù tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, tựa như bản thân đang trong một mê cung, lại giống như đang ở 18 tầng địa ngục. Cảm giác này khiến Lục Tư Ngữ vô cùng khó chịu, nhịp tim tăng tốc nhanh chóng, lại thấy ngộp đến mức không thể hô hấp. Tiếp đó anh phát hiện không xong rồi, dạ dày lại bắt đầu đau. Ban đầu chỉ là từng đợt nhẹ nhẹ sau đó thì đau đến mãnh liệt khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Lục Tư Ngữ đau đến tỉnh lại, anh dùng hai tay đè lại chỗ bụng đau, dù anh dùng hết lực thì đau đớn cũng không giảm đi chút nào, ngược lại còn mãnh liệt hơn trước, như có một con rắn đang gặm cắn bên trong hoặc như có con dao đang không ngừng cứa vào nội tạng. Anh cắn chặt môi, mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra không ngừng. Không biết có phải do cơm chiều hôm qua ăn quá muộn hay không, hay bởi vì hôm qua đã trải qua quá nhiều chuyện mà thuốc giảm đau anh dùng lúc tối một chút cũng không có tác dụng. Lục Tư Ngữ có chút luống cuống, anh không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không biết trời đã sáng hay chưa. Anh muốn gọi 120 nhưng lại không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng cuống bách này, càng không có sức lực đi mở cửa cho người khác. Anh cầm điện thoại do dự hồi lâu không biết gọi cho ai, anh không có người thân, cũng không có bạn bè. Cuối cùng anh nghĩ đến Tống Văn, bấm gọi điện thoại cho cậu. Alo. Điện thoại kêu vài tiếng mới có người bắt máy, thanh âm Tống Văn mơ mơ màng màng từ bên kia truyền đến, chuyện gì thế? Có kết quả xét nghiệm rồi sao? Hay muốn gọi cảnh sát? Tay Lục Tư Ngữ run rẩy, anh nhắm mắt nhẫn nại qua một cơn đau, liếm lên đôi môi đã bị cắn nứt, run giọng nói, Tống đội. Tôi. Đau dạ dày. Anh nghĩ cần phải giải thích thêm một câu nhưng tiếng rên rỉ đã chặn kín cổ họng khiến anh không nói nên lời. Thanh âm Tống Văn bên kia điện thoại trở nên rõ ràng hơn hẳn, chờ tôi 15 phút, tôi lập tức tới. Điện thoại bị cắt đứt, Lục Tư Ngữ gọi xong điện thoại thì dạ dày lại ập đến một cơn đau mới, anh cuộn tròn người, không nhịn được mà rên thành tiếng. Trong phòng là bóng tối vô tận, anh ôm gối đặt dưới lưng mình, đau đớn vẫn như cũ không hề thuyên giảm. Điện thoại trong tay anh cạch một tiếng rơi xuống sàn làm sói nhỏ giật mình tỉnh dậy. Chú chó đi vòng vòng quanh giường, phát ra âm thanh nức nở, nhưng nó cũng không giúp gì được cho anh. Lục Tư Ngữ thở hổn hển không ngừng, cảm giác bản thân như một người vô dụng nằm trên giường, anh cho rằng mình đang không ngừng rơi xuống, cảm giác không trọng lực khiến anh vô cùng khó chịu, dạ dày đau không ngừng, co rút đến nỗi dùng tay là có thể chạm vào, trong đầu là đủ loại âm thanh ồn ào. Anh đang quanh quẩn trong trạng thái hấp hối, linh hồn như đã xuất khỏi cơ thể, sinh mệnh như đã lướt qua trong giây lát, đương lúc khó chịu cùng đau đớn đột nhiên có một bàn tay nắm chặt anh, dường như có người gọi tên anh nghe thấy thì cúi đầu lên liếng, gọi thần trí trở về. Lục Tư Ngữ cố gắng mở to mắt, nhìn Tống Văn đang thở hổn hển thì biết cậu là gấp rút chạy tới, Tống đội. Cậu vào bằng cách nào thế? Không biết vì sao, vừa thấy được Tống Văn, anh lập tức cảm nhận được đau đớn trong cơ thể đã giảm bớt. Tống Văn nói, tầng cao nhất, đi bằng cửa sổ. Sổ khám bệnh và chứng minh thư anh để ở đâu? Mắt Lục Tư Ngữ không mở lên nổi, đưa tay chỉ một ngăn tủ bên cạnh. Một chuyến này vẫn giày vò đi đến bệnh viện, Lục Tư Ngữ cảm thấy ý thức mình bắt đầu mông lung. Dường như qua rất lâu, lại giống như chỉ mới qua một lát, Lục Tư Ngữ rốt cục cũng tỉnh táo lại. Ánh đèn trắng trước mắt, bên tai là đủ loại âm thanh ồn ào mà xa lạ. Anh vươn một bàn tay muốn che đi ngọn đèn trên đầu thì phát hiện không biết từ khi nào trên tay đã bị cắm kim truyền dịch. Sau đó anh mới nhận ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện truyền dịch. Cách một tấm màn, Lục Tư Ngữ nghe được âm thanh không rõ ràng của bác sĩ cùng Tống Văn đang nói chuyện. Lúc trước cậu ấy từng xuất huyết dạ dày, thân thể tương đối còn yếu ớt nên lúc này mới tái phát nhưng đã được sơ cứu và đưa đến bệnh viện đúng lúc, có lẽ chính vết loét khiến cho dạ dày co rút đau đớn kịch liệt như thế, không có xuất huyết. Đã dùng thuốc ngăn co giật, hiện tại các chỉ số sinh tồn đã ổn định, tỉnh lại thì không sao nữa. Tống Văn hỏi gì đó, lời nói đứt quãng của bác sĩ lại truyền đến, loại thuốc giảm đau này có tác dụng phụ nhất định đối với tim và phổi. Nhịp thở đã bắt đầu nông hơn, số lần giảm bớt, nhịp tim không đều. Hơn nữa bản thân thuốc giảm đau sẽ gây kích thích với dạ dày, dùng lâu dài thì hiệu quả thuốc sẽ giảm xuống, có thể còn hình thành ỷ lại. Tuyệt đối không thể dùng thời gian dài. Đề nghị tạm thời ngừng công việc áp lực cao. Lục Tư Ngữ ngọ ngoại muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại mềm nhũn. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, điện thoại được Tống Văn để ở đầu giường, anh lấy qua nhìn thử, hiện giờ mới 5 giờ rưỡi sáng. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Tống Văn đi đến nhìn Lục Tư Ngữ đang mở to mắt, tỉnh. Chuyện tối qua anh còn nhớ được bao nhiêu? Lục Tư Ngữ ho nhẹ một tiếng, đem cả người rụt vào chăn, đa số, đều nhớ. Anh nhớ rõ có một lúc đã bị Tống Văn ôm đi, vừa nghĩ đến chuyện này mặt liền đỏ như phát sốt, chỉ có thể trốn vào chăn mà thôi. Tống Văn tưởng rằng anh vẫn còn không thoải mái, hỏi anh, còn khó chịu sao anh? Lục Tư Ngữ trong chăn buồn bực trả lời, không sao đâu. Hai người đang nói thì điện thoại vang lên, Tống Văn cầm lên xem, là tin nhắn của Lâm Tu Nhiên, xem ra tối qua anh ta lại thức suốt đêm rồi. Tống Văn trực tiếp đọc ra, kết quả kiểm nghiệm DNA mẫu xương đã có. xương kia là của Hà Vị Tri. Lục Tư Ngữ đã nghĩ đến kết quả này, nhưng khi chính tai nghe thấy thì trong lòng vẫn bị chấn động. Anh từ trong chăn chui ra, mắt chăm chú nhìn vào vách tường trắng của bệnh viện. Một câu này như một viên đá rơi vào một cái hồ sâu không thấy đáy, giống như bọc theo vô số oan hồn, nhất thời vạn quỷ đều gào khóc, gợn sóng dưới nước dần cuồn cuộn lên, trên mặt nước nổi lên một màn sương đen dày đặc. Lời trò chuyện của bọn họ ở viện dưỡng lão lúc trước đã một câu thành sấm, trên đời này người khó tìm nhất chính là người chết, Hà Vị Tri không hề ra khỏi viện dưỡng lão này. Người phụ nữ khiến cả Nam Thành lâm vào ác mộng 18 năm, 18 năm sau rốt cục được phát hiện đã sớm chết ở viện dưỡng lão Vu Sơn. Ai sẽ giết bà ta? Là người đàn ông kia sao? Vậy bây giờ làm sao đây? Lục Tư Ngữ hỏi, nghe được tin tức này anh cảm giác máu toàn thân đều lạnh xuống, vệt hồng trên mặt cũng rút đi. Tống Văn lại nhìn tin nhắn Lâm Tu Nhiên vừa gửi đến, đã nói cho cố cục, sau đó thì các ngành 10 giờ mở cuộc họp. Lục Tư Ngữ nghe xong thì không biết lấy sức từ đâu ra mà lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn bình truyền dịch không còn nhiều lắm nói, chúng ta tranh thủ đến đó đi. Tống Văn dùng ánh mắt đang nhìn kẻ điên mà nhìn Lục Tư Ngữ, tối hôm qua là ai đau dạ dày đến chết đi sống lại. Hiện tại khỏe rồi. Anh liền có tinh thần. Còn nữa, anh còn nhớ hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ Chu không đấy? Lục Tư Ngữ phản ứng lại, nhớ rõ, 8 giờ 30 sáng nay. Thời gian hẳn là kịp đó. Dừng vài giây, Tống Văn hít một hơi, hơi nghiêng người về phía trước. Lục Tư Ngữ, tôi phải nghiêm túc nói chuyện với anh. Người này, sao có thể vậy chứ? Rõ ràng cậu lo lắng cho anh đến đau lòng vậy mà anh lại hoàn toàn không hề quan tâm bản thân mình. Nói chuyện gì thế? Lục Tư Ngữ mơ hồ đoán được cậu muốn nói gì, anh nghiêng đầu qua, gương mặt trắng như tuyết của anh dưới ánh đèn lộ ra vẻ sắc bén mà mẫn cảm. Chuyện cơ thể anh. Tống Văn thật bất đắc dĩ mà trực tiếp làm rõ, cách lần trước anh xuất viện thời gian còn chưa được nửa tháng, Lục Tư Ngữ không hề yêu quý cơ thể mình gì cả. Giống như khối thân thể này chỉ là một công cụ được sử dụng tạm thời mà thôi. Lục Tư Ngữ cúi đầu, cân nhắc một chút rồi trả lời Tống Văn, cái này á, là ngoài ý muốn. Tống Văn vuốt vết thương trên cổ tay mình nói, lúc dạ dày đau anh đã kéo tay tôi không buông nên để lại trên đó vài vết cào, anh còn nhớ không? Vài vết xước màu đỏ hơi thủng da, Lục Tư Ngữ thường xuyên cắn móng tay, nên dù móng tay rất ngắn vẫn để lại trên tay Tống Văn vài vết xước. Có thể tưởng tượng được lúc đó anh đã dùng bao nhiêu lực, có bao nhiêu đau đớn. Vẫn còn một chút ấn tượng lờ mờ, Lục Tư Ngữ chột dạ mà cúi đầu. Còn nữa, thuốc giảm đau chỉ dùng khi đau, cũng không thể chữa được bệnh, hơn nữa dùng quá nhiều sẽ gây tổn thương cơ thể, rồi sẽ ỷ lại vào nó, đạo lý này đứa nhỏ còn biết vậy mà anh còn không hiểu sao. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, không biết nên nói thế nào với anh, nói đơn giản nhẹ nhàng thì anh không nghe, nói nặng thì lại sợ anh nghĩ nhiều. Thuốc đó là bác sĩ trước kê toa, tôi đã thử qua nhiều loại thuốc giảm đau, chỉ có loại này có hiệu quả nhất. Lục Tư Ngữ ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu qua một bên khẽ nói, thỉnh thoảng không uống thì dạ dày sẽ đau đến không ngủ được. Anh dừng một chút, có chút như thỉnh cầu Tống Văn, Tống đội, cậu đừng nói cho những người khác biết, tôi sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến công việc đâu. Một câu này làm bay hết tức giận của Tống Văn, phòng truyền dịch nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng tích tích của dụng cụ. Tống Văn suy xét một chút, nghĩ xem nên nói uyển chuyển thế nào để thể hiện mình không hề ghét bỏ anh. Cảnh sát hình sự là một nghề áp lực vô cùng cao, có một số cảnh sát cũng sẽ dùng thuốc nhưng số lượng cũng chỉ vừa đủ. Chỉ có mình anh là uống nhiều thuốc giảm đau như thế thôi, rất nguy hiểm cho tính mạng đấy. Tống Văn lại nói, vừa nãy bác sĩ nói, theo lý thuyết thì hôm nay anh phải nằm viện quan sát. Cậu vừa nói vừa đưa chăn cho Lục Tư Ngữ. Nếu anh còn cương quyết muốn đi làm trở lại thì lát nữa đợi truyền dịch xong rồi đi làm kiểm tra cơ thể, chúng ta lại đến nghe quyết định của bác sĩ Chu. Lục Tư Ngữ nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt, Tống đội, cậu vừa mới ký đơn xin phục chức của tôi mà. Tống Văn trả cho anh 4 chữ, tôi hối hận rồi. Vì thế buổi sáng Chu Dịch Ninh vừa đến phòng khám liền thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đang chờ anh ngoài cửa phòng khám. Đây là cuộc hẹn đã sắp xếp từ trước. Nhưng lúc này không khí giữa hai người bọn họ rất không bình thường, Chu Dịch Ninh chào hỏi trước rồi gọi Tống Văn vào. Chờ Tống Văn đem tình hình gần đây nói xong, Chu Dịch Ninh thở dài mở miệng nói, trên thực tế, nếu dựa theo quy trình kiểm tra đo lường thì tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ thông qua. Với tư cách tư vấn tâm lý cho cảnh cục thì những gì làm được tôi đã làm rồi, tôi cũng cho cậu một nhắc nhở thiện ý nhé, Về phương diện cơ thể thì nên xin ý kiến của bác sĩ đi, nếu không thì cậu có thể cân nhắc đề nghị trước đây của tôi về chuyện chuyển cậu ấy đến nơi khác. Tống Văn lập tức xù lông, khó mà làm được, đội tôi vốn đã thiếu người. Nhưng mà, tình huống hiện tại thế này. Chu Dịch Ninh cũng chỉ là thử cậu, cũng không thật sự có ý định điều người đi, anh lộ ra biểu tình bị làm khó, gọn gàng dứt khoát nói, Tống đội, cậu đây là... Bản thân không ngăn được liền muốn tìm người đội cái nồi này à, tôi có thể giúp cậu để cậu ấy nghỉ thêm 10 ngày nửa tháng nữa, nhưng cậu nghĩ cậu có thể giải quyết triệt để vấn đề không? Tống Văn lắc đầu, đáp án không thể nghi ngờ chính là không thể, cậu mở miệng nói, chuyện nửa đêm hôm qua cùng anh ấy đến bệnh viện tôi còn không báo cáo. Dừng một chút lại nói, tôi rất lo lắng khi anh ấy chỉ sống một mình. Chu Dịch Ninh hiểu được sự khó xử của Tống Văn, xoay cây bút trong tay, được rồi, tôi đã biết. Dù cậu là lãnh đạo cũng không muốn làm khó dễ cậu ấy. Anh nghĩ nghĩ lại hỏi, lúc trước. Chuyện tôi và cậu nói sao rồi? Cậu có để ý không? Cấp dưới này, cậu đã xác định không có vấn đề gì sao? Tống Văn nhìn Chu Dịch Ninh, đến giờ cậu vẫn không biết nên đánh giá và định nghĩa Lục Tư Ngữ thế nào, trả về cho anh một câu, vẫn còn đang quan sát. Tôi hiểu. Trừ chuyện này không đề cập đến nữa. Chu Dịch Ninh xoay bút vài vòng rồi tổng kết. Chuyện quan trọng chính là cậu ấy hiện tại cần tĩnh dưỡng, chăm sóc cơ thể thật tốt, bỏ thuốc giảm đau thì mới có thể làm tốt công việc, tiến hành phục chức, cũng chính là cần phải có người chăm sóc, giám sát cậu ấy. Nếu nói đến phương pháp giải quyết, thật ra tôi có một cái nhưng cần Tống đội phải hy sinh một chút. Cách gì thế? Tống Văn hỏi. Chu Dịch Ninh không trả lời cậu mà bấm chuông, kêu y tá ngoài cửa gọi Lục Tư Ngữ tiến vào. Sau khi vào cửa Lục Tư Ngữ rũ đầu xuống, không biết hai vị lãnh đạo đã thương lượng ra được kết quả gì. Chu Dịch Ninh hắng giọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tôi và Tống Văn đã bàn bạc về chuyện phục chức của cậu, tôi nghĩ rằng mọi người không cần lãng phí thời gian cho cuộc trò chuyện thế này. Vấn đề chủ yếu của cậu là ở chỗ, lần hành động trước tạo thành thương thế cho cơ thể, cũng để lại nhân tố không ổn định. Xét theo vấn đề này, tôi đã thương lượng với Tống đội và cho rằng cậu cần khôi phục thân thể cùng tâm lý. Chăm sóc cơ thể thật tốt, ngừng thuốc giảm đau, đây đều cần phải cố gắng trong lâu dài. Chu Dịch Ninh nói tới đây thì đưa ra ý chính, cho nên trong khoảng thời gian này, suy xét tình trạng cơ thể của cậu thì tôi đề nghị cậu không nên sống một mình, nên tìm một người bạn chung phòng. Lời vừa nói ra, cả Tống Văn và Luật Tư Ngữ đều sửng sốt. Hình như phạm vi của đề nghị này đã vượt ra ngoài đánh giá tâm lý để phục chức. Chu Dịch Ninh hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của hai người, ngẩng đầu hỏi Tống Văn, Tống đội, lần trước cậu nói với tôi phòng thuê của cậu đã sắp hết hạn, đang tìm chỗ ở thích hợp đúng không? Nói xong còn dùng vẻ mặt sai bảo nhìn Tống Văn. Tống Văn nhất thời bị những lời này làm cho nghẹn họng. Nhà cậu là ở Nam Thành, ngoại trừ căn phòng cậu đang ở thì vẫn còn mấy căn ở nơi khác, không nói đến nhà riêng cửa hàng cũng có, tiền thuê nhà gì đó Lý Loan Phượng đều đưa cho hết cho cậu. Hiện tại lời của Chu Dịch Ninh nói như thế trong nháy mắt khiến giá trị con người cậu giảm đi vài con số. Chu Dịch Ninh quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, tôi nhớ rõ, lần trước hỏi thăm cậu có nói nhà mình điều kiện cũng coi như không tồi, chỗ cậu còn phòng trống không? Tôi nghĩ rằng nếu Tống đội ở cùng cậu thì vừa có thể giám sát hành động của cậu, vừa có thể chăm sóc cấp dưới. Cậu ta lại đang tìm phòng ở thích hợp, một biện pháp toàn vẹn đôi bên. Chu Dịch Ninh vừa nói vừa xoay bút trong tay, ngòi bút dừng ngay hàng đầu tiên của đơn xin phục chức, mắt anh ta nhìn Lục Tư Ngữ, ý tứ như là cậu không đáp ứng thì tôi không ký. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn có chút lờ mờ đứng bên cạnh trầm mặc không hề lên tiếng, mi dài khẽ nhúc nhích, con ngươi đảo vòng, cân nhắc nói, nếu Tống đội không có ý kiến, chỗ tôi vẫn còn nhiều phòng. Tống Văn khụ một tiếng vội nói, tôi không có ý kiến gì, anh cho tôi một cái chìa khóa đi để lần sau tôi không phải trèo cửa sổ nữa. Chu Dịch Ninh thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vô cùng nhanh trí, xử lý sự việc cực kỳ toàn vẹn, anh ta ký tên lên đơn phục chức nói, như vậy đi. Trong vòng 3 tháng sau khi phục chức nếu có xuất hiện tình huống cùng vấn đề gì thì sẽ sắp xếp lại lần nữa, tạm thời cậu quay lại làm việc đi. Tác giả nói ra lời trong lòng, đếm ngược thời gian ở chung bắt đầu. 10 giờ sáng, Tống Văn mang theo Lục Tư Ngữ đúng giờ xuất hiện trong phòng họp cục cảnh sát Nam Thành. Bởi vì là ngày nghỉ nên trong cảnh cục rất yên tĩnh, chỉ có các thành viên liên quan toàn bộ đến đông đủ. Tống Văn ngồi xuống trực tiếp chủ trì cuộc họp nói, trước tiên chúng ta tổng hợp tình huống tử vong của Hạ Vị Tri, hiện tại có thể xác định được nguyên nhân tử vong không? Hai mắt Lâm Tu Nhiên vẫn còn đen, hiển nhiên là cả đêm không ngủ. Anh ta đem ảnh chụp xương cốt chiếu lên màn hình, có thể nhìn ra, xương cốt ghép vào vẫn chưa đầy đủ. Chúng tôi đã vớt suốt đêm qua, cuối cùng vớt lên được tổng cộng hơn 100 khối xương, những khối xương nhỏ và nhẹ như xương bàn đạp, xương ngón tay đoán chừng đã rơi mất. 18 năm, thi thể đã hoàn toàn hóa xương trắng, hơn nửa bộ xương này không được đầy đủ, nguyên nhân tử vong trước mắt chưa thể xác định được. Lúc rạng sáng, dưới kẽ hở của tường cống thoát nước, chúng tôi phát hiện được một cái móng tay gãy, may mà cái móng tay này nằm ở vị trí khá cao nên vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Vừa nói, Lâm Tu Nhiên vừa chuyển sang ảnh khác, trong ảnh là vách tường của cống thoát nước, trên đó là nhiều vết xước đang xen nhau, đó là dấu vết của người từng dùng hai bàn tay cào lên vách tường. Tấm ảnh đã được chỉnh tăng độ sáng nhìn qua còn kinh sợ hơn, khiến cho người nhìn không khỏi sởn tóc gáy. Người phụ nữ kia từng ở dưới nền đất u ám mà nhận hết tra tấn, cuối cùng thì chết đi. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được một con dao hồ điệp nhỏ, nghi ngờ là hung khí, chỉ có điều hung khí này không dùng để giết chết Hà Vị Tri, có lẽ bà ta sau khi hôn mê thì bị người đẩy vào đường nước. Lâm Tu Nhiên nói chuyện, trên màn hình chiếu ra một con dao hồ điệp tinh xảo. Lâm Tu Nhiên tiếp tục tổng kết tình hình, chúng ta có thể cơ bản xác định, nạn nhân Hạ Vị Tri buổi tối ngày 12 tháng 9 18 năm trước bị người lừa tới miệng cống thoát nước, nạn nhân có thể đã bị tiêm thuốc, cũng có thể đã trọng thương, tiếp đó nghi phạm đẩy Hạ Vị Tri xuống cống thoát nước, Hạ Vị Tri ở trong đó tỉnh lại, vùng vẫy kêu cứu khoảng 1 tiếng rưỡi, cuối cùng thì tử vong. Trong lúc này không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay phát hiện ra bà ta. Mà nơi này vừa lúc là điểm mù của viện dưỡng lão nên sau đó cũng không có ai điều tra nơi này. Lâm Tu Nhiên chỉ vào ảnh chụp nói đến móng tay, đây là vị trí chúng tôi phát hiện ra móng tay người chết, cũng coi như có được một tin tức tốt, vị trí này nằm ở cao lại trong một rãnh nên không bị nước bùn trong cống nước làm ô nhiễm, trên móng tay tôi xét nghiệm ra được có một giọt máu không thuộc về máu của nạn nhân. Điều đáng tiếc chính là bởi vì máu của người bị hại và nghi phạm trộn lẫn vào nhau. Trước mắt không thể phân tích ra được DNA của nghi phạm, khoa kỹ thuật đang thử tách rời chúng. Nhưng mà mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, mẫu máu đã bị nhiễm bẩn nghiêm trọng, lấy kỹ thuật hiện giờ thì chắc không tách ra được, trước mắt chỉ có thể xác định nghi phạm có thể là đàn ông. Có đôi khi chứng cứ hiện trường lại thần kỳ như thế, cách 15-20 năm, chỉ cần tồn tại nửa giọt máu thì vẫn có thể bắt được hung thủ hoặc nghi phạm. Nhưng trong vụ án giết người này, mẫu máu trộn lẫn bị ô nhiễm là chỗ khó của điều tra, hơn nữa vết máu trên móng tay quá ít, số lần làm xét nghiệm cũng có hạn, vì vậy mà giọt máu quý giá ấy nhất thời không thể nói cho bọn họ biết hung thủ là ai. Nghe kết quả pháp y phân tích, Phó Lâm Giang đè lại huyệt thái dương, cho nên năm đó nhân chứng tận mắt nhìn thấy đã nói dối sao? Tống Văn nói, trước mắt không thể loại trừ, cũng có thể người kia đã sát hại Hạ Vị Tri. Chu Hiểu đã bắt đầu liên hệ nhân chứng tận mắt nhìn thấy năm đó. Nhưng mà, không nói đến việc khó liên hệ, sau khi liên hệ được thì tin tức hữu ích cung cấp được cũng rất ít. Từ dao lấy ra vài tấm ảnh kiểm tra dấu vết, nắp cống thoát nước lúc đó cùng hiện tại không quá giống nhau, đều là hợp kim có trọng lượng nhất định, nhưng mà nắp cống thoát nước của viện dưỡng lão Vu Sơn không lớn, hơn nữa đây là loại nắp kiểu cũ, nếu sử dụng dụng cụ như gậy gộc thì một người trưởng thành là có thể cậy lên, thậm chí một người chưa trưởng thành nhưng có sức lực lớn cũng có thể cậy được. Ít nhất thì cái móng tay cùng con dao này có thể chứng minh được Hạ Vị Tri tử vong là vì bị giết. Tống Văn vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn, mọi người có ý tưởng gì về nguyên nhân giết người của hung thủ không? Tin tức có được quá ít, cái này cần phải động não, thậm chí là phỏng đoán. Phó Lâm Giang nói, tôi nghĩ rằng không thể loại trừ khả năng đồng phạm giết người diệt khẩu. Lão giả bổ sung thêm, có khi nào Hạ Vị Tri không phải là hung thủ giết những ông bà lão kia mà chỉ là một người cổng nồi hay không? Tống Văn lắc đầu, tôi tin vào phán đoán của cảnh sát năm đó, ít nhất nhìn vào chuỗi chứng cứ thì Hạ Vị Tri là người biết rõ tình tiết cùng thao tác, này cũng trùng với khẩu cung của Đỗ Nhược Hinh, bà ta không có khả năng là hoàn toàn vô tội. Cậu nghĩ còn nói, không thể loại bỏ một khả năng, cũng có thể bởi vì điều tra của cảnh sát làm cho một số người già biết được nhóm người bọn họ chết vì bị mưu sát nên sinh ra ý niệm báo thù cho người chết trong đầu, tiếp đó thì sát hại Hạ Vị Tri. Là những người cao tuổi trong viện dưỡng lão, tính mạng của bản thân họ cùng người thân đã bị uy hiếp, bọn họ có lý do giết người và trả thù nhất. Người cuối cùng nói nhìn thấy Hạ Vị Tri đi xuống lầu là một bà lão, chồng của bà ấy cũng là đã qua đời trong viện dưỡng lão này. Hoàng Hoàng tương báo, nếu những người lớn tuổi này liên hợp lại đẩy Hạ Vị Tri xuống cống nước giết chết bà ta, vậy thì một số lời khai năm đó không thể dùng được. Mà những ông bà cụ cũng đã gần đất xa trời năm đó, bây giờ còn được bao nhiêu người ở nhân thế chứ? Nếu hung thủ đã chết vậy thì vụ án này sẽ khó khăn hơn vài phần. Tống Văn tiếp tục mạch suy nghĩ, mặc kệ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nghi phạm hay nhân chứng đều là người có dính dáng đến viện dưỡng lão. Đang nói thì cửa phòng họp chợt bị người bên ngoài đẩy vào, Tống Văn ngẩng đầu lên liền thấy Cố Cục với vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa. Lục Tư Ngữ cũng dừng ghi chép nhìn bọn họ. Sau lưng Cố Cục còn có 4-5 người khác vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, Cố Cục vừa đến, Tống Văn tự động ra khỏi chỗ ngồi. Cố Cục đứng trước mặt mọi người, trầm giọng nói, hôm nay, mới sáng sớm mà mọi người đã đến tăng ca, thật sự rất vất vả. Ở đây tôi có 2 tin tức muốn nói cho mọi người. Ông hắn giọng tuyên bố, chuyện thứ nhất, Bạch Lạc Nhuế đã tự tử trong nhà tạm giam. Một câu này như gây ra một đợt sóng dữ. Lão giả nhịn không được trực tiếp kêu lên, làm sao có thể? Hôm qua bọn họ hao hết tâm sức đi bắt người, hiện giờ mới qua một ngày đã xảy ra chuyện. Chu Hiểu cũng nhíu mày nói, không có khả năng, lúc con áp giải cô ta đến nhà tạm giam thì đã cho người khám xét và đổi quần áo cho cô ta rồi mà. Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên anh ta cũng không biết gì về chuyện này. Cố Cục giải thích, Bạch Lạc Nhuế lấy cớ vòng tay của mình đã mang lâu lắm rồi nên không tháo xuống được nên cái vòng kia đã theo cô ta vào phòng tạm giam, trong vòng tay cô ta đã giấu một loại chất độc, tối qua thừa lúc mọi người trong phòng tạm giam không chú ý đã tự sát. Bệnh viện vừa thông báo đến, người đã chết. Tống Văn nghe xong thì mày xoắn lại, thời điểm bắt Bạch Lạc Nhuế, cậu từng quan sát cái vòng kia, vòng tay đó rõ ràng đã mang từ nhỏ, ai có thể ngờ rằng cái vòng đó có thể mở ra, và Bạch Lạc Nhuế đã để thuốc độc trong đó chứ. Tống Văn mở miệng nói, đã thẩm vấn người tiếp xúc cuối cùng với Bạch Lạc Nhuế chưa? Có thể là bị giết không? Cố Cục lắc đầu nói, bên nhà tạm giam đã điều tra qua, video giám sát cũng đã lấy ra, thời gian cô ta tử vong không có ai đang hoạt động ở gần đó cả, bọn họ kết luận là phạm nhân sợ tội tự sát. Trong nháy mắt, Tống Văn đã hiểu được câu nói cuối cùng kia của Bạch Lạc Nhuế là có ý gì, nếu ngày đó đến thì tôi nhất định sẽ tự mình sạch sẽ lưu loát chấm dứt sinh mệnh bản thân, tuyệt đối không liên lụy những người khác. Người kiêu ngạo, kiên quyết như cô ta thì có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã lựa chọn cái chết để chấm dứt tất cả. Nghe xong tin tức Cố Cục tuyên bố, Lục Tư Ngữ đem bút ngậm vào miệng cắn một chút. Chỉ có người chết thì mới an toàn nhất, hiện tại rất nhiều đáp án đã theo cái chết của Bạch Lạc Nhuế mà trở thành bí mật. Chuyện thứ hai. Sáng nay, sau khi xác nhận tin tức Hạ Vị Tri tử vong, tôi đã báo cáo lên Cục Cảnh sát tỉnh, vì thế trên tỉnh Cục quyết định thành lập chuyên án điều tra viện dưỡng lão Vu Sơn. Đây là người từ tỉnh Cục phái xuống phụ trách vụ án này, Hứa Trường Anh. Cố Cục vừa nói vừa chỉ về một người đàn ông cao gầy phía sau. Người đàn ông nhìn qua đầu 30, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sáng bén như chim ưng, anh ta từng bước đi về phía trước, cao giọng chào hỏi, xin chào mọi người, tôi tên Hứa Trường Anh. Cố Cục nói, Tống Văn, lần này đội các cậu có công phá án, bất quá tiếp theo vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải căng chặt ra nữa, các cậu giao nhận cho tổ chuyên án đi. Sau đó ông nhìn về phía Lâm Tu Nhiên, chủ nhiệm Lâm, cậu phối hợp với công việc của đội trưởng Hứa nhé. Từ hôm nay, đội trưởng Hứa sẽ chuyển phòng họp nhỏ thành văn phòng tạm thời, cùng mọi người làm việc trong một khoảng thời gian, sau này mọi người chiếu cố, phối hợp với nhau nhiều hơn. Tin tức thứ hai Cố Cục công bố cũng kinh ngạc không kém gì tin đầu tiên. Cái này có nghĩa là, Tống Văn và đội một phải rút khỏi vụ án này. Nhất thời bên dưới vang lên tiếng xì xào bàn luận. Lão giả biểu môi, nhỏ giọng thì thầm, đây là đến hái đào à. Án tử của Trương Bồi Tài vẫn là đội Tống Văn phụ trách. Hiện tại lại xuất hiện nghi án nhiều năm trước, hơn nữa nghi phạm đã chết. Cho nên lúc này trong mắt một số người thì chân tướng đã không còn quan trọng nữa. Vụ án mười mấy năm trước, nghi phạm tử vong, chỉ cần tìm ra được hung thủ có thể thuyết phục người khác thì đã có thể kết án. Người tỉ mỉ còn có thể tra ra ai đã giết Hạ Vị Tri, nếu cậu thả thì báo lên tên của vài người cao tuổi đã qua đời là có thể ghim nghi phạm, cũng có thể kết án. Thái độ của Lục Tư Ngữ lại khác lão giả. Anh lén lúc mở điện thoại tra bản đồ, tỉnh Cục cách nơi này của bọn họ đến 3 tiếng ngồi xe, đội người này rõ ràng sáng nay nhận được tin tức đã lập tức trực tiếp chạy đến. Hứa Trường Anh, cái tên này Lục Tư Ngữ đã sớm nghe qua, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tỉnh Cục, năm nay 33 tuổi, chính trực mạnh mẽ nhiều năm, liên tiếp phá được các đại án, là cấp dưới ưa thích của Tống Cục, Tư lịch của anh ta nếu điều tra loại vụ án tồn đọng nhiều năm này cũng rất phù hợp. Nếu tỉnh cục đã phái anh ta xuống thì đã quyết định muốn chấm dứt vụ án này. Lục Tư Ngữ cắn nắp bút ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Anh, dường như nhận ra tầm mắt của Lục Tư Ngữ mà Hứa Trường Anh cũng quay đầu lại nhìn thẳng anh, Lục Tư Ngữ vội vàng tránh né ánh mắt. Ánh mắt người kia quá lợi hại, như của một thợ săn khiến anh có chút không quá thoải mái. Phó Lâm Giang nghe xong thì nhíu mày tự hỏi, có lẽ cấp trên cho rằng đội một của bọn họ còn quá trẻ, tư lịch còn quá thấp nên không muốn đem vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn giao cho bọn họ, nhưng bình thường loại tình huống này thì cũng sẽ để người của đội bọn họ gia nhập tổ chuyên án cùng đi theo điều tra. Hiện tại cố cục trực tiếp để Tống Văn bàn giao, không quá hợp lẽ thường, việc này có hơi mang ý cưu chiếm thước sao, làm cho trong lòng mọi người không quá thoải mái. Mệnh lệnh đã được đưa ra, mấy người ngồi đây tâm tư xoay chuyển, chuyện vụ án không thể tiếp tục nữa rồi. Cố cục giới thiệu vài thành viên của tổ chuyên án, lại an bài công việc, tiếp đó gọi Tống Văn đứng bên cạnh, Tống Văn, cậu đi với tôi. Tống Văn biết cố cục có lời muốn giải thích, đi theo ông vào văn phòng cục trưởng. Quả nhiên, cố cục vừa cửa đã đi thẳng vào vấn đề, cái chết của Bạch Lạc Nhuế không phải trách nhiệm của cậu, cô ta xảy ra chuyện khi đang ở nhà tạm giam, cậu không cần nghĩ nhiều, cũng không cần áp lực vì chuyện này. Tống Văn nói, con không lục soát ra được chất độc, đây là trách nhiệm của con. Cố cục thở dài nói, không riêng gì cậu, tôi cũng nhìn không ra, nhân viên bên nhà tạm giam cũng không nhìn ra, nhân viên làm nhiệm vụ cũng không nhìn ra được sự bất thường của cô ta, tất cả đều có trách nhiệm. Tóm lại, chuyện này nói sau đi, ít nhất vẫn còn có Đỗ Nhược Hinh và Ngụy Hồng, vụ án Trương Bồi Tài từ từ tra hỏi cho rõ ràng. Ông dừng một chút lại nói, vụ án này cậu phá không tồi. Tống Văn không hé răng. Cố cục càng khen ngợi cậu càng biết đây chỉ là làm nền cho chuyện bàn giao vụ án mà thôi, cố cục đây là sợ cậu có bực dọc trong lòng. Cố cục uống một ngụm trà nói, về phần viện dưỡng lão Vu Sơn thì vụ án này ảnh hưởng quá lớn, liên lụy rất nhiều, năm đó Ngô Thanh vì tra vụ án này mà chân cũng gãy. Tuy nói đó là mười mấy năm trước nhưng bây giờ thì cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Rạng sáng hôm nay tôi hoàn thành báo cáo với bên tỉnh cục thì bên kia nói sẽ sắp xếp. Hiện giờ cục trưởng trực tiếp phái người đến tiếp quản, chưa hẳn không phải là chuyện tốt, vừa lúc chúng ta có thể ném củ khoai nóng phỏng tay này đi. Cậu dù sao tư lịch vẫn còn ngắn, loại điều động này là bình thường, cậu không cần nghĩ nhiều. Tống Văn nâng đầu nói, con hiểu mà, con nghe theo sắp xếp của cấp trên, nếu vụ án nằm trong tay đội trưởng khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì cũng sẽ như thế thôi, con sẽ cho người bắt đầu tập hợp tài liệu. Cố cục biết tính tình của Tống Văn, tuy rằng bình thường rất dễ nói chuyện nhưng đôi khi lại vô cùng háo thắng, lần này ông lại làm trò đòi vụ án trong tay Tống Văn trước mặt mọi người, ông lo trong lòng cậu sẽ có suy nghĩ khác. Nhưng cố cục thật không ngờ, lần này Tống Văn lại phối hợp như vậy, nói muốn bàn giao vụ án liền lập tức giao ra. Cố cục tựa vào ghế xoay nói, cậu vừa phá được vụ án, là công thần của cảnh cục. Tiếp theo cậu mang theo người của đội cậu nghỉ ngơi 2 ngày đi, dù sao ngày nghỉ Đoan Ngọ vẫn chưa hết, không cần phải căng chặt như thế. Vụ án thì luôn phá không xong, nếu có vụ án mới, tôi sẽ giao cho cậu. Tống Văn Vân một tiếng nói, vậy cố cục, nếu không còn gì nữa thì con ra ngoài đây. À, tôi không còn gì nữa. Nói như vậy trong lòng cố cục càng thêm kỳ lạ, chỉ là ông nhìn vẻ mặt của Tống Văn, một chút cũng không nhìn ra được manh mối gì. Chỉ có thể hy vọng Tống Văn đúng là thản nhiên như ngoài mặt. Tống Văn đút hai tay vào túi ra khỏi văn phòng cố cục, đi đến một góc bí mật trên hành lang tầng 1 liền gọi cho Lý Loan Phương một cuộc điện thoại, vừa kết nối không đợi Lý Loan Phương mở miệng, Tống Văn đã nói thẳng, mẹ, đừng cho là con không biết ai đang giở trò quỷ sau lưng. Cậu không tức giận với cố cục là bởi vì cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng hiểu tính tình của Tống Thành. Việc này nhất định là Tống Thành ở giữa làm khó dễ, không có mệnh lệnh trực tiếp của cục trưởng cục cảnh sát tỉnh thì cố cục cũng sẽ không quyết định như vậy. Hiện tại cử ai đến cũng tương tự nhau thôi, đều sẽ kéo đội một bọn họ ra khỏi tiến triển của vụ án này. Tống Văn sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, một là vì cậu biết đây là an bài của Tống Thành, một cái khác chính là bởi vì Lục Tư Ngữ, anh ấy đã chú ý quá nhiều vào vụ án này, có lẽ thế này lại là một chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Tống Thành, vụ án cứ giao cho người khác. Con đi hưởng tuần trăng mật đi. Tống Văn, ngày mai sẽ vào vụ án tiếp theo, tá thi hoàng hồn. Lý Loan Phương bên kia điện thoại nói, con đó, sao lại nói ba con như thế chứ? Sói nhỏ con từ từ, ba con có để lại lời nhắn cho con này, để mẹ tìm cho con. Mẹ Tống nói thầm, mẹ để đâu rồi? Âm thanh lục lọi đồ đạc vang lên bên tai, Tống Văn đè lại tính tình mà nhẫn nại chờ, một lát sau Lý Loan Phương tìm được tờ giấy, gằn từng tiếng thì thầm, xú tiểu tử, lông con vẫn chưa đủ dài đâu, ngoan ngoãn mà nghe theo sắp xếp của tổ chức đi. Vụ án năm đó ba con không phá được, con cho rằng cứ như vậy mà phá được sao? Quả nhiên Tống Thành không nói được lời gì hay ho, Lý Loan Phương bắt chước theo cách nói chuyện của Tống Thành, Tống Văn có thể tưởng tượng ra được bộ dạng ông trừng mắt thổi râu, cậu tức đến nở nụ cười, ông ấy dựa vào cái gì mà chắc chắn rằng con phá không được vụ án mà ông ấy không phá được chứ? Hay ông ấy sợ rằng nếu con thật sự phá được vụ án thì mặt mũi ông ấy cũng không còn? Còn nữa, vì để con không đụng đến vụ án này mà hôm qua ông ấy họp suốt đêm đúng không? Lý Loan Phương nói, lúc 3 giờ sáng thì ba con ra ngoài. Thời gian nhận được tin tức chỉ muộn hơn Tống Văn một chút, có thể thấy Tống Thành vô cùng coi trọng vụ án này. Tống Văn suy nghĩ lại nói với Lý Loan Phương, mẹ nói với lão nhân kia. Lý Loan Phương trực tiếp cắt ngang lời cậu, gào gì mà gào, hai người gần đây xem tôi là máy truyền tin sao? Ba con nói, nếu con không nghe lời mà khăng khăng điều tra thì sẽ có hai kết quả. Thứ nhất, ông ấy sẽ đích thân đến Nam Thành tâm sự cùng cố cục, đến lúc đó con đừng mong làm cảnh sát nữa. Thứ hai chính là sẽ hạ lệnh điều con đến tỉnh cục, hai kết quả này tùy con chọn. Hai kết quả này vừa nói đã trực tiếp chặn kín đường của Tống Văn, hơn nữa cũng coi như vẫn giữ lại mặt mũi cho cậu, nếu thật sự muốn ra tay thì ông ấy có hàng trăm phương pháp triệt đường cậu. Tống Văn như tôn đại thánh đang nằm trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai, không cách nào thoát ra khỏi năm ngón tay kia. Trong lòng Tống Văn đầy tức giận, cậu cũng biết, tầng tầng mệnh lệnh đã ra đến đây rồi thì chuyện thu hồi lệnh đã ra là không có khả năng, mà cách làm của Tống Thành theo tình hình chung mà nói thì cũng không đáng để của trách. Cậu cũng chỉ là theo thói quen mà muốn kháng cự Tống Thành vài câu, lúc này nghe Lý Loan Phương nói như thế thì Tống Văn khẽ nhíu mày, càng ngày càng thấy chuyện tình không hề đơn giản, đến mức thế sao ạ? Viện dưỡng lão này nguy hiểm như vậy sao? Có chuyện gì mà ông ấy không thể nói cùng con chứ? Chẳng lẽ vụ án này còn có tin tức nội bộ gì sao? Tống Văn tuy rằng không phục quản giáo của ba mình nhưng hiện tại đã sớm qua thời kỳ phản nghịch, cậu cũng hiểu tính của ba mình, bình thường Tống Thành cũng mặc kệ các loại hành vi của cậu, khinh thường ra tay can thiệp. Con người Tống Thành, mục đích làm việc rất mạnh mẽ, hiện giờ bỗng nhiên chặn chết như vậy, bên trong nhất định có nguyên nhân của ông. Tống Thành mong muốn cậu rút khỏi vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn, câu chuyện xưa kia bọn cậu vẫn chưa chấp vá đầy đủ, cái chết của Hạ Vị Tri nhất định không đơn giản như thế. Ba con ông ấy, chuyện gì cũng chỉ giữ trong bụng, không muốn nói với người khác, nếu con muốn nghe thì tự mình hỏi ông ấy đi. Sau đó Lý Loan Phương đổi giọng, mẹ đoán vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn này nhất định có dính dáng một chút với tổ chuyên án 519 năm đó. Ba con ấy mà, là người tuy ngoài miệng nói năng khó nghe nhưng rất dễ mềm lòng, ông ấy chỉ là cách nói chuyện không tốt thôi, kỳ thật vẫn rất quan tâm con. Tống Văn à một tiếng, mẹ cũng đừng lãng phí sức lực để tẩy trắng cho ông ấy, mẹ cũng tận mắt chứng kiến quan hệ cha con của con làm sao mà trở thành thế này mà. Lần này mẹ đứng về phía ba con. Nói đoạn, thanh âm của Lý Loan Phương trầm xuống, sói nhỏ, nghe mẹ đi, đừng đụng vào vụ án 519, vụ án kia rất tà môn. Năm đó, vụ án này xém chút nữa đã khiến bà mất đi con trai cùng chồng, cả nhà đều nằm trong tầm nguy hiểm, Ngô Thanh cũng vì vụ án này mà ngã lầu, bên cạnh đội cũng có mấy người qua đời vì đó. Đến giờ trong lòng bà vẫn còn rất sợ hãi, khi đó Tống Văn vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết nguyên nhân nên không biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Tống Văn không để bụng, mẹ là bác sĩ mà cũng mê tín phong kiến vậy sao? Trong lòng cậu lại nghĩ, chung quy cũng là vụ án mười mấy năm trước, kẻ xấu còn sống đến bây giờ bất quá cũng chỉ còn một ít bác gái cùng người già, rất nhiều người đã bị thời gian đào thải, năng lực gây ra sóng gió còn được bao nhiêu chứ? Lý Loan Phương đơn giản thông suốt, vốn cảnh sát hình sự là nghề có độ nguy hiểm rất cao, mẹ và ba con cũng chỉ có một mình con, vụ án khác mặc sức con tùy ý mà phá, xem như mẹ cầu xin con, chỉ có việc này, không cần thương lượng nữa. Bà nghĩ nghĩ rồi bổ sung, Hứa Trường Anh cũng xem như là đệ tử thân truyền của ba con, kinh nghiệm phong phú hơn con, cấp dưới từng người đều là tinh anh, đã phá được vài vụ án lớn rồi, cậu ấy sẽ tra vụ án này tốt thôi. Đều là vì nhân dân phục vụ, tra vụ án nào thì cũng là vụ án mà, phải không con trai? Nói thì nói, rốt cục vẫn là không tin con. Tống Văn Thầm nói một câu, nhưng mẹ mình đã nói đến như thế cậu cũng không muốn cứng rắn nữa. Hơn nữa Lục Tư Ngữ vô cùng cố chấp với vụ án này, thậm chí có một số việc còn tra đến tẩu hỏa nhập ma, nếu có thể kéo ra một khoảng cách thì có lẽ cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tống Văn hỏi Lý Loan Phương, đúng rồi mẹ, hỏi mẹ chuyện này, nếu dùng thuốc giảm đau đến nghiện thì làm thế nào để cai vậy ạ? Giọng Lý Loan Phương rung lên, con sẽ không phải. Áp lực của cảnh sát hình sự vô cùng lớn lại phải thường xuyên thức đêm, dễ bị thương, bà vẫn luôn lo lắng cho Tống Văn, hôm nay vừa nghe câu hỏi của cậu bà lập tức hoảng sợ. Tống Văn vội nói, không phải con, là đồng nghiệp con. Lúc này Lý Loan Phương mới yên lòng, khôi phục lại thái độ của bác sĩ, trước kia bà từng làm việc ở phòng cấp cứu, sau này mới được chuyển về khu lâm sàng, các loại bệnh hoặc nhiều hoặc ít đều đã gặp qua, thông thả hỏi, nó uống nhiều hay ít. Tống Văn suy nghĩ nói, đại khái là khoảng gấp 3 hay 4 lần bình thường, tên thuốc là. Cậu lục lọi một lát, nói tên thuốc cho Lý Loan Phương. Giọng Lý Loan Phương nhất thời lên đến quãng 8, đây không phải là làm liều sao? Còn muốn sống nữa không thế? Uống lượng thuốc nhiều như vậy thời gian dài sẽ gây nghiện, còn ỷ lại vào thuốc nữa. Với lại thuốc này vô cùng kịch liệt, nếu dùng lại những thuốc khác sẽ không có tác dụng. Tống Văn bị giọng la của bà suýt nữa phá hủy màn nhĩ, vội giơ điện thoại ra xa, cho nên mới cai đó không phải sao ạ? Nguyên nhân gì phải uống thuốc thế? Là bị thương hay do bệnh? Bệnh bao tử, loét dạ dày, kiên quyết dùng để chống đỡ. Cái này cần phải có thời gian dài, nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt. Lý Loan Phương thở dài, đầu tiên phải lấy thuốc đi, không thể đặt ở nơi nó biết được, cái thứ này tự như thuốc độc vậy, gây nghiện, đặc biệt người từng uống qua thuốc này có hơi đau đã muốn uống thuốc, ý chí sức lực của người bình thường căn bản chịu đựng không nổi đâu, con để ở nơi nó biết thì nó sẽ không kiềm chế được bản thân mà lấy đi. Thứ hai chính là khống chế lượng thuốc, nói uống bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, bấm đồng hồ tính thời gian. Sau đó thì con phải khiến cho nó từng bước giảm từng chút, chịu đựng không được uống thuốc. Đang nói, bỗng nhiên Lý Loan Phương chợt dừng lại, nghĩ tới gì đó bèn nhạy cảm hỏi, đồng nghiệp này của con, là nam hay nữ thế? Đầu Tống Văn tê rần, thật sự là chuyện gì cũng có thể kéo đến việc này, là nam. Lý Loan Phương à một tiếng, âm thanh kia có hơi thất vọng, có thể do giác quan thứ sáu của phụ nữ mà bà cảm thấy Tống Văn đối với người bệnh này phá lệ quan tâm. Tống Văn nghĩ đến Lục Tư Ngữ mà giật mình, thử thăm dò hỏi Lý Loan Phương, nếu con tìm cho mẹ một người con dâu được cưng chiều từ nhỏ thì mẹ hài lòng không? Lý Loan Phương bị cậu làm nhiễu, nhỏ giọng thì thầm, nhân sinh chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, ấm lạnh tự biết, đứa nhỏ bướng bỉnh như con chỉ cần tìm cho mẹ một người bình thường là được rồi, về những cái khác thì. Đến lượt mẹ được chọn sao? Nói xong bà lại nói, con tìm hiểu rõ ràng xem nguyên nhân bệnh của thằng bé đồng nghiệp con là về mặt sinh lý hay trên mặt tâm lý. Đôi khi tâm bệnh chỉ dựa vào thuốc là không thể giải quyết được đâu. Tống Văn gật gật đầu, biết rồi ạ. Cậu biết tâm Lục Tư Ngữ rất nặng, nhưng anh vẫn chôn mọi chuyện trong lòng, miệng thì kín như bưng, người bên ngoài tất nhiên không thể nào đụng vào bí mật của anh, chắc phải cả người đều là tình cảm nồng nhiệt mới có thể đi vào tim anh nhỉ. Con nếu có tâm sự gì thì ngàn vạn lần đừng lừa gạt mẹ đấy. Lý Loan Phương lại nói, không có chuyện gì là không thể đối phó được, chẳng phải năm đó sau khi Ngô Thúc của con gãy chân thì ông ấy vẫn cố gắng đối mặt đấy sao? Đang nói, Tống Văn ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tư Ngữ đi ra từ phòng họp. Từ xa nhìn đến thân hình thon dài thẳng tắp đẹp đẽ kia, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt thanh tú khiến trên người anh có loại khí chất thiếu niên không nhuốm bụi trần. Như nghe được âm thanh, Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn về hướng Tống Văn, Tống Văn vội vàng nói vào điện thoại, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Cậu cúp điện thoại, trực tiếp nhìn Lục Tư Ngữ đang đi tới, anh làm gì mà lâu vậy mới ra thế? Cuộc họp này hẳn đã sớm tan, Tống Văn lên lầu Hàn Thuyên cùng Cố Cục nửa ngày, lại gọi một cuộc điện thoại. Không biết trong khoảng thời gian này, Lục Tư Ngữ cùng Hứa Trường Anh tán gẫu cái gì? Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói, hỏi một ít chuyện vụ án lúc trước thôi. Hứa đội không quen với vị trí của mình nên đang tìm hiểu tình hình. Hơn nữa cũng không phải gọi một mình tôi, mấy người trong đội đều kêu đến, vừa rồi cậu không có ở đó nên không nói cùng cậu. Đoạn Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, hơi lo lắng hỏi. Cố Cục tìm cậu. Không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì, sợ tôi luẩn quẩn trong lòng nên không bàn giao công việc mà thôi. Tống Văn khoát tay nói, ông ấy không nghĩ đến tôi cậu còn không được. Vừa lúc lấy ra được 2 ngày rảnh để dọn nhà. Cố cục bỗng dưng đem Tống Văn đặt ngoài vụ án của Hạ Vị Tri khiến mọi người trong cảnh cục không khỏi nghĩ nhiều, tưởng tượng quá mức, nhưng thật ra cũng chẳng phải là bảo táp nơi công sở gì cả, nhiều nhất chỉ là tranh cãi gia đình mà thôi. Lục Tư Ngữ nghe xong thì nói, tôi cũng đem tài liệu để lại cho bọn họ, không có việc gì nữa là có thể trở về rồi. Trở về tôi giúp cậu chuyển nhà. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu dáng rất đặc biệt và một chiếc quần dài chữ Bác Hưu nhàn, ống tay áo hơi bồng lên, cổ tay áo lộ ra cùng mắt cá chân mảnh mai vô cùng. Tống Văn vội nói, đừng, anh mềm mại dễ vỡ như thế mà, ngoảnh lại anh mệt thì lại sinh bệnh, tôi cũng không muốn quay lại bệnh viện thăm người bệnh đâu. Sau đó lại an ủi Lục Tư Ngữ, đồ đạc của tôi không nhiều lắm, đi một chuyến là được. Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ là tốt rồi. Lục Tư Ngữ đáp lời, hai người hẹn xong thì Tống Văn về trước để thu dọn đồ đạc rồi dọn sang bên nhà Lục Tư Ngữ. Tất cả dựa theo kế hoạch mà thực hiện, đến chiều Tống Văn đã đóng gói xong tất cả. Hai người đột nhiên ở cùng nhau, việc này vẫn hơi có điểm kéo người đến bát quái, vậy nên Tống Văn ai cũng không gọi, tự lái xe của mình đến. Lục Tư Ngữ muốn giúp dọn này nọ nhưng Tống Văn không cho, sói nhỏ thấy Tống Văn đến, trước lạ sau quen, vô cùng kích động mà vẫy vẫy đuôi, bận trước bận sau trông coi hành lý, xoay vòng thêm phiền. Tống Văn dọn xong đồ đạc, đứng lau mồ hôi thì thấy Lục Tư Ngữ ôm gối ngồi trên sofa, màn hình điện thoại trong tay đã tối đen, cậu giật mình cảm thấy trạng thái của Lục Tư Ngữ không quá tốt, sao vậy anh? Đang suy nghĩ gì thế? Lục Tư Ngữ bị giọng cậu đánh gãy suy nghĩ, lúc này mới buông điện thoại xuống cầm ly nước trước mặt lên uống, suy nghĩ vụ án lúc trước. Bọn họ mấy ngày trước vẫn còn vội vàng cả ngày lẫn đêm giành giật từng giây, hiện tại bỗng nhiên đang bận rộn lại được rảnh rỗi, thật giống như một sợi dây cót đang căng ra bỗng chốc được thả lỏng. Vụ án Trương Bồi Tài đã có đáp án, nhưng năm đó là ai đã giết Hạ Vị Tri? Vụ án kia còn nhiều bí ẩn như thế, giống như một vấn đề khó khăn chỉ mới vừa giải được bước đầu tiên. Tống Văn cũng không quấy rầy Lục Tư Ngữ nữa mà vào phòng làm gì đó. Sau đó cậu vô cùng nghiêm túc tịch thu toàn bộ thuốc giảm đau của Lục Tư Ngữ. Buổi tối Lục Tư Ngữ làm vài món, Tống Văn thì cầm chén để vào máy rửa chén, anh mang cậu lên lầu trên xuống lầu dưới dạo một vòng, vật nào đặt ở đâu, máy giặt dùng thế nào, giải thích rõ ràng, rồi anh lại nói, tôi không có kiêng kỵ gì, cậu có thể tùy tiện vào phòng, đồ đạc bình thường cứ dùng không cần nói với tôi. Biệt thự có 4 nhà vệ sinh, Tống Văn cũng không biết nhiều nhà vệ sinh như thế để làm gì, hiện giờ cậu vào ở thì tổng cộng có 2 người đàn ông cùng một chú chó, cho dù tất cả đều cùng ở trong nhà vệ sinh thì vẫn còn dư một phòng. Nhưng mà có nhiều nhà vệ sinh thì tắm rửa gì đó cũng tiện hơn, Tống Văn chuyển nhà đã ra một thân mồ hôi liền đem quần áo bẩn quăng vào máy giặt rồi đi vào tắm rửa. Hơn 11 giờ tối, Lục Tư Ngữ vẫn còn lăn lộn trên giường chưa ngủ, anh càng sợ gì thì cái đó càng tới. Hơn 10 giờ tối, dạ dày anh đã đau nhẹ nhẹ kéo dài, nếu trước kia thì đã sớm uống vài viên thuốc giảm đau vào giải quyết vấn đề, nhưng giờ tất cả thuốc đã bị Tống Văn tịch thu rồi. Tống Văn vừa mới tắm rửa sạch sẽ đi ra từ phòng ngủ cách vách, cậu mặc một cái áo phông rộng thùng thình, tóc vẫn còn ướt sũng chảy từng giọt nước xuống. Sau đó cậu thấy Lục Tư Ngữ cuộn tròn nằm trên giường, trên mặt trắng bất thường, sao vậy anh? Dạ dày đau à? Lục Tư Ngữ không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhắm lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Uống thuốc dạ dày chưa? Uống rồi. Nhưng mà không có hiệu quả gì, đau đớn cũng không tính là nghiêm trọng nhưng chịu đựng thì vẫn hơi dày vò. Lục Tư Ngữ không biết mình đối với thuốc giảm đau là nhu cầu của sinh lý hay của tâm lý. Loại thuốc này anh đã uống vài năm, đối với anh mà nói, có thuốc kia thì mới có thể ngủ được, đó là thuốc thiết yếu, là cảm giác an toàn. Hiện giờ bỗng nhiên bị tịch thu khiến anh bắt đầu hoảng hốt, đầu óc cũng dính thành một đoàn, hai mắt đỏ lên, ngón tay không tự giác mà duỗi lên môi gặm cắn. Tống Văn không nỡ nhìn anh như thế, lấy qua một viên thuốc, lại đưa nước ấm cho anh, số lượng thuốc hôm nay đã là liều lượng cao nhất rồi, không thể nhiều hơn nữa. Tay Lục Tư Ngữ run run nhận thuốc, trước đây nếu anh uống thuốc thì ít nhất cũng là 2 viên, thỉnh thoảng khi không có hiệu quả thì sẽ uống thêm 2 viên nữa, một viên này còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Chỉ có điều anh cũng biết mấy thứ kia đều là độc, uống vào là có thể tê liệt mà đi vào giấc ngủ, nhưng nếu dùng để giải quyết lâu dài thì sẽ mất mạng. Anh biết Tống Văn cũng vì muốn tốt cho anh, dù tàn nhẫn cũng phải bỏ thuốc. Nghĩ vậy, Lục Tư Ngữ nhận ly nước Tống Văn đưa, nhắm mắt nuốt thuốc vào. Tống Văn nhìn anh, vẫn có hơi lo lắng nói, tôi đi ngủ đây, buổi tối nếu anh không thoải mái thì gọi tôi. Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng. Lục Tư Ngữ trở về phòng mình, anh không biết do giảm lượng thuốc hay do trong lòng có việc mà mắt thì nhắm nhưng lại không hề buồn ngủ. Tim đập dữ dội, như có thứ gì đó đang gõ vào ngực, anh không biết nên để tay chân thế nào, lăn lộn vài vòng, hình như động tác nào cũng nằm không thoải mái được. Đau đớn nơi dạ dày vẫn không giảm đi mà còn có xu hướng kịch liệt hơn, vắng lặng đêm tối như một con cự thú vây quanh giường, sẽ nuốt anh vào bụng bất cứ lúc nào. Vốn chỉ là dạ dày không thoải mái thôi, nhưng lúc này lại trở thành chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, bóng tối dường như đã biến thành một lưỡi dao sắc bén tùy ý mà cắt vào cơ thể anh, cuối cùng thì nó dừng trên đỉnh đầu, mũi dao sắc nhọn nhắm thẳng đỉnh đầu mà đâm vào. Lục Tư Ngữ chau mày, đem gối đặt dưới thân, bặm môi trở mình. Lời nói sáng nay của Hứa Trường Anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh. Khi Tống Văn bị Cố Cục gọi đi, Hứa Trường Anh đã giữ thành viên của đội lại hỏi về tình tiết liên quan trong vụ án Hạ Vị Tri. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh bị Hứa Trường Anh chỉ đích danh giữ lại, nhóm người kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vô cùng nhanh chóng thu dọn cái bàn bên cạnh, bày ra thùng hồ sơ. Tài liệu này đa số là của Hứa Trường Anh mang từ tỉnh cục đến, tư liệu này ở cục thành phố không hề có. Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ nói, trên đường đến đây tôi đã tìm hiểu một chút về nơi đây, cũng đã tiến hành điều tra nhân viên, thành tích của cậu tôi đã xem qua, mấy vụ án sau khi tốt nghiệp làm rất tốt, bản ghi chép làm cũng rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhân lực điều tra vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn của chúng tôi không đủ, lãnh đạo nói có thể điều một vài đồng nghiệp ở cục thành phố vào đội, cũng chính là nhập vào nhân sự của tỉnh cục, cậu có bằng lòng qua đây không? Lục Tư Ngữ không đề phòng chuyện Hứa Trường Anh bỗng nói ra việc này, mắt anh đầy không vui mà nhìn người trước mắt, người này hùng hổ dọa người, thái độ cứng rắn quá khó chịu, vừa mới đoạt vụ án trong tay Tống Văn xong, còn nhân cơ hội này đào luôn gốc tường Quảng Văn. Anh cúi đầu nói, mấy vụ án sau khi tôi nhận chức đều là Tống đội dẫn dắt mọi người cùng nhau phá án, tôi chỉ phụ trách sắp xếp lại một ít văn kiện thôi. Ngụ ý anh chỉ là một cảnh sát thực tập mới vừa tốt nghiệp, tất cả công lao đều là của người khác. Nhưng tôi xem thấy phân tích của cậu rất mạch lạc, luận văn của cậu ở trường cảnh sát viết cũng rất tốt. Theo tôi, sở trường của cậu hẳn là liên quan đến mô tả tâm lý tội phạm, mà cái này là một phương diện vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự hiện đại. Về biểu hiện công tác thì sau khi có cậu gia nhập, tốc độ phá án của đội một cục cảnh sát thành phố của Tống Văn rõ ràng có tăng lên. Nếu Tống Văn thật sự chỉ dùng cậu như một người viết báo cáo văn kiện, vậy thì thật không biết trọng nhân tài. Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ, góc cằm hơi nâng lên, lưng dựa vào ghế ngồi, đem toàn bộ lời của anh xem như lời nói khiêm tốn, nói thật, tôi cho rằng với năng lực công tác của cậu thì ở cục cảnh sát thành phố này sẽ không được trọng dụng, nếu cậu theo tôi tương lai cũng có thể trực tiếp chuyển đến tỉnh cục. Cơ hội thăng chức tăng lương so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Vừa nói, Hứa Trường Anh làm như không để ý mà lấy ra một xấp tài liệu do trợ lý sắp xếp mở ra đọc, đương nhiên, nhìn cách ăn mặc hiện tại cùng với hồ sơ của cậu thì hẳn là không thiếu tiền, thế nhưng con người mà, luôn phải có cái để theo đuổi, có mục đích của bản thân, bằng không, cậu vì sao lại làm cảnh sát, đúng không? Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến lời Tống Văn hỏi anh trước kia, vì sao anh lại trở thành cảnh sát? Lúc đó anh không nói đáp án chân chính cho Tống Văn, ngoại trừ lời đề nghị của thầy Ngô thì nguyên nhân anh lựa chọn con đường này là bởi vì vụ án đã làm thay đổi cả cuộc đời anh kia, tìm ra sự thật mà anh vẫn luôn truy tìm. Lục Tư Ngữ liếc sang bên cạnh thì thấy trên tệp văn kiện cách đó không xa viết tường thuật chi tiết vụ án 519, bên cạnh còn có một dấu mộc đỏ ấn xuống hai chữ tuyệt mật. Đó là hồ sơ mà lần trước anh tìm một hồi lâu trong phòng hồ sơ cũng không tìm được, thì ra đã sớm bị người đem tới tỉnh cục rồi. Anh chưa bao giờ cách nó gần đến như thế, trước mắt như một mồi câu hấp dẫn anh, khiến anh nhịn không được muốn vươn tay ra lấy. Lúc này một âm thanh từ nội tâm nói với anh không thể nóng vội. Lục Tư Ngữ nhắc nhở bản thân, đó chỉ là hồ sơ một phần điều tra mà thôi, không ai biết được toàn bộ chân tướng sự thật cả. Hiện tại anh rốt cục đã hiểu, có người đến thanh trừ con kiến mà thầy Ngô đã nói trong điện thoại là có ý gì. Lục Tư Ngữ ngóng nhìn xấp hồ sơ đánh dấu tuyệt mật trên bàn mà liếm môi, cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, người trước mặt là một cảnh sát hình sự lâu năm, anh không muốn để Hứa Trường Anh nhìn ra manh mối gì. Sau đó anh nâng mắt lên, gãy bàn tính trong lòng. Một khi vào dưới tay Hứa Trường anh sẽ có cơ hội điều tra rõ ràng chân tướng nhanh hơn, nhưng nó cũng có nghĩa sẽ làm xáo trộn tất cả tiết tấu của anh. Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất thích cuộc sống cùng công việc như hiện tại. Chuyển qua có nghĩa là anh không còn là cấp dưới của Tống Văn nữa, có lẽ sẽ phải tách khỏi công việc của Tống Văn. Loại thay đổi này có thể chỉ là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. Còn chưa đưa ra quyết định, Lục Tư Ngữ đã nghĩ rằng dường như mình đang mắc nợ Tống Văn. Anh có phần vui mừng khi bác sĩ Chu để Tống Văn đến ở chung với mình, có lẽ khi không còn là cấp trên cấp dưới nữa thì hai người ở chung sẽ càng tự nhiên hơn. Tự hồ vô luận là cân nhắc thế nào thì gia nhập đội ngũ của Hứa Trường Anh đều có lợi hơn, nhưng mà... Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Anh. Năm đó khi giải tán tổ chuyên án 519, Ngô Thanh và Tống Thành đã ầm ĩ một trận lớn, hai người mỗi người đi một ngã, từ đó về sau lựa chọn hai con đường khác nhau. Hiện tại, thầy Ngô đã lui về sau màn, mà Tống Thành lại ở chức vị cục trưởng tỉnh cục. Anh không muốn vì chuyện này mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bản thân. Còn Hứa Trường Anh và Tống Thành, anh càng tin tưởng thầy Ngô hơn. Hứa Trường Anh dường như hiểu được khó xử của anh, rộng lượng nói, không vội, vụ án bên này là tôi quản lý, cậu cứ suy nghĩ cân nhắc đi, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức giải quyết thủ tục công việc cho cậu. Khi đó Lục Tư Ngữ vừa mới ra cửa, vẫn còn tâm phiền ý loạn mà đụng phải Tống Văn, lúc đó anh vô cùng chột dạ. Hiện giờ Lục Tư Ngữ nằm trên giường, cảm giác mặt mình nóng như bị lửa đốt, dù sao toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không thích hợp. Đáng lẽ anh đã giảm lượng thuốc, nhưng chuyện trong lòng cứ quay cuồng khiến anh càng ngủ không được. Hơn nữa Lục Tư Ngữ biết, lúc này chỉ là mới bắt đầu thôi, phía sau có thể còn rất nhiều khó xử. Đây là một trận chiến lâu dài, không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí chịu đựng qua được lần này, lần sau không biết khi nào lại đến nữa. Anh sợ đau dạ dày, sợ đói khát, cực kỳ sợ rơi vào cảm giác đau đớn tận cùng không thể ngủ thẳng đến hừng đông. Nỗi sợ hãi vì ký ức của quá khứ đã được khắc sâu vào xương tủy, càng như vậy thì lại càng như vòng vòng tuần hoàn ác tính, đến cuối cùng thì dạ dày ngày càng đau đớn kịch liệt, ngay cả một giấc ngủ nông cũng trở nên xa xỉ, tất cả không thể nào khống chế được. Lục Tư Ngữ đang phát ngốc, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, sao còn chưa ngủ thế anh? Làm sao vậy? Còn không thoải mái sao? Anh ngẩng đầu liền thấy Tống Văn đứng ở cửa phòng mình, dễ nhận ra cậu bị động tĩnh của anh làm tỉnh lại. Hoặc là nói, Tống Văn vẫn chưa ngủ, lúc nào cũng chú ý tình hình bên này. Lục Tư Ngữ ngước nhìn đồng hồ, thời gian đã khuya, hóa ra trong lúc bất tri bất giác đã qua lâu như vậy. Anh cười khổ một chút, ông gối ngồi dậy, có hơi nản lòng, tôi nghĩ. Tôi có lẽ, đêm nay là ngủ không được rồi. Thời điểm ban đầu anh cũng không bị nghiêm trọng như thế, Lục Tư Ngữ không nhớ nổi bệnh tình của mình chuyển biến xấu từ khi nào. Hình như lúc đầu chỉ cần nửa viên thuốc là đã có tác dụng, sau đó là một viên, nếu không đỡ thì dùng liên tiếp hai viên thuốc. Nhiều năm trôi qua, bệnh tình từng bước chuyển biến xấu hơn, anh cũng không biết vì sao lại từ từ đi tới bước này, ỷ lại vào thuốc nhiều như thế. Trước kia chỉ khi thỉnh thoảng hết thuốc anh mới khó nhịn như vậy, tinh thần cùng cơ thể như bị người cầm dao mà lăn trì. Đừng nói như vậy, anh đã uống thuốc dạ dày rồi đúng không? Không thể chỉ dựa vào thuốc giảm đau, anh phải tin tưởng chính mình. Ánh mắt Tống Văn kiên nhẫn bám riết không tha như mỗi lần cậu gặp phải vụ án. Lục Tư Ngữ ngày thường luôn không nóng không lạnh, nhưng lúc này lại ngơ ra, nhìn có hơi ngốc khiến Tống Văn nhịn không được muốn đến gần anh hơn. Dường như phát hiện ra Tống Văn đang nhìn mình, Lục Tư Ngữ vùi đầu vào gối. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh trắng nõn như viên ngọc, gần đây tóc mái của anh đã dài ra, rủ xuống che khuất cả chân mày. Do dự một hồi, Lục Tư Ngữ liếm môi mở miệng nhỏ giọng nói, tôi đỡ hơn rồi. Tống đội, cậu có thể ở lại với tôi một lúc không? Không cần nói chuyện cũng không cần làm gì cả. Cậu ở đây là được rồi. Tống Văn lấy hành động trả lời, nhanh chóng đóng cửa phòng, kéo Lục Tư Ngữ về giường lớn. Giường trong phòng ngủ chính là một cái giường lớn rộng 2m2 xa xỉ, khiến người ta cảm thấy nằm trên đó mà không lăn lộn chính là lãng phí. Nói đến kỳ lạ, vừa nãy trong lòng Lục Tư Ngữ vẫn thấy khó chịu bất an, dạ dày không thoải mái. Nhưng hiện giờ có Tống Văn ở đây lại giống như có tác dụng trấn an vậy. Sợ hãi, bất an trong lòng anh dần biến mất, không cần lo lắng suy nghĩ lung tung gì nữa, giống như cả thế giới chỉ còn lại chiếc giường này, chỉ còn người bên cạnh này thôi. Giấc ngủ mà anh tìm kiếm thật lâu cũng không thấy bóng dáng chợt đánh úp lại, hô hấp dần vững vàng. Trong ngôi nhà này, trên thế giới này, anh không còn một mình nữa, có người quan tâm anh, sẵn lòng đứng bên cạnh anh. Là đồng nghiệp ở mặt ngoài cũng được. Là bạn bè cũng được, anh không thèm để ý đến danh nghĩa của mối quan hệ này, nhưng lại tham luyến sự ấm áp từ nó. Cảm giác này giống như được ngâm mình vào nước, dần dần thả lỏng, cuối cùng cả thế giới đều chìm vào im lặng. Khi chìm dần vào giấc ngủ, Lục Tư ngưỡng nghĩ, thì ra Tống Văn nói đúng, thuốc này vẫn có tác dụng với anh. Buổi tối đầu tiên thế này không thể nghi ngờ chính là một cái mở màn đầy hoàn hảo, dường như thành công đã sắp đến. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đã hoàn toàn im lặng, hô hấp đều đều, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi. Trên người Lục Tư Ngữ có một mùi hương rất dễ chịu, có thể bởi vì trước khi ngủ anh đã uống sữa nên mùi hương kia còn có thêm một chút mùi sữa thơm. Tống Văn nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn đắp cho Lục Tư Ngữ, làm những cái khác lúc này khiến Tống Văn thấy như đang lợi dụng người ta lúc khó khăn, nhưng cậu thật sự nhịn không được, cuối cùng thò người qua, lén lút đặt một nụ hôn rất khẽ cách một lớp tóc mái xuống trán Lục Tư Ngữ. Đôi mi Lục Tư Ngữ khẽ run rẩy nhưng không tỉnh lại. Tống Văn trở người lại, cũng nhắm mắt ngủ say. Tống Văn ngủ thẳng đến gần 11 giờ sáng hôm sau, cậu bị một thứ kỳ lạ di chuyển làm cho bừng tỉnh, mở to mắt ra liền thấy chú chó Lục Tư Ngữ nuôi đang đứng bên giường nằm cái ga giường xa xỉ mà túm xuống. Tống Văn ngồi dậy, dụi mắt, Lục Tư Ngữ đã không còn trên giường, thay vào đó chú chó kia thè lưỡi ra nhìn cậu, sau đó như thị uy mà dùng móng vuốt kéo ga giường. Kêu ra từng tiếng ư ư, Tống Văn tỉnh táo lại, xoa xoa cái đầu mềm mại của chú chó, lông nó vô cùng mượt, sờ sướng cả tay, từ lần vuốt đầu tiên đã biết nó được dùng loại sữa tắm đắt tiền. Tống Văn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiếp đó thì nhận được điện thoại của Lý Loan Phương, vừa cầm lên đã nghe bà đi thẳng vào vấn đề, gần đây mẹ nghe dì Lý Cách Vách nói cháu gái nhà bọn họ đang tìm đối tượng, tuổi tác chiều cao đều thích hợp, mẹ xin uy chát cho con nha. Nói xong câu này, không đợi Tống Văn trả lời liền đem bằng cấp, thu nhập, tình hình gia đình của cô gái nói cho cậu, chỉ còn thiếu mỗi ngày sinh tháng đẻ mà thôi. Tống Văn bị thông tin này làm cho rối rắm, chờ Lý Loan Phương nói xong mới dám trả lời, thôi đi, mẹ, con bận như thế mà, với lại con yêu cầu cao lắm. Lý Loan Phương nhạy cảm hỏi, có phải không thích không? Là thấy bằng cấp thấp hay thu nhập ít? Tống Văn nói, mẹ, mẹ còn không hiểu con sao? Bộ dáng phải ưa nhỉnh. Tính cách phải hiền lành, còn phải thông minh, có tiếng nói chung với con, tốt nhất là không nói nhiều, nếu không tan tầm về cứ nói mãi rất phiền, nếu có thể phát triển công việc của con thì càng tốt. Lý Loan Phương bổ sung, còn muốn nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, trong nhà có tiền tự mua nhà gì gì đó nữa là hoàn mỹ đúng không? Tống Văn vội gật đầu, đúng đúng đúng, chính là tiêu chuẩn này. Lý Loan Phương đâm thủng tâm tư Tống Văn, đúng gì mà đúng. Đây nào phải là tìm vợ? Con định tìm tiểu tiên nữ sao? Mẹ thấy con chính là không muốn tìm thôi. Vậy thì cứ để con một mình đi, sau này mẹ cứ ăn uống, chơi vui vẻ, bảo dưỡng thân thể là được rồi. Đúng rồi mẹ, mẹ học vẽ tranh quốc họa trên báo ở đại học cho người cao tuổi thế nào rồi? Tống Văn thuận lời chuyển hướng đề tài, lừa dối lão mẹ vài câu rồi mới tắt điện thoại xuống lầu. Sói nhỏ dường như đã xác định cậu rồi, vẫn vây quanh bên cạnh, kích động đến xoay vòng. Sau đó Tống Văn chợt nhớ ra hình như mình đã quên nói chuyện bản thân đã chuyển nhà, bất quá gần đây Lý Loan Phương vẫn chưa tốt nghiệp đại học cho người cao tuổi, có lẽ sẽ không bất chấp mà chạy qua, để sau có rảnh thì nói với bà sau vậy. Trong phòng bếp dưới lầu, Lục Tư Ngữ đang vô cùng hiền lành nấu cơm, khiến cả căn phòng có một mùi thơm thức ăn làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tống Văn ngồi trên ghế, nhìn xuống sói nhỏ còn đang xoay vòng dưới chân mình, chó nhà anh thành tinh rồi à. Còn biết gọi người rời giường. Nó còn tốt hơn so với người 10 giờ còn chưa rời giường. Lục Tư Ngữ nói chuyện mà đầu còn không ngẩng lên. Lúc không có vụ án tôi còn có thể ngủ thẳng đến 3 giờ chiều kia. Tống Văn ngáp một cái, trong lòng nghĩ, còn không phải bởi vì nửa đêm sợ Lục Tư Ngữ không thoải mái ngủ không được nên phải ngồi dậy nhìn anh vài lần sao. Sau đó Tống Văn nhìn thoáng qua căn phòng, thu dọn vô cùng sạch sẽ. Trong nhà Lục Tư Ngữ có các loại thiết bị lau dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng cũng thuê người dọn dẹp nhưng chủ yếu chỉ làm một số việc linh tinh như lau sàn, lau cửa thủy tinh này nọ, đa số những cái khác đều tự anh ra tay. Anh có một chút rất nhỏ khiết phích, còn có ám ảnh cưỡng chế, ví dụ như sau khi cởi dép lê nhất định không được quăng bừa bãi, chén trên bàn nhất định phải để thành một hàng thẳng tắp, thức ăn bưng lên bàn thì vị trí để món nóng lạnh mặn chay không được để sai. Tống Văn nhìn đến quần áo đã giặt sạch đặt trên sofa, ngay cả góc áo cũng đều được xếp ngay ngắn. Bộ dáng dẹp, thông minh, nói không nhiều lắm, tay nghề nấu ăn hạng nhất, còn có tiếng nói chung với cậu, người như vậy không phải trước mặt đang có một người sao? Vì sao cậu còn phải tốn sức đi thân cận chứ? Tống Văn hài lòng nhìn tiểu tiên nữ nhà mình, anh cũng. Rất hiền lành đúng không? Cậu nhớ tới trước đây từng xem qua một phát biểu trên mạng, Nói là đàn ông và đàn ông ở cùng một chỗ mới là hạnh phúc nhất, có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, nhưng lại hai phòng, không cần quan tâm một đống chuyện phiền lòng. Tình huống hiện tại này quả thực là trạng thái lý tưởng của cuộc sống. Tống Văn đang nghĩ ngợi thì chú chó kia đã chạy đến xoay vòng trước người cậu, dùng móng vuốt cào dép lê cậu. Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua sói nhỏ cứ luôn gắt gao đi theo phía sau Tống Văn, làm động tác nâng chân lên với cậu, anh giải thích nói, nó đang muốn đi ra ngoài. Mỗi lần anh nấu cơm sói nhỏ cũng không dám đi tìm anh, lúc này lại cuốn lên Tống Văn. Mới vừa nãy còn muốn cắn tôi, hiện giờ đã biết sốt ruột. Tống Văn cười nhạo sói nhỏ một câu, cậu sáp lại nhìn thức ăn đã rửa sạch trên thớt, chưa ăn gì thế anh? Lục Tư Ngữ chỉ bán thành phẩm bên cạnh, canh gà, có tôm, có thịt dê, cải làng xào, để tôi làm thêm trứng chiên cá bạc. Phong phú vậy sao? Tống Văn toàn về nhà là gọi thức ăn ngoài, bị thực đơn này làm cho hoảng sợ. Cậu biết Lục Tư Ngữ thích nấu ăn, còn thích làm món ăn ngon, vốn nghĩ người này chỉ là nhàn hạ thoải mái mà thôi, sau mới phát hiện đây chính là thái độ bình thường, chỉ cần thời gian cho phép, anh cũng không quản bạn ăn được hay không thì cũng sẽ làm cho bạn một đầy một bàn thức ăn, hơn nữa tuyệt đối là đầy đủ mùi vị màu sắc, chú ý dưỡng sinh. Bình thường lúc rảnh tôi cũng thích làm nhiều món, vừa lúc một người cũng ăn không hết. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa cho cải làng vào nồi, thuần thục xào, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Anh cần tôi giúp không? Tống Văn từ phía sau lại gần hỏi, phả một hơi vào gáy Lục Tư Ngữ, cậu muốn vươn tay ôm thắt lưng anh nhưng lại sợ cấp dưới của mình xù lông. Lục Tư Ngữ bị cậu làm cho hơi ngứa, kìm nén nụ cười, lạnh lùng bặm môi, vươn tay đến tủ gia vị lấy ra một lọ giấm chua, hiện tại không cần, chốc nữa cậu giúp tôi thu dọn phòng bếp là được rồi, khoảng chừng nửa tiếng nữa. Về nấu nướng thì tôi cũng không giúp được gì. Tống Văn cho rằng Lục Tư Ngữ không có động tĩnh gì nên không dám động tay lần nữa. Cậu nhìn chú chó bên cạnh đang kìm nén đến run rẩy, ngồi xổm xuống nhào nặng tay nó, vậy tôi đem chó đi trước. Lục Tư Ngữ nhìn chó nhà mình, sói nhỏ là đứa được ra ngoài giải phóng liền vui vẻ, anh nhất thời không biết nên động tình với chó nhỏ hay với Tống Văn, đưa tay chỉ, dây dắt chó để trong tủ dưới tivi, dắt nó đi dạo, thuận tiện cho cậu đi tản bộ luôn. Nửa tiếng sau, Lục Tư Ngữ đã làm cơm xong, ngồi trước bàn. Cả biệt thự là một mảng yên tĩnh, im lặng quá mức khiến anh không quen chút nào. Dường như từ khi Tống Văn đến, nơi này liền náo nhiệt lên không ít, nhưng hiện tại lại khôi phục lại sự tĩnh mịch. Lục Tư Ngữ nhíu đôi mày đẹp, người không ở nhà, chó cũng không có, làm sao mà từng cái đều không tích cực ăn cơm vậy chứ? Lại đợi thêm 2 phút, Lục Tư Ngữ rốt cục không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy đi ra sân ngoài tìm Tống Văn. Nơi này dù sao cũng là tiểu khu cao cấp hàng đầu ở Nam Thành, trong tiểu khu xây dựng không ít vườn hoa nhỏ, hiện tại là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất trong vườn. Hôm nay thời tiết không tồi, trên bầu trời chỉ một màu lam không có mây, không khí trong lành, dường như mỗi lần hít thở đều ngửi được một mùi hương tươi mát. Tống Văn cùng chó nhỏ đang ở giữa vườn hoa, một người một chó đang đứng trong góc dùng sức. Lục Tư Ngữ bất đắc dĩ đi qua đó, nhìn Tống Văn, lại nhìn sói nhỏ. Hoàn toàn không hiểu gì, các người đây là đang làm gì thế? Tống Văn nói, huấn luyện chó á, chó nhà anh được cưng chiều đến hư rồi, ngay cả ngồi xổm cùng cúi chào cơ bản cũng không làm được, càng đừng nói tới những cái khó hơn. Lục Tư Ngữ nhịn không được lấy tay xoa trán, con nhà tôi cũng không phải cảnh khuyển. Tống Văn nói, nhàn rỗi nhàm chán, dù sao cũng phải thử xem, nói không chừng một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng. Cậu nói chuyện, tay phải vỗ nhẹ vào khuỷu tay, làm động tác ép xuống bằng lòng bàn tay. Sói nhỏ bên cạnh nhìn thấy, vẫy vẫy đuôi. Lục Tư Ngữ hỏi, động tác này có nghĩa là gì thế? Tống Văn giải thích, tại chỗ đợi lệnh. Sau đó cậu làm một động tác khác, tay phải đẩy về phía trước. Tư thế tức giận kia còn rất đẹp. Vậy cái này? Lục Tư Ngữ lại hỏi. Để cho nó xông vào chiến đấu. Sói nhỏ kêu ra tiếng ô ô, đi đến bên cạnh Lục Tư Ngữ. Hai mắt cảnh giác nhìn Tống Văn, giống như đang tố khổ với chủ nhân, vì khách trọ mới đến này sợ là điên rồi. Lục Tư Ngữ không nói nên lời mà nhìn Tống Văn, ngày thường Tống Văn vô cùng đáng tin cậy, có thể khiến cho người khác ỷ lại, nhưng khi ở cùng với sói nhỏ lại như một đứa nhỏ vậy, hay là nói, trong suy nghĩ của mỗi người đàn ông đều tồn tại một đứa nhỏ. Lục Tư Ngữ bỗng có cảm giác mệt tâm khi mang theo đứa nhỏ, mà đứa nhỏ không chỉ có một mà đến hai. Tống Văn vẫn còn tiếp tục phân cao thấp với chó nhỏ, chống nạnh nhìn sói nhỏ, nghiêm túc nói, mi ngốc quá rồi. Động tác của anh đây đều học được ở chỗ lão phó, tuyệt đối là chính xác, tại sao mi nhìn mà không hiểu gì thế? Không phải nó ngốc mà là cậu ngốc đấy. Lục Tư Ngữ dùng đôi mắt xinh đẹp kia cho Tống Văn một cái liếc mắt xem thường, cậu cũng quá không kiên nhẫn rồi. Hơn nữa đây mà là huấn luyện cảnh khuyển sao? Huấn luyện chó mà không cho thức ăn cho thì làm sao mà dạy? Không phát tiền lương cho cậu thì cậu có làm cảnh sát không? Bình thường khi huấn luyện cảnh khuyển đều phải chuẩn bị thức ăn ngon, để cho chó hình thành phản xạ có điều kiện mới có thể nhớ rõ động tác, Tống Văn thì cũng quá coi trọng sói nhỏ nhà anh rồi. Tống Văn lắc đầu nói, không có tiền lương tôi sẽ mặc kệ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, nhỏ giọng oán thầm, nói không chừng anh sẽ làm. Lục Tư Ngữ lấy lương của chức vụ này không phải chỉ là hình thức thôi sao? Cậu đoán Lục Tư Ngữ còn chưa nhìn qua thẻ lương. Lục Tư Ngữ vừa lúc nghe được, phát cáu lên, Tống Văn cậu. Tống Văn nhìn làn da trắng nõn lạnh lùng dần ửng đỏ, càng tôn lên dung mạo đẹp đẽ của anh, vội vàng dỗ dành, tiểu tổ tông à, đều là tôi nói sai rồi, anh là người có lý tưởng cao cả. Đừng chấp nhặt thường dân. Lục Tư Ngữ liếm môi, nhìn Tống Văn nói, tôi huấn luyện với cậu một lần trước. Tống Văn tiêu hóa ý tứ trong lời Lục Tư Ngữ, lúc này mới phản ứng lại là Lục Tư Ngữ đang bảo cậu đóng vai chó, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu phản kháng, anh là huấn luyện chó hay huấn luyện người thế? Tốt xấu gì tôi cũng là đội trưởng. Lục Tư Ngữ quay đầu vờ như phải đi, Tống Văn vội vàng kéo anh lại, nói đi, phải làm thế nào, tôi phối hợp. Vì thế mà Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn biểu diễn huấn luyện lại động tác tại chỗ đợi lệnh kia, Lục Tư Ngữ áp tay xuống, Tống Văn liền theo đó mà ngồi xổm xuống, một tay chống má nhìn Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ bị cậu nhìn như thế, hai tai đều đỏ bừng. Sói nhỏ ở bên cạnh tò mò nhìn chủ nhân và khách trọ mới, không biết bọn họ đang làm gì, chó nhỏ chuyển động hai tai, lắc lắc đuôi, trong lòng nghĩ, xong rồi, hai người này hôm nay cùng điên rồi sao? Lục Tư Ngữ không nhìn lại Tống Văn, đưa tay mò túi, hôm nay vừa lúc mang theo một chút đồ ăn vặt. Vì thế anh lấy ra một túi thịt khô cho sói nhỏ ăn, sau đó Lục Tư Ngữ lại làm động tác tại chỗ đợi lệnh, khoanh tay, vỗ nhẹ vào khuỷu tay, tay phải áp xuống, nói một tiếng, sói nhỏ ngồi. Sói nhỏ gâu một tiếng, không biết là xem hiểu động tác Tống Văn làm mẫu hay đã hiểu động tác của Lục Tư Ngữ, bị thịt khô hấp dẫn mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Tư Ngữ thấy nó làm đúng động tác, đem thịt khô còn lại cho nó, xoa xoa đầu chó nhỏ nói, cái này gọi là tại chỗ đợi lệnh, nhớ kỹ chưa? Sói nhỏ lại sủ gâu gâu hai tiếng, dùng móng vuốt quơ lên mặt, hì hục xé thịt khô. Lục Tư Ngữ hài lòng xoa lông sói nhỏ, làm xong chính xác động tác huấn luyện thì quay đầu lại nhìn về phía Tống Văn vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ, còn cậu, học được chưa? Tống Văn vươn một bàn tay ra, nhìn anh hỏi, thịt khô của tôi đâu? Lục Tư Ngữ lườm cậu một cái, lần tới có phải tôi còn phải dắt cậu đi không? Lúc này Tống Văn mới đứng lên, nghiêm mặt nói, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ mang theo nhiều thịt khô. Quay về tôi làm cho nó một bản kế hoạch huấn luyện. Lục Tư Ngữ nghe xong lời này thì dùng ánh mắt đồng tình nhìn sói nhỏ, đội trưởng Tống có phải còn chuẩn bị đến bài kiểm tra đánh giá cuối năm không? Tống Văn không nghĩ xa như thế, vậy thì sao? Chúng ta trở về ăn cơm đi, đi tản bộ nửa ngày đói bụng rồi. Lục Tư Ngữ lúc này mới nhớ ra, hình như mình ra đây là để gọi hai người này trở về ăn cơm mà. Buổi tối ngày thứ hai sau khi Tống Văn chuyển đến nhà Lục Tư Ngữ, vừa mới ăn xong cơm tối điện thoại Tống Văn đã reo vang. Ở thành phố phía nam này có đến mấy triệu dân, luôn có người sinh ra, cũng có người chết đi. Có vụ án xảy ra là chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bình thường, thời gian nhàn rỗi lúc không có vụ án ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không bình thường. Sau khi nhận điện thoại, Tống Văn nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, mang theo Lục Tư Ngữ chuẩn bị đến hiện trường vụ án. Lục Tư Ngữ cân nhắc một chút, lên lầu lấy mắt kính mang vào, lại cầm bút cùng sổ ghi chép theo, sói nhỏ thấy hai người bất thình lình thu dọn đồ đạc liền kích động đứng lên, bổ nhào vào người Tống Văn. Tống Văn sờ đầu sói nhỏ, đêm nay không thể mang mi theo rồi, tụi anh đi làm chính sự cũng không thể tự mang theo cảnh khuyển. Chú chó tự như nghe hiểu lời Tống Văn, ư một tiếng, lập tức đảo mắt xem thường, vẻ mặt ghét bỏ xoay thân về ổ chó nằm sắp xuống, đuôi còn ra oai mà vẫy hai cái. Này cũng quá thực tế rồi. Tống Văn phát cáu chỉ vào chó nhỏ, tiểu bạch nhãn lang, có bản lĩnh đi xuống thì sau này đừng tới tìm tao. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, lại nhìn chó nhà mình, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt, chưa được hai ngày mà hai người quen thuộc vậy rồi. Tống Văn làm như không nghe ra ý châm chọc trong đó, nghĩ nghĩ nói, theo kinh nghiệm ở chung với động vật trước giờ của tôi thì đây đã là vô cùng hòa thuận rồi. Lần này thi thể được phát hiện trong một nhà máy hóa chất cũ ở phía tây ngoại thành, đoán chừng phải lái xe 40 phút mới đến hiện trường. Nhà xưởng này 20 năm trước là một cái nhà máy hóa chất cỡ trung, tên Thanh Hà Nam Hóa, con sông bên cạnh nhà máy vốn tên là Thanh Hà nên nhà máy cũng lấy theo tên này. Tuy nhiên trong những thập niên phát triển nhanh chóng đó, Nam Hóa không ngừng xả các chất ô nhiễm ra sông, khiến Thanh Hà trở nên hữu danh vô thực. Sau này nhà máy cũng vì ô nhiễm nghiêm trọng, thiết bị lạc hậu, gặp phải các vấn đề về đầu vào và đầu ra của nguyên liệu nên vài năm trước trong quá trình tái cấu trúc, nhà máy này đã bị cho ngừng sản xuất. Nhóm công nhân nghỉ việc, thiết bị thì rao bán giá rẻ, nhưng nhà máy này lại không bị phá bỏ dời đi mà vẫn còn để lại vài nhà xưởng trống không. Cho dù thành phố được xây dựng hoàn mỹ thì vẫn luôn tồn tại vài nơi như vậy, như là một vết thương của thành phố vậy. Buổi tối hơn 8 giờ, cảnh sắc khu vực này đã tối hoàn toàn, bầu trời xanh đen, tĩnh mịch mà sâu thẳm, phía trên còn có thể nhìn được vài ngôi sao đang lóe sáng. Tống Văn đổ xe của Lục Tư Ngữ bên cạnh xe cảnh sát, xa xa có thể nghe được tiếng kêu của các loại côn trùng, cậu khóa xe cảm khái, không thể không nói chứ việc nhà máy này đóng cửa vẫn có tác dụng đấy. Trước đây nhà bà ngoại tôi ở gần đây, khi đó buổi tối không thể nào nhìn thấy sao, hiện tại ít nhất vẫn có thể nhìn được mấy ngôi sao đang chiếu sáng. Lục Tư Ngữ hỏi, ai là người báo án thế? Tống Văn nói, ban nhạc Underground tập luyện ở đây. Nơi này chính là chỗ vui chơi của nhóm thanh niên đó. Phân xưởng chính của nhà máy hóa chất này cao và trống trải, kết cấu bên trong có thể tạo thành âm vang tự nhiên. Sau đó không biết thế nào mà được một số ban nhạc Underground phát hiện ra, phụ cận nơi này không có dân cư, cho dù có hát đến tung trời cũng sẽ không có ai để ý đến. Sau đó nữa thì nơi này dần biến thành chỗ tụ tập của người trẻ tuổi. Tống Văn nhìn xong lại nói, nếu không có ban nhạc ở đây thì chỗ này là một nơi rất tốt để giết người giấu xác. Nơi phát hiện thi thể là một nhà xưởng lớn nhất ở đây, Lục Tư Ngữ ngửa đầu đứng trước nhà xưởng tối om một lát, Tống Văn nói, đi thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, còn có thể trở về ngủ một giấc. Lúc này Lục Tư Ngữ mới lên tiếng, ngoan ngoãn theo kịp Tống Văn. Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến, Lâm Tu Nhiên và Phó Lâm Giang đã ở bên trong, bên ngoài nhà xưởng có mấy chiếc xe cảnh sát đang dừng, Tống Văn vén dây phong tỏa đi vào, chào hỏi vài người tới trước. Hiện tại là 8 giờ tối, bầu trời đã tối sầm lại, nóng nực của ngày hè đã không còn, nhà xưởng cũ này ngược lại là một nơi nghỉ mát tự nhiên, Lục Tư Ngữ vừa đi vào liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới. Chỗ này bỏ hoang đã lâu, ban nhạc đến đây ca hát vì tiện dùng guitar điện nên đã kéo điện đến. Lúc này vài bóng đèn giữa nhà xưởng tối đen như biến nơi này thành một buổi biểu diễn dưới lòng đất. Đèn công suất lớn tuy không thể chiếu sáng cả nhà xưởng nhưng cũng đủ để thấy rõ tình trạng bốn phía. Cửa sổ nhà xưởng đã sớm không còn cái nào, tường xung quanh đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, đoán chừng do rất ít khi quét dọn mà trên đất không chỉ có đầu mẩu thuốc lá mà còn có đầy lon bia cùng bao bì đồ ăn vặt. Trong góc có một số nhạc cụ, bên cạnh còn có hai cái lều đơn giản, mang đậm cảm giác của bãi đất hoang. Tống Văn nhìn xung quanh một vòng, nói đùa, mấy người trẻ này lá gan thật không nhỏ, nếu quay một bộ phim về zombie ở đây cũng không cần phải dựng bối cảnh. Lục Tư Ngữ khẽ nhíu mày nhìn, hiện trường đã bị phá hỏng hoàn toàn, e rằng những người trẻ tuổi này đã sớm đem nơi này thành ngôi nhà thứ hai của mình. Đã trống không lâu như vậy nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi axit sulfuric, may mắn là nhà xưởng đã thông thoáng gió lùa xung quanh, nên mùi cũng không tính là khó chịu. Phó Lâm Giang thấy Tống Văn lại đây, đặt bút vào túi trước ngực, chỉ mấy thanh niên đang ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống đất ở bên cạnh, chính bọn họ đã phát hiện ra thi thể, nói là tập luyện mệt mỏi nên đánh tennis, thời điểm đi nhặt bóng thì phát hiện. Mấy người kia còn rất trẻ, 3 nam 1 nữ, mặc quần áo chơi nhạc, vô cùng đặc biệt. Dẫn đầu là một cậu thanh niên mang khuyên tai, cậu ta rút thuốc lá trong túi ra muốn châm, Tống Văn nói, đây là hiện trường vụ án. Cậu thanh niên đã quen phóng túng, lúc này biểu môi kẹp thuốc vào giữa hai ngón tay, anh cảnh sát, chúng tôi mấy giờ mới được về thế? Đã hơn 8 giờ rồi. Chúng tôi thật sự vô tội mà, cái gì cũng không đụng vào đã báo cảnh sát rồi. Sau đó cậu ta thở dài nói, sớm biết phiền phức như vậy. Lời nói có ý vô cùng hối hận khi đã báo án. Đều do cậu xem vào việc của người khác. Cô gái trong nhóm trừng mắt với cậu ta nói, mẹ tớ bảo hôm nay phải về nhà trước 10 giờ. chốc nữa mà không thể về tớ liền không tha cho cậu. Cậu âm ý gì chứ? Cậu trai rút thuốc ra quay đầu lại oán giận cô gái, còn không phải tại cậu sao, cái gì mà nên chơi tennis, nếu cậu đánh cầu lông thì đã không xảy ra chuyện này rồi không phải sao? Cô gái nhất thời không phản ứng kịp, mở to hai mắt hỏi, vì sao? Cầu lông nhẹ, không đánh xa được như vậy. Tống Văn nghe không nổi nữa, khụ một tiếng, đừng âm ỉ, hai người là một đôi đi, vì chuyện nhỏ này mà đùn đẩy, không đáng. Cậu trai kinh ngạc, quay đầu hỏi Tống Văn, sao anh biết thế? Tống Văn chỉ tay bọn họ, người yêu đều mang nhẫn. Sau đó cậu trấn an hai người trẻ tuổi, cũng không phải các cô cậu giết người, chờ xong việc sẽ cho các cô cậu trở về, nói về quá trình mấy người phát hiện thi thể đi. Cô gái nghe xong thì cúi đầu, chính là lúc nhặt bóng thì phát hiện được, ngay cái hố bên kia, em đi tìm bóng thì gạt ra được một bàn tay gầy trơ xương giống như xác ướp vậy, lúc ấy làm em sợ muốn chết. Cô nàng hiện tại nhớ lại hình ảnh kia mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Các cô cậu từ lúc nào thì bắt đầu dùng nơi này làm nơi tập luyện? Tống Văn lại hỏi. Cô gái nhớ lại một chút, gần 3 tháng rồi, lúc ấy chúng em muốn tham gia lễ hội âm nhạc tháng 5. Ở nơi khác tập luyện bị trách cứ mấy lần nên tìm tới nơi này. Sau khi kết thúc lễ hội âm nhạc thì cảm thấy nơi này ít người yên tĩnh nên tiếp tục sử dụng. Tống Văn nghe bọn họ nói một lượt mọi chuyện, một cậu trai mập mạp giữa ba người thấy vật chứng đang kiểm tra thiết bị mà bọn họ đặt bên cạnh, khẩn trương kêu lên, guitar bass em mới mua đấy, các anh đừng phá hỏng, ấy, em. Có thể lấy về đúng không? Các anh sẽ không tịch thu đúng không? Đó là tham ô tài sản nhân dân đấy. Tống Văn chỉ ngón tay về phía Phó Lâm Giang nói, các cậu để vật chứng kiểm tra đồ vật, sau đó thì cùng anh ta quay về cảnh cục, làm biên bản là có thể lấy về. Bên kia nhà xưởng, Lục Tư Ngữ đã tìm được Lâm Tu Nhiên, lấy bao tay và khẩu trang từ anh ta. Hôm nay Lâm Tu Nhiên đến đây với tư cách là bác sĩ pháp y, anh cũng đã quen đem Lục Tư Ngữ thành nửa pháp y mà dùng. Sau nhiều năm, mặc dù thiết bị trong nhà máy này đã được bán hết từ lâu nhưng vẫn còn lại rất nhiều hóa chất. Còn có một số hố chứa lớn, bên trong đổ một ít bột phấn gì đó, đến gần là có thể ngửi được thoang thoảng mùi hóa chất không gạt đi được, nhưng lại không có mùi thi thể. Thi thể được giấu trong một cái hố chất đóng hóa chất, hố kia rộng khoảng 3 mét vuông, độ sâu khoảng 1 mét rưỡi, bên trong được trải một lớp bột trắng dày khoảng nửa mét, nhìn qua như hố chôn tuyết. Lúc này, xác chết đã được cảnh sát tới trước giúp kéo ra, trên mặt không thể tránh mà dính rất nhiều bột màu trắng. Đa số ánh đèn đã được tập trung tại hiện trường nhưng vẫn không quá sáng, Lục Tư Ngữ kéo khẩu trang lên trên, cúi người nhìn kỹ thi thể. Nhìn qua thế này, thứ kia quả thực khó có thể gọi là người. Mặt cùng thân thể của người chết đã bị đục trỏng, toàn thân đều bị hút khô lượng nước bên trong, đùi héo rút chỉ còn lại bằng 1/3 người thường, đã biến thành một cái xác khô. Lục Tư Ngữ nhìn qua, có thể bước đầu xác nhận người bị hại là nam. Theo khung xương phán đoán thì nạn nhân không thấp, chiều cao khoảng chừng gần đến 1m80. Lâm Tu Nhiên cũng cúi đầu nhìn thi thể đáng sợ, mặt không đổi sắc dùng tay kiểm tra đầu thi thể, bột trắng trên thi thể rơi xuống, cuối cùng cũng lộ ra mặt nạn nhân. Lâm Tu Nhiên bỗng nhướng mày, chửi nhỏ một tiếng, gặp quỷ. Lục Tư Ngữ cùng Lâm Tu Nhiên đã ra vài hiện trường, không biết điều gì đã khiến cho lão pháp y này cảm thấy kỳ dị, anh bèn theo ánh mắt Lâm Tu Nhiên nhìn qua. Khuôn mặt của thi thể đã khô héo, nhắm hai mắt nhưng lại có thể nhìn ra khóe miệng đang dương lên, dường như là đang cười. Anh đã gặp qua nhiều loại biểu tình của thi thể, đa số đều là kinh khủng, đau đớn, hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đang cười thế này. Trong đêm khuya, giữa một nhà xưởng trống trải bỗng xuất hiện một khối thi thể khô, nhưng thi thể lại đang cười, cảnh tượng này không thể không nói là vô cùng quỷ dị, khiến cho người nhìn không rét mà run. Lâm Tu Nhiên rất nhanh đã bình tĩnh lại, lấy tay đè vào một chỗ trên ngực nghi ngờ là vết dao đâm, có thể là biến dạng cơ do ăn mòn cơ mặt, là người trẻ tuổi, tuổi khoảng 25, nguyên nhân tử vong nghi ngờ là bị người đâm vào ngực dẫn đến tử vong, thời gian tử vong bởi vì có ăn mòn hóa học nên rất khó để phán đoán. Nói đến đây, anh lại dùng tay đè trên cơ thể người chết, phán đoán ban đầu ít nhất là đã mấy tháng. Góc này hẻo lánh cho nên mới không bị phát hiện. Thời gian tử vong của nạn nhân là một trong các manh mối quan trọng của điều tra phá án, nhưng thi thể khô thế này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc suy đoán thời gian tử vong. Bụng. Hình như có vết thương. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa lấy tay sờ chỗ kia, tuy rằng da đã bị ăn mòn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra, làn da nơi đó khác hẳn với nơi khác, có nếp nhăn rõ ràng, Anh sờ sờ rồi lại ơ một tiếng, xúc cảm này hoàn toàn bất đồng với miệng vết thương. Không giống như là vết thương. Lâm Tu Nhiên cũng vươn tay qua, anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng làn da của chỗ đó không giống với những chỗ khác, nhưng không có vết máu cũng không có thứ gì xuyên qua. Lục Tư Ngữ trầm tư một chút, phán đoán nói, có lẽ là vết thương cũ. Lâm Tu Nhiên tỏ vẻ đồng ý với suy đoán này nhưng vẫn cẩn thận nói, có thể, chờ quay về thời điểm khám nghiệm tử thi tôi sẽ tập trung xem nơi này. Tôi còn tưởng là xác chết biết đi, không nghĩ tới lại là sự trở về của xác ướp. Tống Văn sắp xếp tốt nhân chứng, cũng đi tới bên cạnh thi thể, cậu mở đèn pin trên điện thoại lên, dưới sáng trắng của đèn, bột màu trắng trên thi thể khúc xạ ra nhiều chấm ánh sáng khác, Tống Văn ngồi xổm xuống nhìn, những thứ ban đầu có trong hố là gì thế? Có độc không? Các anh ngàn vạn lần cẩn thận đấy. Lâm Tu Nhiên nói, đã kiểm tra rồi, là muối công nghiệp, chính là muối nitrat đấy. Muối này có thể khiến cho thịt bên trong nhanh chóng bốc hơi nước, khó trách lại biến thành một cái xác khô thế này. Tống Văn cầm điện thoại chiếu bốn phía xung quanh, nhíu mày hỏi, không phải sau khi ăn muối nitrat sẽ dẫn đến tử vong sao? Thứ nguy hiểm như vậy sao lại đặt trong nhà xưởng cũ chứ, cũng không có ai xử lý. Lâm Tu Nhiên thở dài nói, nhà xưởng đã sớm dừng sản xuất, người chịu trách nhiệm sợ rằng tìm khắp nơi cũng không thấy, muối công nghiệp này vừa nặng vừa không đáng giá nên công nhân cũng không nguyện ý mang đi. Chờ trở về tôi làm một cái đơn xem có thể xử lý chuyên biệt hay không. Tống Văn nói xong lại nghĩ nghĩ, cũng chính là người anh em này sau khi bị mưu sát thì bị vứt xác ở đây. Lâm Tu Nhiên chỉ vào những túi to chất đống trong góc phòng, trong đó có một số cái túi rỗng có đánh dấu muối nitrat, nơi này vốn trống rỗng, có lẽ sau khi kẻ tình nghi giết người xong thì đem muối công nghiệp đó ra đây đổ lên thi thể. Muối công nghiệp hấp thụ nước trong cơ thể, ăn mòn da, cũng làm cho thi thể không đến mức thối rữa. Thời gian có thể là mùa đông hoặc mùa xuân, lúc nhiệt độ hạ thấp, biến người này trở thành một cái xác khô. Tống Văn hỏi, hiện tại có thể xác định được thân phận nạn nhân không anh? Lâm Tu Nhiên lắc đầu, loay hoay chỗ cổ nạn nhân, gương mặt đã không thể phân biệt, hung thủ sau khi vứt thi thể ở đây thì cởi bỏ quần áo của nạn nhân, sau đó mới rải muối công nghiệp lên. Bởi vậy những gì chúng ta biết được chỉ là những thứ chúng ta đang chứng kiến, những cái khác có lẽ phải sau khi giải phẫu thi thể mới có thể biết được. Nhà xưởng bỏ hoang, khó mà có thể xác định được đầy đủ thân phận của cái xác khô giới tính nam vô danh này, không thể xác định thân phận người chết, đây là một câu đố bày ra trước mắt bọn họ. Tống Văn ra phán đoán, chúng tôi trở về tìm trong danh sách những người đàn ông mất tích trong vòng một năm. Thấy bên này đã kiểm tra ban đầu không sai biệt lắm, Lục Tư Ngữ đứng dậy làm ghi chép hiện trường. Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này yên tĩnh, hẻo lánh, ngọn đèn không quá sáng chiếu vào mặt anh. Trên mắt kính hiện ra một dãy ánh sáng, anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cởi bỏ bao tay, hoạt động ngón tay thon dài của mình. Tống Văn quay đầu nói với Lâm Tu Nhiên, vậy thì, chúng ta đem người anh em đã khô này chuyển về trước đi. Đã đến thời điểm dùng sức, Lâm Tu Nhiên đến xe lấy túi đựng thi thể tới. Lục Tư Ngữ tự động lui về sau hai bước, không thêm phiền toái cho bọn họ. Tống Văn và Lâm Tu Nhiên cùng hai vị cảnh sát nữa đến giúp, cẩn thận không để bột trắng dính lên người. Cuối cùng hợp sức đem thi thể bỏ vào túi to. Bên kia Tiểu Trình đã chụp rất nhiều ảnh hiện trường, lấy vật chứng và tập hợp dấu vết hiện trường cũng đã sắp xỉ. Nơi này có ban nhạc thường xuyên đến tập luyện nên dấu vết trên đất có rất nhiều, thêm thời gian vứt xác là mấy tháng trước nên rất nhiều manh mối đã không còn. Tiểu cô nương đang mặt mày ủ rũ thì Lục Tư Ngữ đi qua hỏi cô, có mang theo chất phát quang không? Chất phát quang cũng chính là luminol. Có thể xảy ra phản ứng hóa học với máu người và các đốm tinh dịch, phát ra ánh sáng huỳnh quang trong bóng tối, dưới đèn tử ngoại thì rất rõ ràng, pháp y và vật chứng thường dùng nó để kiểm tra vết máu. Có mang, nhưng nơi này lớn như vậy. Trình Tiểu Băng nhíu mày nói, bọn họ hiện tại cũng không biết nghi phạm đã đi qua đường nào giữa một nơi lớn thế này, mấy chục bình chất phát quang cũng không đủ phun. Cô vừa nãy cũng muốn xét nghiệm vết máu, lại vì nơi này quá lớn mà không biết bắt đầu từ đâu. Lục Tư Ngữ vươn tay nói, cho tôi một bình. Trình Tiểu Băng đi tìm một bình đưa cho anh, sau đó còn đưa cho anh một cái đèn tử ngoại. Cô có chút tò mò nhìn Lục Tư Ngữ, không biết anh chuẩn bị dùng thứ này thế nào. Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn địa hình bên này, chọn lối vào bên trái, sau đó anh đi thẳng một đường, đi rất chậm, thỉnh thoảng lại cầm bình trên tay xịt hai cái. Lúc này bên ngoài cửa nhà xưởng, Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn hợp sức nâng thi thể lên xe chở tử thi. Tống Văn nói, Tôi còn nghĩ anh sẽ phối hợp với Hứa Trường Anh đi kiểm tra vụ án của Hạ Vị Tri chứ, hôm nay sao anh rảnh đến đây thế? Lâm Tu Nhiên nói, cái đó chỉ là cố cục thuận miệng nói thôi, Hứa Trường Anh có mang theo pháp y của mình đến, là nữ. Chiều hôm qua vừa đến liền đi qua muốn xương cốt của Hạ Vị Tri, nói là mấy ngày này cần phải ra một cái báo cáo khám nghiệm tử thi. Tống Văn cười ha hả, bản báo cáo Lâm Tu Nhiên chuẩn bị lúc trước coi như đã đem cúng, xem ra Hứa Trường Anh muốn khám nghiệm tử thi một lần nữa, mấy người của tỉnh cục không tin tưởng ai cả. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là một đại án, không thể chấp nhận sơ suất, đối với bọn họ mà nói, phương pháp ổn thỏa nhất chính là tìm người mà mình tin tưởng kiểm tra lại một lần. Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa cởi bao tay, người đã chết mười mấy năm rồi, chỉ còn lại bộ xương khô, lại bị ngâm nước rất lâu, độ khó của khám nghiệm tử thi rất lớn, tôi vui vẻ được nhàn rỗi. Cậu có biết chuyện bọn họ muốn điều động người của thị cục không? Tống Văn lắc đầu, không nghe nói, cũng không để ý nữa. Mấy ngày nay cố cục cho cậu nghỉ ngơi, cậu liền thật sự tịnh dưỡng hai ngày. Hôm qua lúc dọn dẹp đồ đạc cậu còn đem máy tính để bàn của mình để vào thư phòng của Lục Tư Ngữ, thuận tiện đánh vài ván game thả lỏng. Lâm Tu Nhiên bát quái với cậu, nghe nói là người mang đến không đủ, sẽ tuyển người của thị cục chúng ta gia nhập tổ chuyên án. Sau này vụ án chấm dứt có thể trực tiếp được điều đến tỉnh cục. Tống Văn thuận miệng đáp, xem như một bước lên mây rồi. Sợ là rất nhiều người muốn cướp đúng không? Đúng vậy, tôi nghe nói hình như Triệu Lập của đội 2 chủ động xin đi giết giặc, sau đó thì trực tiếp đau khổ. Lâm Tu Nhiên lại nói, người bình thường làm gì có khả năng được tin anh của tỉnh cục người ta chú ý chứ? Sau đó anh muốn nói lại thôi, nhưng tự hồ cảm thấy không đề cập cho Tống Văn tỉnh ngộ thì không đủ nghĩa khí nên vẫn mở lời, cậu đoán xem họ Hứa kia coi trọng ai. Tống Văn đọc ra được ám chỉ trong lời này, lại nghĩ đến bộ dáng ấp úng của Lục Tư Ngữ khi ra khỏi phòng họp hôm trước, trong lòng chợt có dự cảm xấu, sẽ không phải là tiểu tổ tông trong đội tôi chứ. Lâm Tu Nhiên gật đầu, biểu môi hướng về phía nhà xưởng, làm động tác chớ lên tiếng, ý bảo Tống Văn đừng để ai nghe thấy. Tống Văn mắng một câu, đào góc tường đào đến trên đầu tôi luôn cơ đấy. Chuyện bị cướp vụ án cậu hoàn toàn không để ý tới, coi như chức tràng thất ý tình trường đắc ý đi, vốn còn tưởng vào ở trong nhà Lục Tư Ngữ rồi thì có thể từng bước đến gần anh hơn, không nghĩ tới nửa đường còn nhảy ra họ Hứa này. Lục Tư Ngữ không thiếu tiền, cũng không hứng thú với danh, nếu nói yêu thích thì cũng chỉ có một cái là điều tra án, đặc biệt là đối với vụ án này, có chút cố chấp cổ quái, nếu Hứa Trường Anh dùng cái này để hấp dẫn anh, nói không chừng người lập tức bị lừa chạy mất. Lâm Tu Nhiên nhìn phản ứng của Lục Tư Ngữ, nhỏ giọng biết rõ còn hỏi, Lục Tư Ngữ không nói với cậu sao? Lục Tư Ngữ híp mắt lại, sắp xếp lại suy nghĩ, anh ấy không nói với tôi, có lẽ vẫn còn do dự, quay về tôi sẽ tìm anh ấy tâm sự. Cảm ơn Lâm ca. Sau đó cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lúc này đã gần 9 giờ, một chuyến đi về này phỏng chừng sẽ đến hơn 10 giờ, tôi đi vào xem một chút, hôm nay đến đây thôi, bằng không anh sẽ phải quay về khám nghiệm tử thi suốt đêm. Hai người đóng cửa sau của xe chở tử thi, lại quay về nhà xưởng, Tống Văn vén dây phong tỏa lên đi vào hỏi, mọi người tiến triển sao rồi? Lục Tư Ngữ vừa mới bận rồi hồi lâu, lúc này mới mở miệng, thanh âm trong trẻo vang lên phía sau Tống Văn, Tống đội, tắt đèn. Tống Văn khó hiểu, quay đầu lại nhìn Lục Tư Ngữ, người nọ đang nghiêng đầu nhìn cậu như đang chờ cậu hành động, Tống Văn ngẩng đầu lên, liền thấy công tắc của đèn rọi cách cậu không xa, vươn tay nhấn vào hộp đấu dây được kéo ra. Cả nhà xưởng bỗng chốc bị bóng tối bao phủ, chỉ còn một chút sáng của ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào. Không khí chợt yên tĩnh đến sắp đông lại, sau đó hiện lên một tia sáng màu tím, là đèn tử ngoại trong tay Lục Tư Ngữ phát sáng. Mọi người vội vàng nhìn, tất cả giống như là ảo thuật, ánh sáng tím kia chiếu đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ xuất hiện từng mảng màu huỳnh quang loang lổ. Tại nơi nhà xưởng tối đen đúng là xinh đẹp quỷ dị đến không nói nên lời, như là một cảnh trong mơ vậy. Theo ngọn đèn chuyển động, một đường máu, ánh huỳnh quang xuất hiện, bên cạnh hố muối công nghiệp hiện ra nửa dấu tay máu. À, tuy rằng cái kia không đủ cả bàn tay nhưng cũng cực kỳ có giá trị. Trình Tiểu Băng đi nhanh vài bước muốn nhìn rõ hơn chút. Tống Văn bên cạnh đột nhiên kéo cánh tay cô, cẩn thận. Trình Tiểu Băng cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ, hóa ra nếu vừa rồi Tống Văn không kéo tay cô thì lúc chạy đến bên cạnh hố muối cô đã ngã vào hố kia. Trình Tiểu Băng sợ một hồi, ngồi xổm xuống cẩn thận bò vào hố. Chụp vài tấm ảnh, vân bàn tay kia là do màn bao tay lưu lại, có thể nhìn ra gốc của ngón giữa tay phải thô hơn những chỗ khác trên ngón tay. Lục Tư Ngữ ngồi xổm xuống nhìn chăm chú nói, ngón tay giữa của nghi phạm có thể có mang nhẫn, nhẫn này hình như còn không nhỏ. Trình Tiểu Băng tò mò hỏi, Lục Tư Ngữ, làm sao anh biết ở chỗ nào có vết máu thế? Cả nhà xưởng rất lớn, muốn ở trong này chuẩn xác tìm được vết máu không thua gì mò kim đáy biển. Người vứt xác hẳn vô cùng quen thuộc nơi này, hắn vốn có tính toán, chính là đem thi thể vứt vào trong hố này, cho nên sau khi hắn đi vào sẽ không đi đường vòng, trực tiếp tới đây. Hơn nữa, nạn nhân thân hình cao lớn, người vứt xác thì thân hình tương đối thấp hơn anh ấy, vì thế người vứt thi thể sẽ đứng bên cạnh cái đài bên phải này nghỉ một chút, đi một chút rồi nghỉ một chút, vác nạn nhân vứt vào cái hố này với tư thế nằm ngửa. Giải thích đến đây, Lục Tư Ngữ lại chiếu đèn vào mấy túi muối công nghiệp chất đóng bên cạnh, cũng có phản ứng vết máu, hắn ta ở đây tìm sản phẩm hóa học, rắc vào hố mấy túi vùi lấp thi thể, sau đó thì cởi quần áo của nạn nhân ra, lấy nó để lau đi vết máu. Cho nên vết máu ở đây mơ hồ thành một đoàn, nhìn không rõ ràng. Tốc độ di chuyển chậm, tương đối thấp bé. Trình Tiểu Băng bặm môi hỏi, cho nên người vứt xác sẽ không phải là người trẻ tuổi từng ở trong này. Lục Tư Ngữ lắc đầu, nghiêng đầu tự hỏi một chút, hiểu biết bố cục nơi này, biết vị trí để sản phẩm hóa học, tôi cho rằng người này cũng có thể là người từng làm việc ở đây, có lẽ hơi lớn tuổi nên thể lực không đủ. Tống Văn gật đầu đồng ý, hắn biết đây là một nhà xưởng bỏ hoang, nhưng không biết nơi này đã trở thành chỗ tụ tập của giới trẻ. Nếu hắn biết nơi này có nhiều người lui tới như vậy thì sẽ không đem xác để ở đây. Hung thủ có gan đem nơi này làm địa điểm vứt xác thì nhất định thấy rằng nơi này đã đủ bí ẩn, hơn nữa hắn đã hủy hoàn toàn thi thể, nghĩ rằng sẽ không có ai có thể tìm ra thân phận của người chết. Nếu không có ban nhạc underground tụ tập ở đây thì sợ rằng thi thể này dù 8 năm 10 năm cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Tống Văn nghĩ nghĩ rồi nói, tôi cho rằng còn có một loại khả năng, thời gian vứt thi thể là trước khi ban nhạc kia sử dụng nơi này. Lâm Tu Nhiên cũng nói, vừa rồi tôi có hỏi qua những thanh niên kia, bọn họ đại khái là sử dụng nơi này hơn 5 tháng trước, cho nên thời gian tử vong, thời gian vứt xác có thể sớm hơn lúc bọn họ phát hiện nơi này, cái này cũng trùng khớp với tình trạng thi thể. Nói cách khác, người chết đã tử vong ít nhất là từ 5 đến 6 tháng trước. Chú thích. Muối nitrat. Các loại muối nitrat hình thành do phản ứng của axit nitric HNO3 với kim loại. Luminol, để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol. Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngã xanh lá trong khoảng 30 giây. Nếu luminol có phản ứng, điều tra viên sẽ chụp ảnh hoặc ghi hình hiện trường vụ án để lưu trữ lại đường đi của máu. Thường luminol chỉ cho biết có thể có máu trên bề mặt vì một số loại chất khác như nước tẩy, nước tiểu, phân, hợp chất có kim loại đồng và khói thuốc lá cũng có thể khiến luminol phát sáng. Điều tra viên có kinh nghiệm có thể phân biệt được thật giả dựa trên tốc độ của phản ứng, nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều thí nghiệm khác để xác định đây đúng là máu hay không. Việc sử dụng luminol có thể tiết lộ thông tin mấu chốt giúp đưa vụ án ra khỏi thế bế tắc. Chẳng hạn, đường đi vết máu bị che giấu có thể giúp điều tra viên xác định địa điểm tấn công và hung khí gây án, vết máu do đạn bắn rất khác với dao đâm. Luminol cũng có thể làm xuất hiện dấu giày dính máu rất mờ, cho biết hung thủ đã làm gì sau khi tấn công. Tuy vậy, một trong những nhược điểm khi dùng luminol là phản ứng hóa học có thể phá hủy các chứng cứ khác tại hiện trường. Vì thế mà điều tra viên chỉ sử dụng luminol sau khi đã thử hết các phương án khác. Luminol là công cụ đáng quý đối với cảnh sát, nhưng nó không hề là toàn năng như một số phim truyền hình thể hiện, cảnh sát không thể cứ bước đến và xịt luminol lên hiện trường. Bận rộn một hồi liền bận đến hơn 10 giờ tối, Tống Văn lái xe về chỗ ở, vừa muốn cởi áo khoác thì Lục Tư Ngữ nói, đi tắm rửa trước, trên người cậu toàn là muối nitrat, cẩn thận ngộ độc, đối với thân thể không tốt. Tống Văn cởi áo khoác ra quấn tròn lại ôm vào ngực, anh muốn tắm cùng không? Nói xong thấy không được tự nhiên lắm nên bồi thêm một câu, dù sao nhà anh cũng nhiều nhà vệ sinh. Lục Tư Ngữ nói, tôi rất cẩn thận, rửa tay thôi là được. Ngược lại là cậu đó, vừa nãy giúp bọn họ di chuyển thi thể. Anh nghĩ xong lại nói, đúng rồi, đem quần áo của cậu bỏ vào máy giặt, đừng để sói nhỏ đụng tới. Tống Văn đáp lời, né tránh chú chó đang bổ nhào tới, đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch rồi vào nhà vệ sinh tỉ mỉ tẩy rửa một lượt. Từ khi Tống Văn đến đây, bố cục thư phòng của Lục Tư Ngữ đã có một ít thay đổi, Anh thích dùng máy tính xách tay nên sử dụng bàn ngang bên cạnh, nhường ghế chính lại cho Tống Văn, sắp xếp thế này cảm giác gần giống như vị trí của hai người ở văn phòng thì cục. Tống Văn từ phòng tắm ra đi thẳng vào thư phòng mở máy tính lên, lúc này Chu Hiểu đã tìm lại hồ sơ của những người đàn ông mất tích ở các khu vực xung quanh Nam Thành trong một năm qua. Tống Văn in tài liệu, Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh đang chuẩn bị sao chép lại báo cáo hiện trường thấy Tống Văn lật xem tài liệu, vươn tay nói, cho tôi xem với. Tống Văn đưa qua xấp giấy, hiện tại kiểm tra thi thể vẫn chưa làm xong, thông tin quá ít, có thể là vô ích thôi. Lục Tư Ngữ không quá để ý, lật tài liệu ra xem, ít nhất thì sắp xếp kiểm tra một chút. Tống Văn nói, tôi lấy cho anh một ly sữa nóng nhé. Có lợi cho giấc ngủ. Lục Tư Ngữ lắc đầu, đánh răng rồi. Tống Văn nhìn thời gian, gần 11 giờ rồi, anh cho dù chuyên nghiệp thì cũng thể chịu đựng như vậy đâu. Lục Tư Ngữ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, đưa tay đỡ má, đầu cũng không nâng, cậu để Chu Hiểu lấy hồ sơ này ban đêm còn không phải muốn tối nay tự mình thức đêm xem sao. Anh quá hiểu Tống Văn, từ trước đến nay vụ án chưa được phá thì cậu luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu, còn quan trọng hơn cả ăn cơm, ngủ nghỉ, lúc này vờ như thoải mái không có chuyện gì chẳng qua là vì dỗ anh đi ngủ mà thôi. Một xấp dày hồ sơ người mất tích, mỗi một cái đều thể hiện sự mong mỏi của người thân. Chết chính là một mạng người, có thể vạch trần sự thật sớm hơn một phút đồng hồ, có thể kết án sớm hơn một khắc, thời điểm như vậy người còn có thể thoải mái sao? Tống Văn bị anh vạch trần tâm tư, rút tay về, thở dài nói, tôi ấy, cho dù 2 giờ sáng lên giường thì vẫn có thể ngủ say. Anh so được với tôi sao? Cậu vốn định cùng Lục Tư Ngữ nói chuyện hứa trường anh đào gốc tường, chờ Lục Tư Ngữ ngủ thì sẽ tự mình làm xong công việc sàng lọc này. Thế nhưng hiện tại cậu nhìn bộ dáng Lục Tư Ngữ một lòng một dạ dốc sức cho vụ án lại không giống phải chuẩn bị rời đi. Mày Lục Tư Ngữ hơi cong lại, từ chối nói, cậu để tôi xem một lát đi, hiện tại còn quá sớm, tôi ngủ không được. Tống Văn thật sự không còn cách nào, lấy lại nửa xấp giấy trong tay anh, hai người tra sẽ nhanh hơn. Xem xong anh phải lập tức ngoan ngoãn đi ngủ đấy. Lần này Lục Tư Ngữ không có ý kiến gì, cúi đầu theo thói quen mà đem ngón cái bỏ vào miệng. Cắn móng tay nhìn kỹ tài liệu. Tống Văn cầm trong tay hơn 10 phần tài liệu, bắt đầu từ tuổi, chiều cao, vóc dáng, thời gian mất tích và vài yếu tố khác tiến hành kiểm tra sắp xếp, xem xong hơn 10 phần luôn có một hai điều không quá phù hợp với nạn nhân. Tống Văn hết sức chuyên chú, im lặng nhìn hơn một tiếng đồng hồ, rốt cục cũng loại trừ được mọi khả năng, cậu bỏ tài liệu xuống duỗi thắt lưng nói, bên này tôi xem xong rồi, không có ai cả. Xem ra người anh em này rất khó tìm đấy. Tống Văn nói xong thì ngẩng đầu lên liền thấy Lục Tư Ngữ đang một tay chống đầu, hai mắt khép lại, cầm gục xuống, đã ngủ ở chỗ ngồi luôn rồi. Tống Văn sợ làm ồn anh, đứng dậy nhìn tài liệu trên bàn, mấy hồ sơ xem xong đều được anh tỉ mỉ đánh dấu. Tống Văn thầm nghĩ, người này thật là, vừa nãy còn nói muốn làm việc không muốn đi ngủ là anh, hiện tại ngồi ngủ trước bàn làm việc cũng là anh. Tống Văn đứng đối diện bàn, cứ như vậy mà đến gần chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Lục Tư Ngữ. Da anh trắng nõn, mặt mũi tinh xảo nhưng lại lạnh lùng như băng. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ không có ý muốn tỉnh, dứt khoát đi qua xoay ghế xoay của anh, đem người hướng vào trong lòng, hai tay Tống Văn dùng sức trực tiếp bế anh lên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chợt Lục Tư Ngữ thấy cơ thể mình nhẹ hẳn, anh biết mình được Tống Văn ôm lên, còn có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, thế nhưng mí mắt anh không thể nâng lên nổi, thấp giọng a một tiếng, âm thanh kia như là một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Tống Văn ôm anh đến giường trong phòng ngủ, cậu sợ làm anh tỉnh nên cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của Lục Tư Ngữ, hai mắt vẫn còn đang nhắm, lúc này mới nâng đầu anh lên cẩn thận để xuống, sau đó kéo chăn lên đắp cho anh. Tống Văn lại cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngủ say, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như thế này thì hình như cũng không tệ. Sáng hôm sau, cuộc họp buổi sáng của các bộ phận như thường lệ mà diễn ra. Phòng họp nhỏ đã bị đội của Hứa Trường Anh chiếm nên bọn họ chỉ có thể tạm thời gặp nhau trong phòng pháp y bởi vì hôm qua quá muộn, lại không thể xác định thân phận thi thể nên Lâm Tu Nhiên không đem thi thể đến nhà tang lễ mà trực tiếp mang về phòng pháp y. Tống Văn vừa tới cửa phòng pháp y đã dụi dụi mũi, thi thể để ở đây một đêm làm cho không khí đều có thoảng thoảng mùi muối biển. Không bao lâu sau, người đã đến đông đủ. Vật chứng đều đem đến nơi khác, chỉ giữ lại ảnh chụp cùng các loại tư liệu. Vài cảnh sát cùng Lâm Tu Nhiên ngồi xuống bên cạnh thi thể đã sớm biến thành xác khô, còn thật sự nghiêm túc họp. Tống Văn đi thẳng vào vấn đề, Tối qua tôi và Lục Tư Ngữ đã kiểm tra sắp xếp bản ghi chép của dân cư mất tích gần đây, trong hồ sơ mất tích không có trùng khớp với tuổi cùng chiều cao của người chết. Lâm Tu Nhiên nói, bên này tôi cũng đã hoàn thành giải phẫu thi thể, người chết nam, tuổi khoảng 25 đến 26, cao 1m80, DNA và vân tay của nạn nhân không có trong cơ sở dữ liệu, nói cách khác người chết khi còn sống có thể chưa từng có hồ sơ phạm tội. Mặt khác, thời gian tử vong đại khái là 6 tháng trước, nguyên nhân tử vong là ngực trúng một dao này đâm trúng phổi, hẳn là rất nhanh đã tử vong. Ngoài ra, hôm qua tôi còn phát hiện bụng của người chết có một vết thương, sau khi giải phẫu thì phát hiện đó là vết thương do phẫu thuật, nạn nhân không có túi mật, có thể đã làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cơ thể cậu ấy có triệu chứng của ung thư, nói cách khác đây chính là một bệnh nhân trẻ tuổi bị ung thư thời kỳ cuối. Ung thư thời kỳ cuối? Người này không còn sống được mấy ngày nữa sao? Phó Lâm Giang nghe xong thì nhíu mày, người chết thế này trong các vụ án trước kia cũng không gặp nhiều, thâm cừu đại hận thế nào mà lại giết một người mắc bệnh nan y chứ? Chờ mấy tháng nữa có thể cậu ấy lập tức qua đời vì bệnh tật rồi, vì sao lại dùng cách này để chấm dứt sinh mệnh cậu ấy thế? Dựa theo lẽ thường, người bệnh nan y thế này hẳn đang nằm trong bệnh viện, hoặc đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên những người thân yêu, thế nhưng cậu ấy lại bị sát hại, lại bị vứt xác trong nhà máy hóa chất. Tống Văn cũng không nghĩ ra, người này không phải dân cư mất tích, cũng không có trong hồ sơ của cảnh sát, thời gian tử vong lâu như thế lại không có ai báo án, việc này rất kỳ lạ. Không có người nhà, không có bạn bè, không có ghi chép báo nguy, không có các tư liệu liên quan, người này cô đơn như thể bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Không, cậu ấy vẫn có liên hệ với thế giới, chính là hung thủ kia, người đã đem cậu ấy vứt trong nhà máy bỏ hoang. Chu Hiểu có chút đồng tình nhìn thi thể nằm bên cạnh, nghĩ đến một khả năng, có khi nào người này vốn vẫn luôn sống ở nơi khác, người thân nghĩ anh ấy đi công tác chưa về hay không? Lão giả lắc đầu, đã là ung thư thời kỳ cuối, còn công tác gì chứ? Người bệnh nặng nguy hiểm như vậy sao còn có thể ra ngoài chạy loạn được? Chu Hiểu tiếp tục suy đoán, vậy nếu người thân coi anh ấy là gánh nặng thì sao, anh ấy có nguyện vọng gì đó muốn thực hiện? Muốn nhìn thấy ai đó? Anh ấy một mình đến Nam Thành cầu thầy trị bệnh, hoặc là nói gây án vượt khu vực hoặc là vứt xác khỏi địa phương. Phó Lâm Giang tiếp lời, cũng có thể. Nhưng nói như vậy thì phải xin các địa phương khác hợp tác điều tra, sự tình sẽ trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Hung thủ đem thi thể đặt ở nơi đó, chứng minh hắn có phương tiện vận chuyển, vô cùng quen thuộc địa hình. Vận chuyển từ nơi khác đến đối với hung thủ mà nói thì tính nguy hiểm rất cao. Tốt nhất là sau khi loại trừ hết các trường hợp thì hãy tính đến vấn đề này. Tống Văn nói xong thì nghiêng đầu, thấy Lục Tư Ngữ cầm bút trong tay, ngẩn ra nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, có hơi ngốc. Lục Tư Ngữ. Tống Văn gọi anh một tiếng, anh có ý kiến gì không? Lục Tư Ngữ hở một tiếng, lúc này mới như tỉnh lại, anh có hơi không tập trung. Hôm qua anh ngủ rất sớm, chỉ có điều chưa đến 5 giờ sáng đã tỉnh, dạ dày đau đến hừng đông. Hiện tại bên trong dạ dày vẫn vô cùng đau khiến anh khó có thể tập trung tinh thần. Dường như sau khi dạ dày xuất huyết thì bệnh đau dạ dày của anh xuất hiện thường xuyên hơn, dù cẩn thận như thế nào cũng đều vô dụng, bây giờ thuốc giảm đau lại bị tịch thu, tác dụng của những loại thuốc khác lại cực kỳ ít. Nhận ra ánh mắt Tống Văn nhìn qua đây, anh không muốn Tống Văn lo lắng nên duỗi nắm tay xuống dưới bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bàn tay đè trước bụng hít vào một hơi, sắp xếp suy nghĩ nói, có thể bắt đầu từ bệnh tình không? Anh còn muốn nói thêm hai câu nhưng dạ dày lại co rút một cái, vội vàng cắn khớp hàm, đem tiếng rên nhẹ xuống cổ họng, cúi đầu hy vọng Tống Văn không phát hiện ra khác thường của mình. Đây cũng là một ý tưởng. Lâm Tu Nhiên hiểu ý, tỏ vẻ đồng ý, trong thành phố số người mắc ung thư không nhiều, chúng ta có thể sắp xếp điều tra tất cả người bệnh có liên quan bệnh này, nam, 25 tuổi, vài năm trước đã làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, có thể sẽ có ghi chép. Tống Văn nói, trước sắp xếp điều tra đi. Gần đây không phải dữ liệu toàn cục bên điều tra kỹ thuật đã gần như xây dựng xong rồi sao? Nhắc tới dữ liệu toàn cục, Chu Hiểu, người có kết nối với bên bộ phận kỹ thuật lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ. Với sự phát triển như vũ bão của Internet hiện nay, cơ sở dữ liệu toàn cục của cảnh sát đã được xây dựng từ lâu, Nam Thành là đơn vị đi đầu trong phương diện này, cả kho dữ liệu cực kỳ khổng lồ, có rất nhiều công việc được nhập vào. Trong thành phố có đến mấy triệu dân cư thì các thứ như giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy khai tử, điều trị y tế, bất động sản, điện thoại, thẻ ngân hàng, biển số xe, các loại thẻ, thông tin toàn bộ phải liên kết, gần như là một công việc khó mà hoàn thành được. Một trong những khó khăn lớn nhất chính là đầu vào nhập liệu có sai sót chồng chất, tốc độ thông tin xuất hiện nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ nhập liệu, thế nên nội dung cơ sở dữ liệu toàn cục của cảnh sát lạc hậu hơn thực tế rất nhiều. Bất quá ghét bỏ thì ghét bỏ, hồ sơ phẫu thuật một năm trước hẳn có thể sàng lọc tra ra được. Chu Hiểu cầm máy tính xách tay, dùng mật khẩu của mình đăng nhập vào kho dữ liệu của cảnh sát Nam Thành, nhập vào máy thông tin chủ yếu, bên cạnh có một ký hiệu bắt đầu chuyển động, thể hiện quá trình sàng lọc đang tiến hành. Mọi người nín thở tập trung nhìn, đợi chừng 10 giây, màn hình nhấp nháy, Tống Văn còn tưởng đã cho ra kết quả, không ngờ bên phải màn hình kéo ra một thanh tiến độ, con số phía trên từ 0% nhảy lên 1%. Chu Hiểu thở dài, thỉnh thoảng thật muốn đem chương trình của bọn họ thay đổi lại một lần. Phó Lâm Giang cười khổ. Lão giả đứng dậy nói, tôi đi lấy bình nước. Tống Văn tính toán một chút, nếu suy ra từ lúc đầu thế này thì cũng phải mất vài phút, mở miệng nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.